Chương 356, làm lượng giới lao lục chương 356, làm lượng giới lao lục Sơn Hải giới ý chí nhìn Linh Kỳ một chút, nói, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Hắn cũng đang khảo sát Linh Kỳ, tổng thể tới nói, Linh Kỳ so sánh sống kéo dài Tuế Nguyệt Sơn tổ Hải tổ, còn hơi có vẻ non nớt. Sơ tổ Hải tổ hai người đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan vất vả mưa tuyết, ai cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể suy nghĩ cái gì. Về phần Linh Kỳ, Sơn Hải giới ý chí nhìn đến rõ ràng. Linh Kỳ đối với mình người đều vô cùng tốt, rất nặng tình nghĩa. Cũng chính là điểm này, Sơn Hải giới ý chí xem như tương đối yên tâm hắn. Linh Kỳ trả lời, không có cách, bọn hắn đều tin mặc ta, tại hợp đạo giáng lâm về sau, chiến tranh giới vực trở nên càng ngày càng nguy hiểm, ta cũng không thể đối bọn hắn không quan tâm a. Sơn Hải giới ý chí nói, vậy dạng này, bản tôn đem bọn hắn an bài đến một cái tương đối an toàn khu vực, cũng tùy thời chú ý đến bọn hắn tình huống, nếu như có gì ngoài ý muốn, bản tôn sẽ cáo chi ngươi, ngươi cũng có thể tùy thời xuyên toa trở về, cam đoan bọn hắn an toàn, dạng này như thế nào? Vì thuyết phục Linh Kỳ làm việc, Sơn Hải giới ý chí thực sự tận tình khuyên bảo. Linh Kỳ cười nói, đã giới tôn cho ra như thế hậu đãi điều kiện, tiểu tử há có thể không đáp ứng? Được, tiếp xuống hợp đạo chi chiến, hy vọng ngươi có thể so với trước phát huy đến càng tốt hơn. Linh Kỳ gật đầu. Trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nghi nghĩ, luôn cảm thấy Sơn Hải giới ý chí có chút bức thiết. Linh Kỳ như cũng không rõ ràng, Sơn Hải giới ý chí cùng hai vị lao tổ vì sao như thế bức thiết muốn mở khải linh giới đại chiến. Nếu là hai vị lao tổ muốn đột phá hợp đạo, Sơn Hải giới muốn tấn thăng nữa một cấp, cũng không cần như thế cấp bách ra. Trong lòng của hắn tích chưa ý nghĩ này, lập tức hướng Sơn Hải giới ý chí cáo tử. Linh Kỳ cùng Tề Khả Khanh trở lại Tây Nam giới vực. Trúc Viêm Xuyên các loại lang gia vực đại quân thì trở về lang gia vực hợp đạo dưới trướng. Mắt thấy này vực hợp đạo nhóm còn đang vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị, Linh Kỳ cũng lần nữa kéo qua đội ngũ, dặn dò một chút chuyện quan trọng. Linh Kỳ nhìn chăm chú hai vực đại quân, hai mắt không ngừng đảo qua trong đám người hợp thể cực hạn tu sĩ. Tỷ như Huyền Chân vực Vô Cực Kiếm Tông người quen biết cũ, Kiếm Tổ, Thương Vạn Hà, Giang Nhập Hải, Giang Bách Xuyên, Tử Dương Chân Nhân các loại, Như Ma Thượng Tông Như Đình Tiên, Phù Giao vực Tề Khả Khanh bọn người. Bây giờ hợp đạo giáng lâm, người ta đều đến hợp thể cực hạn, nếu muốn tại về sau càng an toàn, chúng ta cũng hẳn là đột phá hợp đạo cảnh mới được, các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Kiếm Tổ nói, ta ngược lại không gấp, dù sao ta tu vi cũng đi theo ngươi đi, ngươi cái gì thời điểm đột phá, ta liền cái gì thời điểm đột phá. Tử Dương Chân Nhân cũng nói, tông chủ, chúng ta cái gì thời điểm đột phá, ngươi cầm số lượng đi. Tề Khả Khanh cũng nhìn qua Linh Kỳ, nàng hiện tại vô cùng tin tưởng Linh Kỳ quyết đoán. Linh Kỳ suy nghĩ một lát nói, hiện tại còn không đổi, nếu là hiện tại đột phá, các ngươi chỉ sợ cũng đến bị điểm tiến hợp đạo cảnh chiến đội bên trong, để sau hay nói. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định dưới mắt còn không cho đám người đột phá, quyết định đợi thêm một thời cơ tốt. Về sau, Linh Kỳ trợ giúp đám người củng cố tu vi, lại truyền thụ một đạo bọn hắn có thể tập thể sử dụng, lấy chiến hợp đạo thuật pháp, liền lặng lẽ rời đi. Chúng người nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy dâng trào đấu trí. Linh Kỳ xuất ra tác linh sát tiếp bản, mở ra địa đồ. Bây giờ trên la bàn phơi bày ra địa đồ, đã không còn là một vực chi địa, mà là toàn bộ nội chiến tranh giới vực tất cả địa đồ. Lúc trước hắn đi một chuyến tất cả chiến tranh giới vực, cũng liền thuận tiện đem tất cả giới vực nội địa đồ chỉnh hợp đến một khối. Đây cũng là hắn vị này phát minh tắc linh xem xét người tiết bản độc hưởng tin tức, chỗ tốt lớn nhất. Về phần cái khác nắm giữ điểm bản người, thì hoàn toàn không có đủ loại này vĩ mô tầm mắt. Có thể nói, dưới mắt lưỡng giới tất cả mọi người, đều không thể làm được như Linh Kỳ như vậy, có thể nhìn rõ hết thảy. Cho dù là Sơn Hải giới ý chí cùng Hạo Nhiên giới ý chí đều làm không được, bởi vì chiến tranh giới vực bên trong, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình chiếm lĩnh khu vực. Nếu là quân địch chiếm trước khu vực, bọn hắn căn bản là không có cách phát giác. Linh Kỳ nhìn chăm chú địa đồ. Chín đại chiến tranh giới vực vi hình hư ảnh đều tại trên đó. Linh Kỳ ánh mắt từ trên từng cái lướt qua, trong nháy mắt tất cả tin tức liền ở trong đầu hắn tập hợp. Lớn nhất bên trong bộ linh vực, Tây Bắc, Chính Bắc, Chính Đông mấy cái này linh vực, lượng giới tu sĩ còn tại trong đó toàn lực chém giết. Kiếm Tổ bọn hắn hẳn là sẽ bị Sơn Hải giới ý chí an bài tiến mấy cái này linh vực, lấy bọn hắn hiện tại phối hợp, ta cũng là không cần quá lo lắng. Còn lại Tây Nam, Chính Nam, Đông Nam ba khu giới vực đã mất nhập Sơn Hải giới chi thủ, mà Chính Tây, Đông Bắc giới vực thì tại Hạo Nhiên giới trong tay. Linh Kỳ suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, ta trước hết đi Đông Bắc giới vực nhìn xem tình huống đi. Hắn không có đi Chính Tây giới vực dự định, nơi đó nhất định có Hạo Nhiên giới thánh tổ nhằm vào hắn sợ thiết cục. Nghĩ đến liền làm, Linh Kỳ xuất ra Sơn Hải giới ý chí lần này cho lá khô dị bảo đeo lên, vừa vận thử một chút có phải hay không dù là đạo thủ, cũng thật có thể hoàn toàn che đậy hắn khí tức. Không bao lâu, Linh Kỳ liền lặng lẽ đi vào Đông Bắc giới vực. Đông Bắc giới vực bên trong, khí hậu lại có chút rét lạnh. Linh Kỳ ẩn nấp thân hình, quan sát chu vi. Hắn ánh mắt quét qua, có thể tại thị lực cực hạn chỗ nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ. Linh Kỳ lần nữa tra xét một chút địa đồ. Bên trên địa đồ rõ ràng tiêu ký ở này vực Hạo Nhiên giới tu sĩ chỗ vị trí. Hiển nhiên, dùng quen thuộc Linh Kỳ la bàn về sau, bọn hắn cũng không thoát được tay. Linh Kỳ định vị tọa độ, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía một chỗ la bàn người sở hữu mà đi. Các loại hiện thân lúc, Linh Kỳ lặng yên ẩn nấp một bên, quan sát đến trước mặt tình huống. Chỉ gặp một tên hợp đạo chính hướng hắn bên này tuần tra mà đến, nghĩ đến cũng là đang vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị. Đối phương đã là độc thân một người, kia không có gì đáng nói. Các loại đối phương chạy qua bên cạnh hắn, Linh Kỳ trực tiếp một chiêu ngũ hành lao tù thuật lập tức chụp vào người này. Người này căn bản không kịp phản ứng, liền bị Linh Kỳ đánh lén thành công. Linh Kỳ nắm lấy hắn trong nháy mắt đi xa. Hắn cũng không có lập tức giết chết đối phương, những này hợp đạo tu sĩ tất nhiên biết được không ít Hạo Nhiên giới tình báo, Linh Kỳ rất hiếu kỳ Hạo Nhiên giới bên trong đến tuột cùng ra sao tình huống. Đồng thời, Linh Kỷ quan chắc lấy này vực kia khắp nơi tản mạn khắp nơi hạo nhiên giới năng lượng. Hiển nhiên, hạo nhiên giới ý chí quả nhiên không có phát hiện hắn tồn tại, kia lá khô dị bảo hoàn toàn chính xác có thể che đậy Linh Kỷ động thủ vết tích. Bất quá Sơn Hải giới ý chí nhắc nhở qua, kia lá khô nhiều nhất chỉ có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm ba trượng phạm vi. Như Linh Kỷ động thủ đưa tới động tĩnh vượt qua ngoài ba trượng, thì tất nhiên sẽ bị hạo nhiên giới ý chí phát hiện. Mười trượng phạm vi đối với trước mắt hắn tới nói cũng đầy đủ. Linh Kỷ hiếu kỳ chính là Sơn Hải giới ý chí nơi đó không biết rõ còn có hay không mạnh hơn thiên lá. Nếu có, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn làm tới mới được. Cái này phiến lá tốt bao nhiêu à? Hoàn toàn cho hắn sáng tạo ra để lượng giới đều không phát hiện được điều kiện của hắn, hoàn toàn thả ra hắn tính cơ động. Linh Kỳ mang theo tên kia hợp đạo đi thẳng tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ngũ hành lao tù thuật bên trong là tên tướng mạo có chút cũ thật nam tu sĩ. Hắn tựa như rơi vào cạm bẫy con mồi, không ngừng thi triển mình chỗ có thể, công kích tới lao tù trên không ngừng lấp lóe ngũ hành thần quang tụ trụ, nhưng lại căn bản dung chuyển không được mảy may. Bây giờ nhìn thấy Linh Kỳ dừng lại, hắn trừng mắt Linh Kỳ, nói: "Ngươi là Sơn Hải giới người nào?" Linh Kỳ sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi đồng dạng nhìn chăm chú người này. Chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong có vô số dị sắc nở rộ, xem ra quả thực là trên đời đẹp nhất tâm linh tụ kính, mang cho người ta vô tận mỹ hảo huyết tượng. Đối phương vừa đối đầu hai con mắt của hắn, một cái mắt, người này tựa như uống rượu say, tựa hồ hoàn toàn mở rộng nội tâm. Linh Kỳ đột nhiên quát lạnh nói: "Dưới thềm chi tủ, còn không báo lên tính danh lai lịch. Tên ta Hách Đông Dương, Vạn Sơn linh vực này đều tiên tông trưởng lão." Linh Kỳ lại hỏi: "Ngươi có thể từng gặp thánh tổ?" Chương 356, làm lượng giới lão lục 2 chương 356, làm lượng giới lão lục Hách Đông Dương đáp lại nói: "Thánh tổ công tham tạo hóa, cũng không phải là mỗi vị hợp đạo đều có thể gặp mặt một lần, bất quá ta vừa lúc là trong đó một người." Linh Kỳ lập tức hai mắt sáng lên. Kia thánh tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí quan hệ như thế nào? Hạo Nhiên giới ý chí chính là thánh tổ chi đệ tử, thánh tổ vì đó lấy tên chi lễ, hy vọng hắn thủ lễ biết tiết, để Hạo Nhiên giới toàn bộ sinh linh đều vượt qua có thứ tự cuộc sống thoải mái. Nghe vậy, Linh Kỳ sững sờ. Hắn không nghĩ tới thánh tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí đúng là quan hệ như vậy, khó trách hắn trước đó tiếp xúc Hạo Nhiên giới ý chí lúc, Hạo Nhiên giới ý chí cho hắn một loại quang minh chính đại Hạo Nhiên cảm giác, nguyên lai cũng là bị người hôn đúc ra. Linh Kỳ cười cười. Lưỡng giới ý chí cùng trong đó mạnh nhất tu sĩ quan hệ ngược lại là thú vị. Thánh tổ giáo hóa Hạo Nhiên giới ý chí, chính là quan hệ thầy trò, mà Sơn tổ Hải tổ cùng Sơn Hải giới ý chí lại là lẫn nhau tranh lợi quan hệ. Từ quan hệ đến xem, hiển nhiên thánh tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí càng hài hòa. Mà từ thực lực mạnh yếu đến xem, cái này thật đúng là khó mà nói. Linh Kỳ tiếp xuống lại hỏi có nhiều vấn đề, cuối cùng hắn trực tiếp đem Hách Đông Dương nhục thân tiêu diệt. Độc Lưu Nguyên Thần thi triển lục soát thần chi thuật, lại đem hắn trục xuất tiến trong chữ vật không gian. Nói không chừng đối phương sắp đặt hồn đăng loại hình đồ vật, cho nên chỉ cần đối phương nguyên thần bất tử, như vậy thì sẽ không dẫn phát Hạo Nhiên giới chú ý. Linh Kỳ lựa chọn lần nữa lục soát thần nguyên nhân, là vì xác minh Hách Đông Dương nói tới là thật hay không. Hết thể kết thúc về sau, Linh Kỳ miệng hơi cười, hắn đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Đột nhiên, Linh Kỳ lắc mình biến hóa, vậy mà trực tiếp biến thành Hách Đông Dương bộ dáng. Hắn đã hoàn toàn thu hoạch Hách Đông Dương tất cả tin tức, lại lấy ra một đoạn Hách Đông Dương dấu ấn sinh mệnh, như vậy hắn hiện tại chính là mới Hách Đông Dương. Linh Kỳ hóa thân Hách Đông Dương, làm bộ tại Đông Bắc giới vực bên trong tuần tra, cuối cùng hướng trung tâm khu vực trở về mà đi. Đông Dương, phải chăng có cái gì dị trạng? Phía trước, một đạo muốn tiếp nhận hắn tiến đến tuần tra tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, gặp hắn trở về, chủ động dò hỏi. Linh Kỳ bắt trước Hách Đông Dương thanh âm, nói: "Nô thư, tạm không phát đương nhiệm, có gì khác tưởng đợi lát nữa ngươi cần phải nghiêm túc điểm." Nô thư cười ha ha một tiếng. "Đông Dương, ngươi cũng quá trung thực đi, giới tôn đã nói, chúng ta phủ cận ba cái linh vực cũng còn chưa cầm xuống, cho nên không có vấn đề gì." Linh Kỳ nghiêm mặt nói: "Cẩn thận một chút luôn luôn tốt." Nô thư đứng dậy: "Được, ngươi đi tìm Lý trưởng lão nhận lấy vật tư, tiếp xuống giao cho ta." Linh Kỳ gật đầu, còn có đồ vật mà chơi. Quả nhiên, làm lão lục chính là tốt. Hắn nhìn hướng trung tâm khu vực, chỉ gặp một tên râu tóc đều trắng lão giả, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả thân thể mười phần buông lỏng, nhưng Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được hắn toàn thân khí tức thả ra, hiển nhiên cùng bề ngoài biểu hiện được cũng không đồng dạng. Linh Kỳ cất bước đi đến lão giả phía trước. "Lý trưởng lão." Lý Thiên Vinh mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt Hách Đông Dương. "Đây là ngươi vật tư." Lý Thiên Vinh trong tay trong nhẫn chứa đồ bay ra không ít đồ vật. Linh Kỳ trực tiếp hai tay duỗi ra bưng lấy. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phân phát cho hắn vật tư bên trong, có mới tinh pháp ý địa, đan dược, linh thạch, một kiện thượng phẩm linh bảo. Có thể nói chiến đấu bên trong thực dụng nhất đồ vật, Hạo Nhiên giới thật là hào phóng á, tạ ơn Lý trưởng lão. Đông Dương bái lui. Lý Thiên Vinh trọng mới nhắm mắt, "Đi thôi." Linh Kỳ hóa thân Hách Đông Dương, hành tẩu tại chúng hợp đạo bên trong, hắn cũng nhìn được này vực không ít hợp đạo trở xuống những cái kia tu sĩ. Tất cả tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng như Tây Nam giới vực những cái kia Sơn Hải giới tu sĩ, ngay tại vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này, Linh Kỳ khe khẽ thở dài. Lưỡng giới tu sĩ đều bởi vì riêng phần mình linh giới mà chiến, có thể cuối cùng không biết có bao nhiêu thân người vẫn ở đây, mà bọn hắn lại không phải thu hoạch người. Chính như thế gian chiến tranh, chết đi đều là nông dân nhi tử, thu lợi lại là dấu ở phía sau màn những người kia. Nhưng bọn hắn lại không oán không hối. Bất quá, đã đến chiến trường, liền không có cái gì có thể nói. Thế cuộc đã mở, hai phương sĩ tốt ngoại trừ chém giết bên ngoài, còn có thể thoát đi thế cuộc hay sao? Trên chiến trường chỉ có sinh tử. Linh Kỳ xuyên toa trong đám người, dù là cùng Hách Đông Dương trong trí nhớ những cái kia quen thuộc người trò chuyện, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra Linh Kỳ dị thường. Linh Kỳ ngông nên đi dạo một vòng về sau, hơi cảm thấy đến có chút không thú vị. Hắn tính toạ trên mặt đất, suy nghĩ sau đó phải làm việc. Mặc dù Sơn Hải giới ý chí để hắn ám sát Hạo Nhiên giới hợp đạo cảnh, nhưng Linh Kỳ không hứng thú lắm. Hắn xác thực có ám sát chi năng, mà lại Sơn Hải giới ý chí sẽ còn cho hắn ban thưởng không ít. Bất quá Linh Kỳ đã nhìn không lên những cái kia phần thưởng. Hắn muốn là lưỡng giới chiến đấu càng kịch liệt một chút, tranh thủ sớm một chút để lưỡng giới những cái kia hợp đạo cực hạn hạ tràng, thậm chí sơ tổ, hải tổ, thánh tổ đều toàn diện xuống tới đại chiến. Như thế Linh Kỳ liền có càng nhiều cơ hội rời rạc tại lưỡng giới bên ngoài, lưỡng giới lao lục nhân vật này hắn là làm định. Không bằng ta đem bọn hắn tình báo vụ trộm cáo chi song phương. Nghĩ nghĩ, Linh Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Nhiên giới phương hướng. Không biết ta có thể hay không lẫn vào Hạo Nhiên giới đi, nếu có thể sớm đi Hạo Nhiên giới bên trong thăm dò một phen, có lẽ có thu hoạch lớn hơn. Chỉ là, muốn thoát ly chiến tranh giới vực, trở về Hạo Nhiên giới, cái này chỉ sợ đến lập xuống cực lớn công lao mới được. Đại khái qua nửa ngày thời gian, Linh Kỳ thay thế Kiêu Ngô Thư, lần nữa đi tuần tra. Hai người tu vi đều là hợp đạo sơ kỳ, cho nên loại chuyện này tự nhiên giao cho bọn hắn tới. Linh Kỳ đang suy nghĩ muốn hay không ly khai này vực. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ ý chí giáng lâm. Giới tôn, chỉ gặp một đạo hư ảnh xuất hiện tại Lý trưởng lão một bên. Đám người vội vàng hướng lấy hư ảnh hành lễ, bộ dáng kia hoàn toàn so Sơn Hải giới chúng hợp đạo đối Sơn Hải giới ý chí tôn sùng nhiều. Linh Kỳ cũng học theo, không biết cái này Hạo Nhiên giới ý chí hiện thân muốn an bài thứ gì. Hắn tranh thủ thời gian bay trở về, xích lại gần một chút. Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh đảo qua đám người, thản nhiên nói, "Thánh tổ có lệnh, bản tôn đem phối hợp các ngươi mở ra chính Bắc linh vực giới bích, chúng ta trước công chiếm chính Bắc linh vực." Giữa sân, lập tức có người đặt câu hỏi. "Giới tôn, kia chính Bắc linh vực còn chưa cầm xuống, chúng ta hợp đạo cũng có thể tiến vào bên trong sao?" Hạo Nhiên giới ý chí trả lời, "Bây giờ Sơn Hải giới đã cầm hạ tam vực, ta Hạo Nhiên giới hai vực, bên ngoài bắt vực bên trong năm vực đã bình, đủ để chèo chống để còn lại linh vực không gian càng vững chắc. Vì gặp phải Sơn Hải giới, bây giờ không lo được nhiều như vậy, bất quá hợp đạo trung kỳ tu sĩ cũng không thể tiến về, liền tuyển định hợp đạo sơ kỳ a." Linh Kỳ nghe vậy, trên mặt sững sờ. Hắn vừa định ly khai, đối phương liền muốn để hợp đạo sơ kỳ tu sĩ khóa vực tác chiến. Cái này Hạo Nhiên giới xem ra là có chút gấp. Bất quá đối với hắn tới nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Chương 357, luyện hóa lượng giới giới lực. Chương 357, luyện hóa lượng giới giới lực. Không hề nghi ngờ, Linh Kỳ hóa thân hách đông dương bị chọn được xuất trình chính Bắc giới vực trong đội ngũ. Linh Kỳ bên cạnh, cái kia vừa mới nhận biết Ngô Thư cũng tại. Giờ phút này Ngô Thư đối với hắn nói, "Đông Dương, đây chính là một kiện chuyện tốt, chúng ta hợp đạo tiến vào kia chính Bắc giới vực, còn không phải tùy tiện chiếm thượng phong." Linh Kỳ nói, "Đừng quá chủ quan, Sơn Hải giới đã dám chủ động đối chúng ta Hạo Nhiên giới khởi xướng chiến tranh, nói rõ bọn hắn chuẩn bị mười phần sung túc." Ngô Thư nhẹ gật đầu. "Lời này ngược lại là không tệ, đợi lát nữa chúng ta tổ đội được chứ?" Linh Kỳ trực tiếp cự tuyệt. "Nói đùa, hắn hiện tại muốn làm lão lục, cùng người tổ đội còn thế nào làm?" Không lâu sau đó, bọn hắn liền cùng nhau đi vào giới bích chỗ. Hạo Nhiên giới ý chí thi triển giới lực, tại giới bích phía trên mở ra thông hướng chính Bắc giới vực cửa chính. "Nhanh đi, lập tức giải quyết trong đó Hạo Nhiên giới tu sĩ." "Rõ." Đám người đồng loạt bước vào cửa chính. Mắt tối sầm lại sáng lên, đám người đã xuất hiện tại chính Bắc giới vực bên trong. Linh Kỳ trong nháy mắt cảm giác được tại bọn hắn tiến vào về sau, rõ ràng này vực không gian có chút bất ổn, nhưng cũng không có sụp đổ tình huống. Quả nhiên, Hạo Nhiên giới ý chí đây là tại bước kế tiếp cửa hiểm. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Người cầm đầu xuất ra la bàn, liếc mắt nhìn phía trên địa đồ, cho thấy này vực tu sĩ chỗ vị trí. Hắn lập tức phất tay hướng bắc nói, "Quân địch tại bắc, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Giờ phút này tiến vào chính Bắc giới vực Hạo Nhiên giới hợp đạo sơ kỳ tu sĩ, bao quát Linh Kỳ ở bên trong, tổng cộng có 30 người. Linh Kỳ theo bọn hắn cùng một chỗ, nhanh chóng hướng bắc bay đi. Không cần nhiều lời, đao quang kiếm ảnh ở giữa, này vực liền bị bọn hắn trong nháy mắt phản công xuống tới. Bởi vậy, chính Bắc giới vực cũng đặt vào Hạo Nhiên giới bản đồ. Thế là tại toàn bộ chiến tranh giới vực bên trong, hai phe thế lực một cái trở nên bình đẳng bắt đầu. Linh Kỳ là người tham dự, cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Lập tức Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh giáng lâm chính Bắc giới vực, cấp tốc vững chắc này vực không gian. "Rất tốt, các ngươi là Hạo Nhiên giới lật về một ván." Hư ảnh tiện tay vung lên, ban thưởng không ít chi vật rơi vào Linh Kỳ bọn người phía trước. Linh Kỳ nhìn qua trước mắt lơ lửng 10 đạo dài 3 thước nửa hư nửa thực vật dạng kia, hắn ánh mắt sáng rực. Đây là Hạo Nhiên giới giới lực. Linh Kỳ đi theo đám người cùng nhau đem nhận lấy. Nội tâm của hắn mừng rỡ, có cái này Hạo Nhiên giới giới lực, như vậy hắn đối Hạo Nhiên giới ý chí hiểu rõ cũng đem càng nhiều. Bây giờ Sơn Hải giới ý chí giới lực hắn đã tìm hiểu một nửa, hiện tại đồng thời tham ngộ Hạo Nhiên giới giới lực, chắc chắn sẽ tăng tốc nghiên cứu của hắn. Dù sao, lượng giới đều là mạnh hơn nhiều chân vũ giới cỡ lớn linh giới. Nghiên cứu lượng giới giới lực, ngoại trừ tăng lên chính hắn thực lực, cũng có thể xúc tiến chân vũ giới tương lai phát triển. Bây giờ, hắn đánh cờ tại lượng giới ở giữa, từ song phương nơi đó thu hoạch chỗ tốt, mới có thể để cho Ninh Kỳ ích lợi sử dụng tốt nhất. Hạo Nhiên giới ý chí rèn sắc khi còn nóng, đối mọi người nói, thừa dịp Sơn Hải giới chưa kịp phản ứng, các ngươi lại đi lấy hạ Tây Bắc giới vực. Đám người xác nhận. Kết quả là, Ninh Kỳ thì tiếp tục đi theo chúng hợp đạo, lao tới Tây Bắc giới vực. Sau đó ý dạng họa hồ lô, giúp Hạo Nhiên giới cầm xuống Tây Bắc giới vực. Linh Kỳ lần nữa thu được Hạo Nhiên giới ý chí ban cho giới lực, lần này nhiều mười đạo. Linh Kỳ trực tiếp dành thời gian đem đưa về chân vũ giới bên trong. Chân vũ giới bên trong, giới chủ Linh Kỳ xếp bằng ở hư không, hai tay đặt ở trên đầu gối, bảy trưởng hướng lên. Trong lòng bàn tay của hắn, lưỡng giới giới lực lơ lửng. Linh Kỳ đồng thời tham nộ cả hai, đồng thời cùng chân vũ giới lực làm sự so sánh. Linh giới chính là linh giới, hắn giới lực quả nhiên khác biệt. Đột nhiên, hắn trong tay trái bốc cháy lên một đạo hỏa diễm. ngọn lửa kia là thanh lam hai màu, là Ninh Kỳ thôi động chân vũ giới quy tắc bản nguyên biến thành, tận lực dán vào sơn hải giới giới lực bản thân tính chất. Hắn giờ phút này tựa như một cái làm thí nghiệm người, đầu tiên là dùng tính chất tới gần đồ vật đi dò xét lượng giới giới lực, thuận tiện phân tích phá giải. Chỉ gặp thanh lam hai màu hỏa diễm bên trong, sơn hải giới giới lực tư tư loạn quấn, tựa hồ vẫn đối đặc biệt kháng cự. Lực lượng bản chất tại chân vũ giới phía trên, dù là Ninh Kỳ để mà giả đánh cháo thủ đoạn đến mê hoặc nó tựa hồ y nguyên phân biệt ra khác biệt. Chân vũ giới bên trong có thể dung không được ngươi dương ai. Ninh Kỳ quát lạnh một tiếng, lập tức hắn trong tay thanh lam chi hỏa diễm tư tư bộc phát, triệt để đem sơn hải giới lực thôn phệ. Ninh Kỳ nội tâm vô cùng không minh, toàn bộ tâm hồ như gương, vô số tin tức giống như từ kia bị luyện hóa sơn hải giới lực bên trong bóc ra mà ra, tiến vào Ninh Kỳ nội tâm. Ninh Kỳ tựa hồ nhìn thấy sơn hải giới đản sinh, trưởng thành, mạnh lên, từng bước một thôn phệ chung quanh tiểu thế giới, cuối cùng trở thành linh giới lịch trình. Đương nhiên, chỉ bằng một đạo giới lực, hắn thu hoạch bất quá là một chút tan nát đoạn ngắn, muốn chân chính thu hoạch được, chỉ sợ còn phải không ngừng luyện hóa mới được. Ninh Kỳ luyện hóa xong xuôi về sau, hơi dừng lại. Cả người hắn trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ đại sơn sông lớn bàng bạc chi khí. Một đạo hư ảo cảnh tượng tại sau người chợt hiện. Chỉ gặp tối tăm mở mịt trong hỗn độn, hình như có một hạt cát bụi, một hạt cát một thế giới. Cát bụi bên trong, thai nghén đại sơn sông lớn, dần dần hình thành thế giới. Đây cũng là sơn hải giới những tin tức kia mang cho hắn biến hóa. Ninh Kỳ ánh mắt tĩnh mịch, lại nhìn về phía tay phải phía trên hạo nhiên giới giới lực. Hắn lấy phương thức giống nhau, đem hạo nhiên giới giới lực luyện hóa. Ninh Kỳ cả người trên thân giống như nhiều một tia thư quyển khí, tựa như ủ lâu năm, giống như trải qua thương tang, từ tuế nguyệt bên trong xuyên qua mà tới. Từ hỗn độn vô danh đến trật tự quy vị đến nhận biết thiên lý, đây là hạo nhiên giới phát triển con đường. Ninh Kỳ phía sau, lần nữa bày biện ra một bức tranh. Trong bức tranh, hình như có một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng không ngừng hiện lên từng cái màu đen văn tự. Mỗi một cái văn tự đại biểu cho một đạo quy tắc chi lực, cuối cùng tạo thành một thiên thiên tự văn. Luyện hóa xong hai đạo lượng giới giới lực, Ninh Kỳ trên người khí tức cực kỳ đặc biệt. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như pha tạp ba cái thế giới tất cả lực lượng. Ninh Kỳ hai mắt khép mở, hai con ngươi hiện lên vô số quang cảnh, cuối cùng hắn lắc đầu, lẩm bẩm, mơ tưởng ảnh hưởng đến ta, ta chính là ta. Tất cả quang cảnh tối lui, trên thân Ninh Kỳ đặc biệt khí tức cũng biến mất hầu như không còn. Hắn vẫn như cũng là hắn. Ninh Kỳ dư vị trước đó luyện hóa trình, cái này cùng chuyển thế thân sử dụng lượng giới giới lực khác biệt. Có thể nói, lượng giới ban cho huy hạ giới lực, đám người hoặc là làm tu luyện tư nguyên sử dụng, bổ sung tự thân quy tắc, hoặc là làm tấn công địch thủ đoạn dùng ra. Kỳ thật tất cả mọi người không để mắt đến giới lực bên trong chân chính quý giá đồ vật. Giới lực, chính như kỳ danh, thế giới hình thành chi lực, có thể sáng tạo, có thể phá xấu, có thể dung nạp vạn vật, có thể đản sinh vạn linh, có thể. Nó tựa như một đạo ghi chép chính mình tất cả tin tức đồ vật, như thân thể DNA đồng dạng. Bất quá, cũng chỉ có hắn vị này cùng là giới chủ, lại ngộ tính nghịch thiên người, có lẽ mới có thể như thế xâm nhập thăng ngộ trong đó ẩn hàm đồ vật. Linh Kỳ nhìn ra xa lượng giới. Chương 357, luyện hóa lượng giới giới lực 2 chương 357, luyện hóa lượng giới giới lực không, có lẽ kia sơ tổ, hải tổ, thánh tổ cũng tại thăng ngộ. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định không kịp chính mình. Linh Kỳ lần nữa xuất ra hai đạo giới lực, lần này hắn chuẩn bị dùng một loại phương thức khác phân tích. Mới vừa rồi là dùng tiếp cận lực lượng của bọn chúng, bây giờ hắn muốn thử một chút đảo ngược lực lượng thử một chút. Cái gọi là biết người biết ta, yêu thích chẳng ghét, chỉ có thăm dò tốt hết thảy, Linh Kỳ tại lượng giới chi chiến bên trong mới có thể thu hoạch đến thắng lợi cuối cùng. Sơn Hải giới bên trong, Chu Sơn Tiên Tông, Tiếp Thiên Phong. Sơn Tổ đứng ngạo nghễ đỉnh núi, giờ phút này sắc mặt của hắn khá khó xử nhìn. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị Hạo Nhiên giới liên tiếp đánh hạ hai đại chiến tranh giới vực? Hắn làm Sơn Hải giới người mạnh nhất một trong, đồng thời còn từ Sơn Hải giới nơi đó cướp đoạt bộ phận năng lực, nhưng cũng chỉ có thể từ vĩ mô trên nhìn thấy chiến tranh giới vực tình huống. Đối với trong đó phát sinh sự tình, Sơn Tổ tự nhiên không đủ rõ ràng. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh hiện lên ở Sơn Tổ trước người hư không. Hạo Sơn, ngươi không bằng đối phương Thánh Tổ có quyết đoán. Nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hư ảnh nói, đối phương trực tiếp để hợp đạo sơ kỳ đánh vào chưa chiếm cứ chiến tranh giới vực bên trong, cho nên mới có thể liên tiếp cầm xuống hai nơi chiến tranh giới vực. Sơn Tổ khuôn mặt khẽ nhúc đích, cuối cùng hiểu được. Cái kia lão gia hỏa ngược lại là gà tặc, hắn liền không sợ những cái kia hợp đạo tiến vào chưa ổn định giới vực bên trong, bị vỡ vụn giới vực diệt sát sao? Cho nên ta nói hắn so người có quyết đoán. Hừ. Sơn Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú toàn bộ chiến tranh giới vực. Bây giờ Hạo Nhiên giới đã chiếm cứ đông bắc, chính bắc, chính tây bốn phía giới vực. Mà bọn hắn bên này, Hải Tổ chiếm cứ chính nam, tây nam giới vực, hắn bên này chỉ chiếm căn cứ đông nam giới vực. Nói cách khác, chín đại chiến tranh giới vực, chỉ còn lại chính đông cùng trung ương đại vực chưa bị công chiếm xong tới. Mà xem như phòng giữ một phương, Hạo Nhiên giới ngược lại xuất kỳ chế thắng, ngược lại công chiếm chiến tranh giới vực càng nhiều. Sơ Tổ lập tức để sau lưng long mặt người phục vụ chuyển cho hắn phát ngôn, để nội chiến tranh giới vực hợp đạo mặc kệ trả giá đắt cũng muốn công chiếm xong chính đông giới vực cùng trung ương giới vực. Nói cho Tinh Hải, như bắt không được trung ương giới vực, trận chiến này liền không cần đánh. Sơn Hải giới ý chí cười khổ nói, chính ngươi đi nói, ta mới không muốn sở cái kia nữ nhân điên rủi ro. Sơ Tổ, được rồi, nàng sẽ hiểu. Vô Tận Hải. Hải Tổ nhìn thấy Sơn Hải giới ý chí hiện thân, hai tròng mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Hạo Sơn hiện tại phải chăng rất thống khổ? Ngươi đã đều đoán được, huống chi còn muốn hỏi ta. Ừ, thống khổ là được rồi. Năm đó nếu không phải hắn nóng lòng đột phá, chúng ta huống chi lưu lạc đến tận đây. Hải Tổ ngữ khí yếu ớt, hình như có vô tận oán khí. Sơn Hải giới hư ảnh cũng nói, chuyện quá khứ quả thật có thể ảnh hưởng tương lai, chỉ mong chúng ta lần này có thể giải mộng. Nhất định sẽ làm được. Hải tổ kiên định lạ thường nói. Linh kỳ hóa thân Hách Đông Dương vẫn như cũ đi theo đám người. Dưới mắt Hạo Nhiên giới bên này cầm xuống bốn vực, dành trước Sơn Hải giới bên kia một vực, cũng coi là Linh kỳ bố cục lập được công. Nếu không có hắn phát minh tắc linh sát tiếp bản, cùng phía trước nhanh chóng giúp Sơn Hải giới bên kia cầm xuống lượng giới chiến tranh giới vực, sao có thể làm cho Hạo Nhiên giới kịch liệt như thế đi hiểm? Bây giờ lượng giới tại chiến tranh giới vực nội lực lượng xem như miễn cưỡng duy trì cân bằng. Vừa mới Hạo Nhiên giới ý chí phát biểu, cầm xuống bốn vực vừa vặn kết nối tại một khối, nó muốn triệt để đả thông bốn vực chi ở giữa giới bích. Các loại triệt để đả thông về sau, khiến cho không gian càng thêm vững chắc, như vậy hợp đạo cảnh hậu kỳ cùng cực hạn cường giả liền cũng có thể tiến vào chiến tranh giới vực. Về phần chính đông giới vực, thánh tổ truyền lời xuống, giờ phút này không nên lại bảo Sơn Hải giới nhất định có phòng bị, cho nên cùng hắn dạng này, chẳng bằng đem tinh lực đặt ở trung ương nhất giới vực bên trong. Trung ương giới vực chính là hải tâm, cuối cùng sẽ quyết định lượng giới chiến tranh hướng đi. Cho nên, Hạo Nhiên giới ý chí chuẩn bị phái một chút hợp đạo sơ kỳ tiến về trung ương chiến tranh giới vực. Linh Kỳ chủ động xin, lập tức thắng được Hạo Nhiên giới ý chí tán thưởng. Nó lại ban cho Linh Kỳ 30 đạo giới lực, cũng nói, trung vực chính là quan trọng nhất, các ngươi lúc trước đi thăm dò, cần phải xem chừng, nói không chừng Sơn Hải giới cũng phái người tiến vào. Linh Kỳ bọn người gật đầu. Lập tức, bọn hắn khóa vực tiến vào trung vực. Nhưng mà lần này liền không có trước đó may mắn như thế, Sơ tổ cùng Hải tổ đã liệu đến bọn hắn động tĩnh, cho nên vừa mới đi vào, liền có bao nhiêu tên hợp đạo đối bọn hắn phát động công kích. Đám người khó lòng phòng bị, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt một nửa. Người cầm đầu liền nói ngay, mau bỏ đi lui. Linh Kỳ sao có thể nghe hắn, làm bộ bị người đối diện bổ chúng, lập tức ngã xuống. Hắn ẩn nấp thân hình, trực tiếp cáo biệt Hách Đông Dương thân phận. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại một chỗ khác hư không, bất quá tất cả mọi người rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Linh Kỳ bắt đầu làm người đứng xem kỹ toàn bộ trung ương giới vực. Bây giờ toàn bộ trung vực, tu sĩ dày đặc như con kiến, đầy trời đều là. Các nơi khói lửa tràn ngập, đại địa bên trên đỏ sẫm huyết dịch như thế nào, tốt một mảnh tàn khốc say thịt chiến trường. Linh Kỳ cẩn thận nhìn lướt qua, còn tốt cũng không nhìn thấy kiếm tổ đám người thân ảnh. Kia Sơn Hải giới ý chí coi như thành tín, cũng không để bọn hắn đến cái này tàn khốc nhất chiến tranh chi địa tới. Bất quá, này thời gian sẽ không quá lâu, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tiến đến. Trung vực rộng lớn, hắn diện tích đơn giản có 4 cái phía ngoài chiến tranh giới vực như vậy lớn. Cho nên, trong đó thiên tài cũng là vô số. Linh Kỳ qua lại bên trong, thỉnh thoảng quả quyết xuất thủ, cứu rất nhiều người. Những cái kia đều là hắn chân vũ giới chuyển thế người. Trước lúc này, hắn đã chu du chư vực, đem những cái kia nguy hiểm giới vực chân vũ giới tu sĩ lấy được trung vực bên trong. Tỷ như trước đó hắn giả mạo Hách Đông Dương lúc tiến công hai vực. Ở trong đó, Linh Kỳ gặp được không ít cố nhân. Tỷ như nói đã từng sư huynh Tần Vân bọn người, bọn hắn chuyển thế đến Sơn Hải giới bên trong, còn là lần đầu tiên gặp mặt, tất nhiên là vui sướng vô hạn. Mà trung vực cũng là tốt nhất lịch luyện chi địa. Chân vũ giới chuyển thế đám người, từng cái trải qua tiếp cận 200 năm. Bọn hắn bây giờ đã trở thành toàn bộ Sơn Hải giới thế hệ tuổi trẻ trụ cột bước vàng. Có thể nói như vậy, tại chiến tranh giới vực bên trong sống sót tuổi trẻ tu sĩ, hơn phân nửa đều là hắn Linh Kỳ người. Tất cả mọi người ở giữa phối hợp ăn ý, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ cần Linh Kỳ ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ đảo ngược tới, trợ giúp Linh Kỳ tiến đánh lương giới. Bất quá bây giờ phiền toái duy nhất là, chân vũ giới chuyển thế đám người, ngoại trừ cùng Linh Kỳ quan hệ chặt chẽ những cái kia bằng hữu, bọn hắn cũng bước vào hợp thể chi cảnh bên ngoài. Cái khác tu sĩ, phần lớn vẫn còn nguyên thần cảnh đỉnh phong. Kế tiếp đem hoàn toàn là hợp đạo chiến trường, chính Linh Kỳ cố này chuyển thế thân đều vẫn là hợp thể cực hạn, chưa đột phá, chớ nói chi là bọn hắn. Cho nên, Linh Kỳ cũng có chút phiền muộn. Chân vũ giới chuyển thế người chỉ sợ tại về sau đại chiến bên trong không phát huy được bao nhiêu tác dụng, có thể đột phá đạt tới hợp đạo cảnh chỉ có chút ít mấy người. Bất quá, chỉ cần những này lao bối hợp đạo toàn xong, vậy bọn hắn không thì có cơ hội sao? Linh Kỳ trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Chỉ cần những cái kia lão đang chết hết, như vậy lượng giới chính là hắn người chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cuối cùng lấy thêm hạ sơ tổ, hải tổ, thánh tổ lượng giới ý chí, hắn liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Linh Kỳ giấu ở một góc, trước người hắn tuôn ra không ít linh thạch. Linh thạch bị hắn phóng thích đạo hỏa bao khỏa, không ngừng rèn luyện thành hình. Linh Kỳ lại đánh ra từng đạo pháp quyết, rơi vào trên đó. Hắn đang tế luyện một kiện mới đồ vật. Linh Kỳ muốn cho tất cả chân vũ giới tu sĩ một cái tập hợp công thủ đưa tin cùng địa đồ làm một thể pháp khí. Chương 358, lãnh thanh nạo chương 358, lãnh thanh nạo Linh Kỳ linh thức thả ra, bao trùm phía trước tất cả bị hắn luyện đi tạp chất linh thạch. Hắn linh thức xen vào hư thực ở giữa, lăng lệ như đao. Giờ phút này Linh Kỳ phảng phất tinh tế nhất thợ yêu khắc, đồng thời cải biến tất cả linh thạch hình thái, cùng tại trên đó khắc ấn to to nhỏ nhỏ vô cùng tinh vi pháp trận. Theo hắn điệp ra đồ vật càng nhiều, một kiện mới đồ vật ngay tại nhanh chóng thành hình. Đồng thời, Linh Kỳ bên trong không gian chứa vật không ngừng tuân ra vô số thiên tài địa bảo, bị hắn phân thần hòa tan. Chất liệu như nước, rót vào linh thạch bên trong, tăng thêm một bước đồ vật chất liệu kiên cố độ. Dạng này thao tác cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục hư không chấn động. Chỉ gặp Linh Kỳ phía trước, mấy trăm khối như lúc đồng dạng lớn nhỏ đồ vật lóng lánh nhuận trạch qua mang. Đồ vật làm thành hình tròn, cùng loại với đồng hồ bỏ túi hình thái. Linh Kỳ lăng không đưa tới một khối, đặt ở trong tay liếc mắt nhìn, hài lòng nhẹ gật đầu. Liên gọi nó chân vũ biểu đi. Chân vũ biểu có thể điều tra toàn bộ chiến tranh giới vực địa đồ công năng, cũng có thể lẫn nhau giao lưu truyền lời, còn có thể lẫn nhau cảnh báo. Linh Kỳ còn tăng thêm một cái kiểm chắc công năng, chỉ có chân vũ giới chuyển thế người có thể sử dụng. Về sau, hắn sẽ đem vật này cấp cho Sơn Hải giới bên trong chân vũ giới chuyển thế người, để bọn hắn hình thành một cái dấu ở Sơn Hải giới tu sĩ bên trong bí ẩn đoàn thể. Đương nhiên, cái này đồ vật không phải mỗi người đều có phần. Sơn Hải giới trăm linh vực, mỗi cái linh vực đình kỳ đều sẽ chọn lựa một hai người bán cho. Sau đó từ bọn hắn liên hệ hắn chỗ linh vực đồng đạo, tổ kiến tiểu nhân đoàn thể. Linh Kỳ híp híp mắt, đây coi như là hắn là phá vỡ Sơn Hải giới làm một tay chuẩn bị. Sau đó, Linh Kỳ liền tiếp theo tại trung vực du đãng, từng cái đem chân vũ biểu phát xuống dưới. Thu được vật này người, tự nhiên một trận mừng rỡ. Có vật này, bọn hắn chân vũ giới tu sĩ liền có thể triệt để hình thành một đạo bí ẩn liên minh. Mà lại, cái này liên minh vẫn là bền chắc không thể phá được. Không giống Sơn Hải giới bên trong rất nhiều linh vực tu sĩ như vậy, lẫn nhau ở giữa có khoảng cách, căn bản không có khả năng đồng tâm. Làm xong việc này, Linh Kỳ nhìn chăm chú toàn bộ trung vực. Trung vực chiến hỏa chưa từng dập tắt yếu bớt, ngược lại càng phát ra thiêu đốt liệt, tựa như là không ngừng có người tại đi lên châm tuổi cố lên. Trên bầu trời, các loại quy tắc linh khí bạo động. Phía dưới mặt đất, thi cốt từng đống, máu chảy thành sông. Linh Kỳ lẩm bẩm, các ngươi đã là vì lượng giới chỗ vong, vậy ta liền để lượng giới cho các ngươi mà táng. Trong lòng của hắn đã có mới ý nghĩ. Thừa dịp lượng giới hợp đạo cực hạn cùng người mạnh nhất chưa tiến vào trước, hắn muốn đem toàn bộ chiến tranh giới vực đều hóa thành chính mình chiến trường. Dưới mắt tất cả nội chiến tranh giới vực đều chết đi vô số tu sĩ, Linh Kỳ vừa vặn có thể lợi dụng những này tu sĩ chết đi tiêu tán quy tắc linh khí, đến tạo dựng một đạo bao quát toàn bộ chiến tranh giới vực sơ bộ đại trận. Nghĩ đến liền làm, Linh Kỳ thế là lần nữa dạo bước xuyên toa toàn bộ chiến tranh giới vực bên trong. Hắn vận dụng lá khô dị bảo giấu giếm được lượng giới ý chí, lại từ bản thể nơi đó thu được lượng giới giới lực khác nhau khác biệt. Bởi vậy tại khắp nơi nội chiến tranh giới vực giới trên bách minh khắc hạ liền lượng giới ý chí đều không phát hiện được trận văn. Đây là một trận công trình vĩ đại, đối Linh Kỳ tới nói, cũng là trận cực lớn khảo nghiệm. Tạo dựng ra bao quát 9 đại chiến tranh giới vực đại trận, hơn nữa còn nếu không bị lượng giới phát hiện, thực sự có chút không dễ. Nhưng các loại chân chính sau khi hoàn thành, kết xuất trái cây cũng đem ngọt ngào ngâm miệng. Linh Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ thuận tay đánh giết một chút hợp đạo tu sĩ, xem như hoàn thành Sơn Hải giới ý chí nhiệm vụ, miễn cho hắn cho là mình tại mò cá. Ngay tại Linh Kỳ lặng yên tạo dựng đại trận lúc, Hạo Nhiên giới bên trong, Thánh Tổ đột nhiên đối bên cạnh Hạo Nhiên giới ý chí hỏi, "Chi lễ, bây giờ quân ta đã cầm xuống bốn vực, ngươi còn không có phát hiện Tiên Linh Kỳ thân ảnh sao?" Hắn đối Linh Kỳ nhớ mãi không quên, lấy về phần để Hạo Nhiên giới ý chí đều cảm giác được có mấy phần kinh ngạc. "Sư tôn, không biết ngươi vì sao đối Tiên Linh Kỳ như thế để ý?" Chi lễ hỏi. Thánh Tổ nhìn qua trên mặt bàn bốc ra quẻ tượng, trên mặt lộ ra ý cười. Trải qua phía trước hai lần gián tiếp giao thủ, người này đều có thể từ trên tay ta thoát đi, hắn xác thực không giống bình thường. Hắn một chỉ trên mặt bàn quẻ tượng, lại nói, "Này quẻ hướng ta biểu hiện, Linh Kỳ trên người có ta đột phá cơ duyên, cho nên ngươi cần phải dò xét đến hắn tồn tại." Hạo Nhiên giới ý chí sững sờ, sắc mặt lập tức lộ ra có chút kích động, nói, "Lão sư, ta chắc chắn lưu ý hắn tồn tại." Thánh Tổ nóng nhìn toàn bộ chiến tranh giới vực, nhìn qua kia hai phe mỗi người chiếm lấy một nửa địa bàn bản đồ, hắn trong đôi mắt giản mua bỗng nhiên hiện lên một đạo nhiếp nhân tâm phách tinh quang. Có lẽ Sơn Hải giới phát động lượng giới chiến tranh đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Chiến tranh giới vực nội bộ ngay tại phát sinh đáng sợ biến hóa. Âm âm giới vực dung hợp âm thanh liên tiếp, đại địa chấn động, không gian cũng tại loại này biến động bên trong trở nên càng thêm vững chắc. Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới mỗi người chiếm lấy bốn phía giới vực, cũng bắt đầu bị lượng giới ý chí đả thông, nối liền cùng một chỗ. Đợi cho tiếng oanh minh kết thúc, lượng giới bên trong trống trận cùng vang lên. Thiên Hỏa vực. Vực chủ Phạm Thành nhìn về phía trước dần dần mở ra không gian thông đạo, trong mắt sát ý tỏa khắp. Đột nhiên, hắn truyền âm ngọc giản một trận rung động. Phạm Thành xuất ra liếc mắt nhìn. "Đại ca, ta cùng Tam đệ đều nói xong chờ tiến vào chiến tranh giới vực, ưu tiên tìm tới Linh Kỳ, cần phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Phạm Thành ngắn gọn trở về mấy chữ. "Được, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Bây giờ nội chiến tranh giới vực không gian vững chắc, cuối cùng đến phiên bọn hắn những này hợp đạo cực hạn tu sĩ tiến vào. Bọn hắn ba người con trai độc nhất trước đó tại chiến tranh giới vực bị Linh Kỳ giết chết, nếu không phải bọn hắn tại trong tông giữ lại bọn hắn lấy bọn hắn một sợi mệnh hồn, lại thêm Phạm Thành bằng vào chút tình mọn, tiến đến sơn tổ nơi đó cầu đến khởi tử hồi sinh đan, bọn hắn liền thật mất đi hài tử." Nhớ tới ở đây, ba người đơn giản đối Linh Kỳ hận thấu xương. Giờ phút này có thể tiến về chiến tranh giới vực, giết địch là phải có sự tình, nhưng trả thù Linh Kỳ cũng là bọn hắn phải làm sự tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm đối với đám bọn hắn như vậy nhi tử, chưa từng có. Nếu không trả thù lại, thân là vực chủ bọn hắn, làm sao có thể phục chúng? Dù sao, bọn hắn phái đi chiến tranh giới vực tam vực tu sĩ ấn riêng phần mình nhi tử thuyết pháp, đều đã toàn quân bị diệt. Phía trên không gian thông đạo như một đạo vòi rồng bặm méo lên, phát ra hô hô phong khiếu. Tất cả tu sĩ lặng im đứng tại phía dưới, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía đại lục trung tâm chỗ tòa kia cao không thể thành tiên phong. Rốt cục, tiên trên đỉnh truyền xuống một đạo pháp âm. "Chư quân nghe lệnh, nhanh tiến." "Lĩnh mệnh." Vô luận là sơn tổ phương này, hoặc là hải tổ phía kia, vô số người hô quát lên tiếng. Kết quả là, lưỡng giới chân chính chủ lực tu sĩ bắt đầu cùng nhau hướng trên không bay đi, trong nháy mắt trốn vào không gian thông đạo, tiến về chiến tranh giới vực. Chương 358, Lãnh Thanh Nạo 2 chương 358, Lãnh Thanh Nạo bây giờ chiến tranh giới vực có thể chia làm nam bắc hai phe. Phương Nam bốn vực đã triệt để đạt thông, uy về Sơn Hải giới, phương Bắc bốn vực trái lại. Chỉ có trung vực còn càn khôn chưa định, đem trở thành lượng giới tổng đánh trận. Nhưng trước mắt trung vực không gian cũng theo xung quanh tất cả chiến tranh giới vực vững chắc, mà trở nên vững chắc bắt đầu. Linh Kỳ xuyên qua Bắc vực, trở lại Nam vực. Hắn thè lưỡi, cảm giác chính mình mệt mỏi đến cùng con chó giống như. Mệt mỏi mặc dù mệt một chút, nhưng Ninh Kỳ đã xem Hạo Nhiên giới chiếm cứ toàn bộ Bắc vực trận pháp minh khắc xong xuôi. Dù sao nơi đó là Hạo Nhiên giới chiếm cứ địa phương, hắn tuy có lá khô dị bảo, chung quy vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ninh Kỳ nhìn về phía bây giờ đã triệt để quán thông nam bộ giới vực, liếc nhìn lại, căn bản trông không đến đầu. Toàn bộ nam vực tựa như một siêu quả bưởi lớn, cũng có thể nói là chuối tiêu. Ninh Kỳ đang muốn lần nữa hành động, chợt phát hiện bầu trời phía trên lôi kéo ra một đạo cực lớn không gian thông đạo khe, tựa như là chuối tiêu ra vỡ vụn, lôi kéo ra một cái độc lớn. Khe chỗ tầng mây cổ đãng, từng đạo bóng người giống như thiên binh thiên tướng giáng lâm phàm trần. Mỗi một đạo bóng người trên thân tán phát khí thế đều như núi cao vực sâu, làm cho cả lối vào không gian đều trở nên có chút bất ổn. Nhưng này vực sơn hải giới năng lượng phun trào, đồng loạt hướng lấy không gian thông đạo dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem bất ổn không gian bình phục. Những cái kia bóng người thấy thế, tựa hồ núi lỏng một hơi. Đám người cùng tề hàng rơi vào nam vực bên trong, bọn hắn nhìn về phía bốn phía. Trung quanh là chú quân tại nam vực các tu sĩ, nhìn thấy chủ lực giáng lâm, đám người hướng bọn hắn từng cái cúi đầu, cực kỳ tôn trọng những này hợp đạo hậu kỳ cùng cực hạn cường giả. Chúng hợp đạo nhìn thấy có tự mình tu sĩ, liền hiền lành nhẹ gật đầu. Lập tức, bọn hắn liền thông qua quen thuộc người hiểu rõ này vực tình huống. Phan Thành, Kim Văn Hoa, Mục Kình Thiên ba vị vực chủ tụ tập cùng một chỗ. Trung quanh bọn họ, cùng bọn hắn cùng đi còn có không ít hợp đạo tu sĩ. Về phần bên ngoài, không ngừng có trước tiên phái ra hợp đạo tụ tới. Bọn hắn tam đại linh vực thực lực viễn siêu phù giao vực, lang gia vực bực này vắng vẻ linh vực, trong đó tiên tông hợp đạo rất nhiều. Xa xa nhìn một cái, tổng số cộng lại tại 450 tên, bình quân một vực 150 tên. Trong đó, Phạm Thành thực lực mạnh nhất, chính là sơn tổ dưới trướng xếp hạng trước 50 cường đại tu sĩ, tu vi đã đến hợp đạo cực hạn. Mà Kim Quang Hoa, Mục Kình Thiên hai người, làm Phạm Thành huynh đệ kết nghĩa, thực lực đồng dạng không kém, hai người đều là hợp đạo hậu kỳ viên mãn. Về phần bọn hắn dưới trướng hơn 400 tên hợp đạo, sơ kỳ có chừng 300 tên, trung kỳ 100 tên, hậu kỳ khoảng 50 tên. Phạm Thành quét chúng hợp đạo một chút, trầm giọng hỏi, có kia ra hỏa tin tức sao? Kim Quang Hoa, Mục Kình Thiên hắn tả hữu, chậm đợi đám người báo cáo. Một tên hợp đạo trung kỳ tu sĩ đi ra, đối Phạm Thành ba người nói, bẩm báo vực chủ, chúng ta trong khoảng thời gian này đã điều tra qua, kia Ninh Kỳ đã trở thành hải tổ dưới trướng tu sĩ. Phạm Thành ba người tự nhiên sẽ hiểu điểm ấy. Nói tiếp, người kia tiếp tục nói, chúng thuộc hạ người tìm kiếm khắp nơi quá tuyến tác, tại hợp đạo không vào trước đó, cái này mấy chỗ giới vực, tựa hồ cũng là hắn cầm xuống. Cái gì? Phạm Thành ba người sững sờ. Bất quá nghĩ đến bọn hắn cứu sống nhi tử đã từng nói qua, Ninh Kỳ cũng là vực chủ, ba người lại bình thường trở lại. Bọn hắn lường trước Ninh Kỳ nhất định là bởi vì vực chủ năng lực mới có thể tại hợp đạo không gian nội chiến tranh giới vực làm được điểm này. Người kia nhìn thấy ba người trên mặt biểu lộ, rồi nói tiếp, ngay tại chúng ta vừa giáng lâm chiến tranh giới vực lúc, Ninh Kỳ làm xuống một kiện đại sự. Kim Quang Hoa dò hỏi, chuyện gì? Lúc ấy Ninh Kỳ dẫn Huyền Chân vực, Phù Giao vực, Lang Giao vực tam vực đại quân, kia tam vực đại quân tại sát nhập trước đó tây nam giới vực, trùng hợp hải tổ dưới trướng hợp đạo tiến vào trong đó, có ba vị hợp đạo nhìn thấy Phù Giao vực, Lang Giao vực đại quân, bất mãn hết sức, chuẩn bị muốn bắt lại bọn hắn. Mục Kình Thiên cũng hỏi, sau đó thì sao? Bằng bọn hắn hợp thể chi hạ tam vực đại quân, tự nhiên không làm gì được ta các loại hợp đạo, nhưng về sau Ninh Kỳ chạy về, nhưng trong nháy mắt giết chết kia ba tên hợp đạo tu sĩ. Nghe vậy, ba người nhíu nhíu mày. Ninh Kỳ đột phá hợp đạo cảnh, còn không có. Người kia biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Phạm Thành ba người liếc nhau, nói, kẻ này quả nhiên đáng sợ. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ chúng ta muốn báo thù chắc chắn trở nên càng phát ra gian nan. Kim Quang Hoa trầm giọng nói, đại ca, chúng ta không thể kéo dài nữa. Mục Kình Thiên cũng mắt lộ ra sát ý, Phạm Thành biểu lộ không thay đổi, giống như một khối lạnh băng băng sát, đối diện trước báo cáo người kia nói tiếp. Người kia vì vậy tiếp tục nói, về sau, Ninh Kỳ lại dẫn Lang Gia vực chi tu sĩ, để bọn hắn trở về Lang Gia vực hợp đạo dưới trướng, lại giết một tên cùng hắn có thù hận Thanh Huyền Tiên Tông lão tổ. Phía sau tung tích của hắn đâu? Thật có lỗi, vực chủ, về sau kia Ninh Kỳ tựa hồ biến mất, chúng ta đem này vực điều tra nghe ngóng toàn bộ, thậm chí còn phái người tiến về trung vực, cũng không có thể nhìn thấy Ninh Kỳ tung tích. Mục Kình Thiên hừ một tiếng. Tìm không thấy hắn cũng không cần gấp, hắn không phải như vậy quan tâm dưới trướng hắn đại quân sao? Vậy liền buộc hắn ra tốt. Kim Quang Hoa nói bổ sung, hắn hại con ta tính mạng, cũng tống táng chúng ta dưới trướng tuổi trẻ tu sĩ, khoản này thủ tuyệt không thể không báo. Phạm Thành suy nghĩ một lát, ánh mắt quét về phía phương xa. Ngươi biết rõ dưới trướng hắn đại quân ở đâu sao? Bọn hắn tại hải tổ bên kia trong đội ngũ. Phạm Thành hai mắt híp lại, bọn hắn còn thật sự sẽ tránh, bất quá coi là trốn ở hải tổ trong đội ngũ, chúng ta liền lấy bọn hắn không có biện pháp sao? Ngay tại hắn nói như thế lúc, đột nhiên, cách đó không xa hợp đạo trong phương trận, có một người cất cao giọng nói, ai ở sau lưng nói ta hải tổ nói xấu? Phạm Thành ba người nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tu thân mang xanh nước biển váy dài, cả người vô cùng cao gầy, cách mọi người đi ra, xinh đẹp hai con ngươi nhìn về phía Phạm Thành bọn người. Phạm Thành ba người nhìn thấy người này, trong lòng không khỏi thầm mắng, là Lãnh Thanh Nạo cái này nữ nhân điên. Bọn hắn những năm qua này, không biết do cùng hải tổ dưới trướng giao chiến qua bao nhiêu lần, mà cùng Lãnh Thanh Nạo cái này nữ nhân điên cũng giao chiến qua, bất quá mỗi một lần đều bị cái này nữ nhân điên chiếm thượng phong. Chỉ vì cái này nữ nhân điên lên căn bản không muốn sống. Nghe nói, nàng bị hải tổ tự mình dạy dỗ qua một đoạn thời gian, hắn điên ý cũng chuyển thừa từ hải tổ. Trông thấy Lãnh Thanh Nạo đi ra cao gầy thân ảnh, Phạm Thành cũng cách mọi người đi ra, nói, Lãnh Thanh Nạo, ngươi cũng đừng dùng ngươi bộ kia rội nước bẩn đến nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta cái gì thời điểm nói hải tổ nói xấu? Mặc dù sơn tổ cùng hải tổ lẫn nhau không hợp nhau, bọn hắn những này dưới trướng cũng âm thầm là địch, nhưng bên ngoài cũng không dám đối hai vị lao tổ có bất luận cái gì bất kính. Phạm Thành làm đi theo Sơn Tổ nhiều năm tu sĩ, biết rõ hai tổ quan hệ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, nghe thấy Lãnh Thanh Nạo chuẩn bị dội hắn nước bẩn, bước lên phân tranh, Phạm Thành lập tức liền có hỏa khí. Lãnh Thanh Nạo liếc qua đứng chung một chỗ Phạm Thành ba người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là kết đảng mưu tư Phạm Thành ba thiệt khách. Lãnh Thanh Nạo lời nói bên trong có chút trào phúng, Phạm Thành ba người trên mặt lập tức hiện lên một tia đỏ sậm. Lãnh Thanh Nạo, bây giờ đại địch phía trước, ngươi chẳng lẽ nghĩ gây sự hay sao? Lãnh Thanh Nạo dùng thon dài cánh tay ngọc gối lên chiếu nặng bộ ngực, môi đỏ hơi câu. Đến tột cùng là ta đang chọn sự tình, vẫn là các ngươi ba người, đừng cho là ta không nghe thấy các ngươi muốn trả thù Ninh Kỳ đúng không? Phạm Thành ba người giật mình. Cái này nữ nhân điên làm sao cái gì đều biết rõ. Bọn hắn không biết đến là, Lãnh Thanh Nạo tiến vào chiến tranh giới bước trước, Hải Tổ đặc biệt chuyên môn triệu kiến qua nàng, để nàng cần phải chiếu khán Ninh Kỳ cùng Huyền Chân Bực tu sĩ. Về phần nguyên nhân, Hải Tổ đối Lãnh Thanh Nạo cũng không có tàng tư, trực tiếp ba khi nói, Ninh Kỳ chính là sư đệ của ngươi, thành tựu của hắn cao hơn ngươi vô cùng. Câu nói này để Lãnh Thanh Nạo phiền muộn rất lâu rất lâu. Mà mới vừa đến chiến tranh giới bực, Lãnh Thanh Nạo liền nghe bên cạnh Sơn Tổ dưới trướng liền nâng lên Huyền Chân Bực người, nàng há có thể không để ý. Chương 359, bảy trận chương 359, bảy trận Lãnh Thanh Nạo ngẩng cao lên trắng như tuyết thon dài cái cổ, giống như băng hồ trên đứng ngạo nghễ một cái tiên hạc. Nàng mắt sắc là trắng nhạt, liếc nhìn đám người lúc, lại đúng như một đóa trong gió chập chờn phấn tường vi, nhiều chút thanh lãnh cùng dụ hoặc. Bất quá, Phạm Thành ba người cũng không cho rằng như vậy. Cho dù Lãnh Thanh Nạo bề ngoài lại thế nào xinh đẹp, đó cũng là một cái sẽ mổ người tiên hạc, sẽ khó giải quyết tường vi. Mà lại, thực lực của nàng hoàn toàn không thua tại Phạm Thành vị này Sơn Tổ dưới trướng xếp hạng trước top 50 người. Lãnh Thanh Nạo nhìn chăm chú Phạm Thành ba người, phấn mắt vẩy một cái, giống như mang theo vài phần kinh bị. Các ngươi nhằm vào Ninh Kỳ chính là nhằm vào ta. Phạm Thành ba người đối mặt Lãnh Thanh Nạo hùng hổ doa người, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Ba người đều là một đường giết ra đến mới có bây giờ địa vị, sao lại bởi vì Lãnh Thanh Nạo lời nói mà lui bước? Huống chi, Ninh Kỳ chạm tới bảy ngược của bọn họ, tăng thêm bọn hắn vốn là cùng Hải Tổ dưới trướng không hợp nhau. Phạm Thành nhìn lướt qua Lãnh Thanh Nạo chung quanh. Lãnh Thanh Nạo chung quanh chỉ có một vực hợp đạo tu sĩ, bất quá theo bọn hắn song phương rằng co, cách đó không xa liền có càng nhiều Hải Tổ dưới trướng hợp đạo như thủy triều đồng dạng mà tới. Muốn nói đoàn kết lời nói, Hải Tổ dưới trướng rõ ràng so với bọn hắn bên này đoàn kết được nhiều. Phạm Thành ba người bởi vì kết bái cùng lâu dài báo đoàn, cái khác linh vực sơn tổ dưới trướng tu sĩ vậy mà căn bản không có để ý đến bọn họ. Cho nên, Phạm Thành ba người trơ mắt nhìn thấy Lãnh Thanh Nạo người bên kia càng tụ càng nhiều, đã vượt qua bọn hắn bên này. Ba người sắc mặt trầm xuống. Phạm Thành nói, "Được, có gan, liền nhìn ngươi Lãnh Thanh Nạo có thể hay không một mực bảo vệ hắn." Hắn hừ một tiếng, lúc này xuất lĩnh chúng hợp đạo rời xa. Lãnh Thanh Nạo nhìn qua Phạm Thành đám người bóng lưng, phấn mắt đồng dạng băng lãnh. Đối đãi có uy hiếp người, nàng tuyệt sẽ không có sắc mặt tốt. Nơi đây động tĩnh tự nhiên đưa tới toàn bộ nam vực cái khác hợp đạo thăm dò. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Bọn hắn hướng Nhậm Ba Bình bọn người nghe ngóng những cái kia hợp đạo là ai, lập tức minh bạch bọn hắn là hướng về phía Ninh Kỳ tới. Nhìn thấy đối phương lại có tam đại vực hơn 400 tên hợp đạo tu sĩ, kiếm tổ đám người con người rụt lại một hồi. Ninh tiểu tử, lần này đã tới cái lớn, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiện thân a. Kiếm tổ thầm nghĩ, đồng thời hướng Ninh Kỳ truyền ra tin tức. Hắn trước tiên không có cân nhắc nhóm người mình an nguy, mà là chỉ cân nhắc Ninh Kỳ an toàn. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Ninh Kỳ trước đó mặc dù có thể liên chạm ba vị hợp đạo, nhưng hôm nay đối mới có hơn 400 tên hợp đạo, trong đó càng có hợp đạo cực hạn cường giả, cái này thể lượng. Đám người tâm hệ Ninh Kỳ giấu ở nơi xa. Hắn trở về Nam vực thời gian vừa vặn gặp chúng hợp đạo giáng lâm, cũng nhìn thấy trước đó hai phe xung đột. Đối với Phạm Thành ba vị vực chủ cùng dưới trướng nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ, Ninh Kỳ căn bản không chút nào để ý, hắn duy nhất để ý là, nếu như đối phương đối với hắn quần đầu, hắn làm sao không bại lộ bản tôn lực lượng, lại lấy cỗ này chuyển thế thân quần diệt đối phương. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Hải Tổ dưới trướng Lãnh Thanh Nạo thế mà lại ra mặt ứng đối những cái kia gia hỏa đến bảo vệ cho hắn. Linh Kỳ thật sâu liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Nạo, đem ghi ở trong lòng. Bất kể nói thế nào, đây là một cái đối với hắn ôm lấy thiện ý người. Trong lúc đang suy tư, Linh Kỳ trong ngực khẽ động. Hắn xuất ra đưa tin ngọc giản, nhận được đưa tin chính là kiếm tổ gửi tới, phía sau lại có rất nhiều đưa tin giống như phong minh đồng dạng đi theo mà tới. Linh Kỳ linh thức nhanh chóng đảo qua, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn bình tĩnh từng cái trả lời, không cần lo lắng, ta cũng tại Nam vực, đối phương không có khả năng tìm tới ta. Nếu muốn tìm tới ta, cũng là ta chủ động hiện thân. Một phương khác, kiếm tổ bọn người thu được Ninh Kỳ đưa tin, trên mặt bất an mới thoáng lui bước. Mà Nhậm Ba Bình Lãng anh bọn người hướng bọn họ quăng tới chú ý ánh mắt, kiếm tổ chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì. Ninh Kỳ ánh mắt thu hồi, không còn quan tâm Phạm Thành các loại hợp đạo tu sĩ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước đem toàn bộ Nam vực trận văn khắc hòa ra. Các loại Nam Bắc hai vực triệt để liên thông, đại chiến mở ra, như vậy hắn khắc xuống trận văn cũng sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Ninh Kỳ ẩn nấp thân ảnh, bắt đầu động thủ. Cũng may hắn hôm nay mặt ngoài cũng có hợp đạo thực lực, âm thầm còn có bản tôn mượn lực, thực sự không được, còn có các loại thiên tài địa bảo linh thạch quy tắc mảnh vỡ thậm chí lượng giới giới lực đến bổ sung chính mình tiêu hao. Cho nên, Linh Kỳ lấy ổn định lại nhanh chóng thủ pháp, từng cái tại toàn bộ giới bích phía trên khắc họa xuống rất nhiều bí ẩn trận văn. Hắn tại khắc họa trải rộng toàn bộ chiến tranh giới vực trận văn trên đường, Linh Kỳ mặc kệ là đối trận đạo một đường, trận pháp thực tiễn, hoặc là đối với lượng giới giới lực lĩnh ngộ, cũng đang nhanh chóng đề cao. Trần Vũ giới bên trong, Linh Kỳ bản tôn trong hai tay phân tích lượng giới giới lực, đã riêng phần mình tiêu hao 20 đạo. Đem Sơn Hải giới lực cùng Hạo Nhiên giới lực thậm chí còn có Chân Vũ giới giới lực ba cùng nhau tiến hành phân tích so sánh lĩnh ngộ, lấy linh kỳ ngộ tính, trong lòng đã càng phát ra hiểu rõ linh giới vận chuyển hình thức. Hắn bỗng nhiên phất phắt tay, một đạo ngũ hành thần liên bay ra, trực tiếp xuyên qua Trần Vũ giới bích, bay đến kia vô ngần giới hải bên trong. Tối tăm mở mịt giới hải bên trong, ngũ hành thần liên như thuyền, không ngừng trong đó chìm nổi. Trên đó hấp lực bạo tăng, giới hải bên trong đại lượng quy tắc chi lực bị lấy tốc độ nhanh hơn rút ra, trở về Trần Vũ giới bên trong. Trước đây, bởi vì hắn đột phá đến quy tắc cảnh đại thành, ngũ hành thần liên tốn hao thời gian 1 năm có thể vì Trần Vũ giới ngưng tụ ra 5 đạo quy tắc bản nguyên. Nhưng Ninh Kỳ vận dụng nghiên cứu lượng giới giới lực sau thu hoạch, lại để cho ngũ hành thần liên lực lượng tăng cường. Không nói triệt để Trần Vũ giới đạt đến cùng sơn hải giới, hạo nhiên giới hai cái linh giới đồng dạng trình độ, nhưng Ninh Kỳ đánh giá, hiện tại ngũ hành thần liên ngưng tụ quy tắc bản nguyên tốc độ trực tiếp lật ra nửa thành, 1 năm nhưng vì Trần Vũ giới ngưng tụ 8 đạo quy tắc bản nguyên, trực tiếp nhiều 3 đạo. Đây là tại Ninh Kỳ không có hoàn toàn phân tích tấu triệt lượng giới giới lực tình huống dưới. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng tạm thời chỉ có thể nghiên cứu đến như thế tình trạng, nếu muốn có tiến thêm một bước nghiên cứu, không phải thực sự tiếp xúc đến lượng giới ý chí không thể. Hắn nghiên cứu giới lực đối với lượng giới ý chí mà nói, bất quá là linh giới bên trong một cắt nhất trần thôi, còn chưa chạm tới bản nguyên. Linh kỳ cũng không nóng nảy, chỉ cần hắn tiếp tục tại phía sau màn nhu đồ, sớm muộn chuyển thế thể năng tiếp xúc đến lượng giới ý chí. Bây giờ, theo chủ lực hợp đạo tu sĩ giáng lâm đến chiến tranh giới vực, vô luận là phương nào, đều có thể cảm nhận được bầu không khí cháy bỏng. Giống như nóng bức buổi chiều, đột nhiên trên bầu trời chất đầy nặng nề mây đen, trận gió dần dần lên, chóp mũi đã ngửi được một cô ướt át lại trầm muộn khí tức. Bao tối liền muốn tiến đến. Sơn Hải giới, Hạo Nhiên giới hai đại linh giới bên trong, lượng giới bởi vì đầu nhập vào cơ hồ 8 thành tu sĩ tiến vào chiến tranh giới vực, cho nên trong đó đã trở nên cực kỳ trống rỗng. Bất quá, song phương phía sau kỳ thủ cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Sơ tổ, Hải tổ, Thánh tổ, Tam tổ tăng thêm lượng giới ý chí, đã xem hơn phân nửa tâm lực đầu nhập vào chiến tranh giới vực bên trong. Bọn hắn ngóng nhìn chiến tranh giới vực, song phương chiếm cứ bản đồ tựa như voi cờ trên sở hà hán giới rõ ràng. Cũng chính là bởi vì loại này rõ ràng, bọn hắn làm người đánh cờ, tiếp xuống cũng muốn chân chính đã tham dự. Sơn Hải, ngươi cùng kia Hạo Nhiên giới ý chí trao đổi qua sao? Hải tổ dò hỏi. Sơn Hải giới ý chí đáp, ta đã cùng nó đã giao thiệp, đợi thêm một canh giờ, chúng ta song phương liền sẽ đồng thời mở ra liền nhau giới bích. Hải tổ băng mắt chớp động, lông mi thật dài chớp, mỗi một cây đều tựa hồ đều ẩn chứa thần lực. Chung được cái gì thời điểm có thể cầm xuống? Sơn Hải giới ý chí trầm ngâm một lát. Chương 359, bày trận 2 chương 359, bày trận cái này rất khó nói. A, khó nói pháp làm sao cái? Sơn Hải giới ý chí nói, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Hạo Nhiên giới chống cự có thể điên cuồng như vậy, càng xảo chính là, bọn hắn lại cùng bọn ta cầm xuống bốn phía chiến tranh giới vực, mà những này giới vực còn hết lần này tới lần khác liền cùng một chỗ. Hải tổ nhìn chăm chú hắn chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Cũng chính bởi vì thăng bằng trước mắt, cho nên hai phe chủ lực hợp đạo tu sĩ tiến vào về sau, ta cùng đối phương không thể không thêm đại lực lượng vững chắc đả thông giới vực. Mà xung quanh giới vực gia cố về sau, bao khỏa ở trung tâm vị trí trung vực, nó giới bích cũng bởi vậy thêm dày, cho nên Hải tổ đôi mi thanh tú cao lại, nói, cho nên cái gì? Nói cách khác, hiện tại những này chủ lực hợp đạo cũng có thể tiến vào trung vực. Bọn hắn chiến tranh không còn là muốn đả thông hình khuyên khu vực, bọn hắn cũng đem tham dự trung vực chi tranh. Sơn Hải giới ý chí dừng một chút, đây là về sau phát triển xu thế, có chủ lực hợp đạo gia nhập trung vực tranh đoạn, muốn cầm xuống trung vực thì càng khó khăn. Hải tổ đông nhiên nói, ngươi liền không thể để Linh Kỳ suy nghĩ lại một chút biện pháp sao? Trước đó chúng ta cầm xuống chiến tranh giới vực, hắn ở trong đó lên tác dụng cực lớn, có lẽ hắn khả năng giúp đỡ chúng ta trước đoạt lấy trung vực. Sơn Hải giới ý chí lắc đầu, trung vực to lớn, chính là chiến tranh giới vực khu vực hạch tâm, trong đó tất cả đều là lượng giới đỉnh tiêm tu sĩ, Linh Kỳ bất quá một người, muốn dựa vào hắn vượt lên trước bình định trung vực, không quá hiện thực. Hải tổ trầm mặc một lát, xem như nhận đồng Sơn Hải giới ý chí thuyết pháp. Vậy hắn bây giờ tại làm cái gì? Hắn nhưng là chúng ta thật vất vả khai quật đến một kiện thần binh lợi khí. Sơn Hải giới ý chí nói, ta cho hắn một mảnh lá khô, hắn tại lá khô ẩn nấp phía dưới, đánh lén không ít Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ. Hải tổ gật đầu, lại nhìn Sơn Hải giới ý chí hư ảnh một chút. Ngươi vậy mà đem lá khô đều tặng cho hắn, xem ra Sơn Hải ngươi tại hắn thân trên dưới chú rất lớn nha. Làm sao? Ngươi muốn đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, nhằm vào ta cùng Hạo Sơn a? Hải tổ hai con ngươi ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên sắc bén bức người. Sơn Hải giới ý chí ở trước mặt nàng, tựa hồ căn bản không có bảo mật ý tứ. Thế nào, cho phép ngươi cùng Hạo Sơn dựa dẫm vào ta cướp đi lực lượng, chia cắt Sơn Hải giới bên trong tất cả tu sĩ, còn không cho phép ta bồi dưỡng một điểm thế lực của mình à? Hải tổ cười khẽ một tiếng. Tùy ngươi, dù sao ngươi chỉ cần không ảnh hưởng ta hướng Sơn Hải báo thù cũng được. Yên tâm, ta ước gì ngươi cùng hắn đánh chết một cái, cũng có thể thu hồi ta bộ phận năng lực. Đại khái qua tiếp cận một canh giờ, Linh Kỳ rốt cục hoàn thành toàn bộ một mảng lớn nam vực trận văn khắc họa. Hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, con người dưới đáy phản chiếu lấy chỉ có hắn mới có thể cảm giác được tồn tại ở dưới bích phía trên mảng lớn trận văn. Linh Kỳ hai con người cho dù không chuyển động, giờ phút này cũng giống như cất giấu vô tận thuật lý. Ta luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Linh Kỳ sờ lên cằm, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Dưới bích ra trận văn đã có, không hề đứt đoạn tại hấp thu bốn phía tiêu tán linh khí cùng quy tắc, còn tại hấp thu lượng giới năng lượng cùng giới lực. Nhưng Linh Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía giới vực nội bộ. Nếu là có thể tại nội bộ không gian bên trong xây lại lập một chút trận nhãn, vậy liền hoàn mỹ vô khuyết. Đột nhiên, cặp mắt của hắn hiện lên một tia sáng. Đúng rồi, ta làm sao quên đi những cái kia bị ta chém xuống dung nhập chân vũ giới ẩn tàng tiết điểm đâu? Những cái kia ẩn tàng tiết điểm bởi vì không gian trồng chất cực kỳ bí ẩn, hơn nữa còn hoàn toàn ngăn cách sơn hải giới cùng hạo nhiên giới năng lượng, chỉ có giới hải năng lượng. Cho nên linh kỳ hết thảy đem chém xuống, dung nhập chân vũ giới bên trong. Hắn mặc dù chém xuống không gian, bất quá cũng không hoàn toàn chém không còn một mảnh. Những cái kia ẩn tàng tiết điểm tựa như là từng cái dấu ở chân chính trong không gian quýt. Linh kỳ đem quýt cánh hoàn toàn móc sạch gần, nhưng vẫn còn giữ lại cùng chân chính chiến tranh giới vực giao giới quýt ra chưa lấy. Những cái kia quýt ra đã triệt để co rút lại thành một điểm hoàn toàn không thể xem xét không khí hạt nhỏ. Bây giờ linh kỳ nghĩ đến bọn chúng, trên mặt tươi cười. Vì sao ta không đem trận nhãn dấu ở trong bọn họ đâu? Nghĩ đến đây, linh kỳ kém chút kích động đến khoa tay múa chân, vì chính mình muốn hoàn thiện đại trận mà mừng rỡ như điên. Hắn móc ra mới nhất chế tạo chân vũ biểu chủ biểu, khởi động địa đồ. Màu u lam địa đồ hiện ra, chủ biểu phía trên y nguyên có thể xem xét những cái kia ẩn tàng tiết điểm vị trí chỗ. Kết quả là, linh kỳ tiếp xuống liền chạy tới các nơi ẩn tàng tiết điểm vị trí, thần không biết bị chưa phát giác bày ra đại trận chi nhãn trong đó. Đợi đến nam vực bố trí xong xuôi, linh kỳ đột nhiên dừng lại. Toàn bộ giới vực đại địa lần nữa chấn động, linh kỳ ngóng nhìn phương bắc, âm âm không ngừng bên hai. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này động tĩnh viễn siêu di vãng. Toàn bộ chiến tranh giới vực bên ngoài vòng, bắc là hạo nhiên giới chiếm đoạt, nam là sơn hải giới chiếm đoạt. Cũng chính là bên ngoài vòng chỉ còn lại hai chắn giới bích chưa từng đả thông. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa bên mình, chính là lượng giới đang đả thông này cách trở. Ngóng nhìn mặt phía bắc giới bích, dày đặc giới bích giống như ngăn cách thế giới tường, ầm ầm chấn động. Các loại lôi đỉnh quanh quẩn ở trên, từ bầu trời bổ về phía đại địa, khắp động như sấm bùi địa khói. Lượng giới giới lực phun trào, đồng thời đánh thẳng vào giới bích. Linh kỳ cảm giác càng khắc sâu. Xét đánh vô tận, giống như là hai thế giới tại va chạm. Này vực chi bên trong, tất cả tu sĩ lặng im. Bọn hắn trên mặt bị phương xa lôi đỉnh chiếu sáng, tất cả mọi người nội tâm đều giống như đang cùng thuận theo tiết tấu thùng thùng nhảy lên. Rốt cục, giới vực bắt đầu hòa tan. Lượng giới giới lực lần đầu như thế diện tích lớn xung kích tại một khối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nam vực đều trở nên như bơi lội trong vòng rót vào nước, tại nhấp nhô dày vò nghiêng đổ. Không cần phải nói, bắc vực cũng hẳn là giống nhau. Giang giác giang giác. Lượng giới giới lực có thể không kịp quản đám người, cả hai như sức đẩy đối kháng. Liên Liên Nghệ Dị cũng là lần đầu cảm nhận được lượng giới giới lực đáng sợ. Mặc dù không phải sơn hải giới hạo nhiên giới ý chí toàn lực xuất thủ, nhưng nguyên ngông linh giới uy năng cũng có thể gặp đốn. Cũng may, hải tổ giới chướng hợp đạo nhóm bởi vì lâu dài ở vào hải ngoại, qua đã quen trên biển sinh hoạt. Bọn hắn trong khoảnh khắc liền trợ giúp giới chướng tu sĩ ổn định thân hình, kiếm tổ mấy người cũng trong đó. Phản quan sơn tổ giới chướng thì chật vật không ít. Ầm ầm. Giới bích rốt cục bị hoàn toàn xung kích vỡ nát. Lượng giới giới lực dường như có ăn ý, đồng thời như thủy triều đồng dạng tối lui. Giết. Vô số chém giết thanh âm vang vọng tại đã đả thông chiến tranh giới vực bên ngoài vòng bên trong. Vô luận là chủ lực hợp đạo hoặc là hợp đạo trở xuống tu sĩ, đều hướng phía đối thủ phóng đi. Xa xa con chi, giống như mây đen tại bầu trời phía trên lăn hướng đối phương. Chương 360, linh kỳ giá trị chương 360, linh kỳ giá trị bây giờ nam bắc giới bích đả thông, lượng giới cường giả chân chính, nên vào sân người cơ hồ đều vào sân. Linh kỳ nhìn qua sông lên phía trước nhất người, bọn hắn không thể nghi ngờ là nhất bảo vệ tự thân linh giới, cũng muốn nhất thu hoạch được công văn tu sĩ. Bất quá, vẹn vẹn một cái mắt, trên bầu trời tiền tuyến, liền có ố ứng ứng tu sĩ từ không trung rơi xuống mà xuống. Vận khí không tốt, lâm vào hai phe giao chiến huyết đục cối say bên trong, liền cặn bã đều không có lưu lại. Vận khí trung đẳng, chỉ còn một bộ muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm thân thể tàn phế. Vận khí tốt hơn một chút, đạp trên địch ta thi cốt vũng máu, chém giết đối diện tu sĩ, thu hoạch được không ít công văn. Vô hình ở giữa, những cái kia chạy xôi tiên huyết, tiêu tán linh khí, vỡ vụn vi tắc chi lực, tại chiến tranh giới vực bên trong lưu động. Bọn chúng tựa hồ đang lặng lẽ bị cái gì dẫn động, hoàn toàn dung nhập giới bích bên trong. Biến hóa này, dù cho lưỡng giới ý chí đều không có phát giác được, bởi vì trong đó cũng có lực lượng của bọn chúng. Linh Kỳ liếc mắt nhìn kiếm tổ đám người cùng chân vũ giới tu sĩ, trước mắt mà nói, bọn hắn đều dựa theo phân phó của hắn, duy trì tương đối cầu đạo cùng giúp đỡ cho nhau. Tại toàn bộ trong đại quân, tỷ lệ sống sót cùng thích ứng tính đều cực mạnh. Linh Kỳ nhìn đến, cũng liền yên tâm. Hắn bây giờ lại không có tính toán ra tay, nếu lại trở lại mặt phía bắc, tại mặt phía bắc những cái kia ẩn tàng tiết điểm bên trong gieo xuống pháp trận trận nhãn. Các loại trồng xong, Linh Kỳ còn chuẩn bị bước vào bên trong vòng trung vực, đồng dạng tốt khắc cấn trận văn cùng bày ra trận nhãn. Các loại chân chính làm xong đây hết thảy, hắn tại chiến tranh giới vực bên trong chuyện nên làm mới tính không sai bị lắm. Bất quá, Linh Kỳ dù chưa hiện thân, nhưng hắn động tĩnh lại bị song phương một số người đều chú ý, trong đó quan tâm nhất, tự nhiên là sơn hải giới bên này Phạm Thành ba vị vực chủ. Bọn hắn giáng lâm chiến tranh giới vực đến bây giờ, căn bản chưa từng thấy Linh Kỳ tung tích, cái này còn thế nào là nhi tử báo thủ. Mà Hạo Nhiên giới kia phương, Hạo Nhiên giới ý chí cùng Hạo Nhiên Tiên Tông cường đại hợp đạo tu sĩ cũng đang chú ý Linh Kỳ động tĩnh. Bọn hắn không có quên thánh tổ phân phó, Linh Kỳ trên người có thánh tổ đột phá cơ duyên lớn. Riêng một điểm này, liền để bọn hắn không thể coi thường. Nếu là thánh tổ có thể đột phá, vậy bọn hắn Hạo Nhiên giới cũng đem một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ngay tại loại này các ngập mục tiêu hôn chiến bên trong, không có người biết được Linh Kỳ ở đâu. Cũng không biết song phương đại chiến qua bao lâu, Linh Kỳ vượt qua tiến vào trung vực. Hắn nhìn chăm chú này vực, phát hiện trung vực bên trong tình huống cũng biến thành cực kỳ điên cuồng. Toàn bộ trung vực giữa thiên địa một mảnh đỏ như máu, giống như là hoàn toàn lồng lên một tầng phiêu miểu huyết vụ. Những này trong huyết vụ, còn xen lẫn lượng giới lực lượng. Có loại lực lượng này gia trì, tất cả tu sĩ năng lực nhận biết đánh lớn chiết khấu. Cũng may, đã nghiên cứu qua lượng giới giới lực Linh Kỳ, những này huyết vụ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn linh thức cùng thị lực. Hắn liếc nhìn lại, thời khắc này trung vực tựa hồ lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Trung vực như là từ đó hoạch xuất ra một đầu không thể vượt qua dây đỏ, Linh Kỳ từ trên cảm giác được lượng giới giới lực khí hơi thở. Lượng giới ý chí tạm thời ngăn trở trung đột đại chiến, cộng đồng dùng giới lực chất lên ở giữa vô hình dây đỏ. Linh Kỳ hai con ngươi nhắm lại, dưới mắt hắn chỉ sợ không thể trực tiếp cứ như vậy vượt qua cái kia đạo tương hồng, tất nhiên sẽ bị lượng giới ý chí phát hiện. Hắn nếu muốn đi phương Nam Sơn Hải giới vị trí, phải lần nữa đi ra trung vực, thông qua bên ngoài vờn quanh đến Nam Bộ, lại tiến vào trung vực bên trong vòng mới được. Dây đỏ như bích, cách ly hai quân. Tuyến Nam tuyến Bắc, hai quân tạm nghỉ. Lượng giới tinh nhuệ nhất đại quân đã bắt đầu lục tục tiến vào trung vực. Tha chỗ vị trí tại mặt phía Bắc, vừa vặn tại Hạo Nhiên giới đầu này. Linh Kỳ nhìn hướng trong chiến trường, Hạo Nhiên giới bên này đã bắt đầu bày ra tu sĩ đại quân chi trận. Người cầm đầu chính là một tên thân hình thẳng tắp nho nhã nam tử. Hắn trên thân thư quyền khí mười phần, lại cũng không nho nhã yếu ớt, ngược lại có loại nắm giữ thiên hạ lý lẽ cảm giác đáng sợ. Linh Kỳ kết hợp trước đó từ Hạo Nhiên giới hợp đạo nơi đó vơ vét tình báo, một chút liền nhận ra người này. Người này là Hạo Nhiên giới lớn nhất tiên tông, cũng tức là thánh tổ chỗ tông môn Hạo Nhiên tiên tông tông chủ, kỳ danh Khương Ứng Sơ. Mà Hạo Nhiên giới thánh tổ pháp danh Thương Lương đạo nhân. Hắn độc thân một người, cả đời cũng không gút mắt tình yêu, cho nên cũng không đời sau. Bất quá thánh tổ nhận 9 đại đệ tử, trong đó có thể nhất gánh chịu chức trách lớn chính là Khương Ứng Sơ. Cho nên, tại thánh tổ có tâm thoát ly phàm trần việc vặt về sau, Khương Ứng Sơ liền tiếp nhận Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ vị trí. Hạo Nhiên Tiên Tông làm Hạo Nhiên giới độc nhất ngăn tồn tại, địa vị cơ hồ cùng chân vũ giới chân võ tiên tông nhất trí. Bởi vậy, Khương Ứng Sơ có quyền lực, tự nhiên cũng không giới hạn vũ Hạo Nhiên Tiên Tông, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Hạo Nhiên giới. Hạo Nhiên giới trên trăm linh vực, tất cả linh vực vực chủ tiếp nhận, đều phải hướng hắn báo cáo chuẩn bị mới được. Linh Kỳ ánh mắt rơi vào Khương Ứng Sơ sau lưng. Đối phương đứng phía sau một loạt tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc tu sĩ, trong đó có lẽ có thánh tổ đệ tử khác, cũng có bọn hắn kiệt xuất đệ tử tồn tại. Khương Ứng Sơ nơi này lúc xoay người lại, giống như tại cùng mọi người thương nghị cái gì. Hiển nhiên, hắn mặc dù nắm giữ đại quyền, lại cũng không độc đoán. Điểm này để Linh Kỳ không thể không bội phục. Linh Kỳ ánh mắt lướt qua bọn hắn, rơi xuống dây đỏ đối diện kia bên cạnh. Kia bên cạnh tình huống, so sánh bên này Hạo Nhiên giới tình huống, thì phải lộ ra cổ quái rất nhiều. Chỉ gặp đối diện chia làm hai cái phương trận, không cần phải nói, hai cái phương trận đều cùng Khương Ứng Sơ phương trận đồng dạng. Hai cái phương trận chính là Sơn Tổ cùng Hải Tổ dưới trướng tông môn, đồng dạng là tông chủ lĩnh đội. Sơn Tổ chỗ Tiên Tông chính là Chu Sơn Tiên Tông, thống trị toàn bộ Sơn Hải giới đại lục. Mà Hải Tổ chỗ Tiên Tông thì tên Nguyệt Hải Tiên Tông, trưởng khống toàn bộ Sơn Hải giới hải vực. Chu Sơn Tiên Tông tông chủ là một vị khôi ngô bất phàm trung niên nam tử, toàn bộ người khí thế nặng nề như núi, kỳ danh là Cung Thiên Đạo. Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ lại là một vị duyên dáng mỹ nhân. Nàng gọi là Triệu Ngọc Quân, thân hình thướt tha, một chút nhìn đến, hoàn toàn nhược thủy đúc thành. So sánh Cung Thiên Đạo, Triệu Ngọc Quân trên thân tán phát khí tức, lại giống như biển lớn, ẩn dấu vô hạn sinh cơ cùng lưu ý hai người bọn họ cùng Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ nhất dạng, đồng dạng cũng là Sơn Tổ cùng Hải Tổ thu đệ tử. Linh Kỳ không biết rõ, ba người này có phải hay không cùng kia ba vị tại lượng giới xưng bá vô số năm láo tổ tiếp cận. Đều nói có dạng gì đồ đệ liền có cái gì dạng sư phụ, bọn hắn để Linh Kỳ tựa hồ nhìn thấy tam tổ mấy phân thần vận. Chỉ là, hắn cho đến bây giờ, cũng còn chưa từng tự mình nhìn thấy ba vị lão tổ, cũng không biết rõ loại cảm giác này đúng hay không. Nói đến ba vị lão tổ, Linh Kỳ gián tiếp cùng Hạo Nhiên giới thánh tổ giao thủ qua, dưới đây hắn đôi hắn có mấy phần nông cạn hiểu rõ. Mà sơ tổ, Linh Kỳ chỉ là từ Hạo Nhiên giới ý chí nơi đó giải đổi câu vài lời. Về phần hải tổ, Linh Kỳ cảm thụ sâu nhất vẫn là nàng vậy mà trực tiếp đem huyền chân vực từ sơn tổ nơi đó đoạt mất, còn muốn buộc hắn làm đồ đệ, thực sự có chút điên cuồng. Nhìn qua phía trước xem như lưỡng giới tam tổ phía dưới ba người, Linh Kỳ lấy cố này chuyển thế thân thực lực đến cảm giác, rõ ràng từ trên thân ba người cảm nhận được áp lực lớn lao. Xem ra, hắn nhất định phải tăng lên chuyển thế thân cảnh giới, không phải, tại về sau đại chiến bên trong, sợ là không đáng chú ý nhìn thấy hai phe đều tại trung vực bố cục, không có khé mở chiến sự, Linh Kỳ không còn lưu lại, trực tiếp lặng lẽ xuyên qua giới bích, quay trở về tới bên ngoài vòng. Ngay tại hắn muốn quấn hướng phương nam, đi nhìn một chút tình hình chiến đấu lúc, Linh Kỳ cảm nhận được trong ngực Sơn Hải ấn ký một trận rung động. Hắn lập tức sáng tỏ, Sơn Hải giới ý chí lại tìm tới hắn. Linh Kỳ lúc này nhanh chóng hướng phía nam bay đi. Chương 360, Linh Kỳ giá trị 2 chương 360, Linh Kỳ giá trị phía nam mới là Sơn Hải giới ý chí chủ đạo khu vực, mặt phía bắc vẫn là bị Hạo Nhiên giới ý chí chi phối. Hắn một bên bay một bên thu dọn suy nghĩ, nghĩ đến nên như thế nào qua loa tắc trách Sơn Hải giới ý chí một phen. Cũng không lâu lắm, nam vực nơi nào đó không gian một cơn chấn động. Linh Kỳ như cá bơi chui ra mặt nước, nhảy ra không gian, lúc này mới rút lui khai bình che cảm giác lá khô dị bảo. Quả nhiên, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Kỳ bên cạnh. Ngươi đi đâu vậy, lâu như vậy mới chạy đến, liền bản tôn cũng không có tin tức của ngươi. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh tựa hồ cao mày. Hắn lần này quan tâm sự tình rất nhiều, đối với Linh Kỳ bên này đã không để ý tới rất nhiều. Linh Kỳ nói, để giới tôn đợi lâu, tiểu tử ta vừa mới đi bắc vực, lặng lẽ xâm nhập vào trung vực bên trong. Ngươi đi trung vực Hạo Nhiên giới bên kia sờ tình huống. Nghe vậy, Sơn Hải giới ý chí giống như tự hành não bộ nói. Linh Kỳ lập tức gật đầu. Hắn liền đem trung vực cánh bắc Hạo Nhiên giới tình huống nói một chút, bao quát trong đó tu sĩ số lượng, mấu chốt nhân vật, bảy trận tình huống các loại, hết thảy cáo chi cho Sơn Hải giới ý chí. Sơn Hải giới ý chí vui mừng. Rất tốt, ta cùng kia Hạo Nhiên giới ý chí đem trung vực tạm thời chia cắt, chúng ta cũng không biết được đối diện tình huống. Bất quá bây giờ có ngươi tình báo, nhất định có thể là bên ta gia tăng tỷ số thắng. Linh Kỳ nhìn thấy hắn biểu lộ cùng ngữ khí, mình ngược lại là như bất động, giả bộ rất giống kia chuyện. Giới tôn tìm ta chính là vì việc này sao? Hư Ảnh lại lắc đầu nói, không chỉ như vậy, giới tôn có việc phân phó là được. Linh Kỳ kiên định nói. Hư Ảnh gật đầu, tiếp lấy nói ra, bây giờ hai chúng ta giới đều tại trung vực bố cục, về sau liền muốn triệt để đánh nát trung vực cùng ngoại vực ở giữa giới bích, tới lúc đó liền sẽ nên đón cuối cùng chiến đấu. Linh Kỳ trừng mắt nhìn, giới tôn nói là sơ tổ, hải tổ cùng đối phương thánh tổ, lại thêm ngươi cùng hạo nhiên giới ý chí đều muốn hạ chẳng sao? Hư Ảnh cũng không có giấu giếm Linh Kỳ, chúng ta hạ chẳng còn nhiều hơn chờ một lát, nhất định phải hoàn toàn đem nội chiến tranh giới vực tất cả giới bích phá hủy mới có thể, mà tới được khi đó, chúng ta hạ chẳng hội triệt để mở ra thông hướng lượng giới cách ngăn, đến lúc đó lại dẫn đầu còn lại đại quân hướng đối phương bản doanh thế giới phát động xung kích. Linh Kỳ nghe nói lời ấy, sắc mặt không khỏi thay đổi một lần. Sơn Hải giới ý chí nói hắn hiểu, nói cách khác các loại trung vực lại đã thông về sau, chiến tranh giới vực không gian lần nữa vững chắc, liền có thể tiếp nhận bọn hắn cùng ba vị lao tổ giáng lâm, mà khi đó cũng sẽ để chiến tranh giới vực triệt để trở thành có thể chống đỡ đạt đối phương linh giới lô cốt đầu cầu. Bây giờ lưỡng giới đều hướng chiến tranh giới vực bên trong đầu nhập vào tám thành tu sĩ đại quân, về phần linh giới bên trong ngược lại trở nên nhất là trống rỗng. Đến lúc đó song phương vô luận là ai, chỉ cần trùng kích vào đối phương linh giới, kia linh giới bên trong sinh linh chỉ sợ không có chút nào sức chống cự. Như vậy linh giới đại chiến cũng muốn kết thúc. Giới tôn muốn ta làm cái gì? Linh Kỳ rõ hỏi. Hư Ảnh nói nhiều lời như vậy, Linh Kỳ không cho rằng đối mới là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đã đề cập những này, nhất định phải để hắn làm chuyện rất trọng yếu. Sơn Hải giới ý chí Hư Ảnh bỗng nhiên cười nói, ta hy vọng ngươi có thể hiện thân, tạm thời hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Linh Kỳ sững sờ, đây là để cho mình không làm lão lục rồi. Giới tôn là muốn cho ta hấp dẫn đối phương quân lực, sau đó tập hợp bên ta bên này đại quân, cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý. Ngươi nói không sai. Linh Kỳ im lặng. Hắn có thể cự tuyệt sao? Nhìn qua Hư Ảnh nhìn chăm chú lên hình dạng của hắn, hiển nhiên không thể. Hắn muốn phản bác một cái, bằng cái gì cảm thấy mình khả năng hấp dẫn đối phương đại quân, nhưng Sơn Hải giới ý chí một đường đều nhìn ở trong mắt, biết được đối phương một mực đang nghĩ bắt được hắn. Đã giới tôn để cho ta dẫn địch, tiểu tử tự nhiên linh mệnh, bất quá. Hư Ảnh nói đi, lại muốn điều kiện gì? Linh Kỳ sờ lên cái cằm, hy vọng giới tôn có thể lại nhiều cho ta một chút so giới lực lượng mạnh hơn, ta chỉ cần vừa hiện thân, kia hạo nhiên giới ý chí nhất định cũng sẽ nhằm vào ta. Không chờ Hư Ảnh đáp ứng, Linh Kỳ rồi nói tiếp, tốt nhất còn có thể mượn Sơn Tổ Hải Tổ bộ phận lực lượng cho ta, hạo nhiên giới thánh tổ trước đó từng để cho người ta mang đến lực lượng của hắn, chuyên môn đến nhằm vào ta, chỉ sợ ta sẽ còn gặp được thánh tổ thủ đoạn. Sơn Hải giới ý chí Hư Ảnh cười nói, ngươi tiểu tử thực sẽ chọn thời cơ tìm chúng ta muốn đông muốn tây a. Bất quá, hắn cũng không ý cự tuyệt. Dù sao, Linh Kỳ vô luận tại hắn hoặc là Sơn Tổ Hải Tổ trong mắt, đều là khó gặp thiên tài. Để Linh Kỳ tiếp xuống xử lý chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng không thế nào yên tâm. Ngươi chờ một lát, ta sẽ lập tức liên hệ Hạo Sơn cùng Tình Hải, để bọn hắn cũng xuất một chút máu. Linh Kỳ lập tức vui vẻ nói, được, kia tiểu tử liền ở chỗ này các loại giới tôn. Hư Ảnh chớp mắt biến mất tại Linh Kỳ trước mắt. Linh Kỳ tạm thời nhàm chán, chỉ có thể nhìn về phía bên ngoài vòng cái khác địa phương. Nhìn một chút toàn bộ bên ngoài vòng đến cùng còn có bao nhiêu đại quân. Mặc dù lại qua một đoạn như vậy thời gian, mà lại bên ngoài vòng cũng hướng trung vực phân lưu không ít cường đại tu sĩ, nhưng bên ngoài vòng bên trong ý nguyên chiến hỏa liên thiên. Không nói hợp đạo trở xuống chiến trường, chỉ nói hai phe riêng phần mình hơn bạn hợp đạo cường giả, cũng không phải là một con số nhỏ. Mà lại hợp đạo có được quy tắc chi thân, rất khó giết chết, cho nên hợp đạo số lượng cơ hồ không có làm sao giảm bớt. Linh Kỳ liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy phương xa hợp đạo trải rộng mỗi một chỗ bầu trời, cùng đối phương hợp đạo ra tay đánh nhau. Bọn hắn tinh thì câu thông thiên địa, dẫn động cả vùng không gian quy tắc chi lực ra. Động thì công kích rung động toàn bộ hư không, tựa hồ đánh cho toàn bộ hư không đại đạo đều ma diệt. Trong lòng Linh Kỳ dự đoán chính mình hiện thân phong hiểm, sợ là vừa xuất hiện liền phải bị hợp đạo truy sát. Mà lại theo Sơn Hải giới ý chí cùng hai vị lão tổ yêu cầu, hắn khẳng định không thể lần nữa ẩn nộn, không phải ngăn chặn đối diện hợp đạo không thành. Đã để cho ta gánh chịu này hạng trách nhiệm, vậy ta muốn làm liền làm đem lớn. Hắn chính như này nghĩ lúc, Sơn Hải giới ý chí Hư Ảnh xuất hiện lần nữa tại Linh Kỳ bên cạnh. Hư Ảnh vung tay lên, trong nháy mắt có ba đạo các loại quang mang sự vật xếp tại Linh Kỳ phía trước. Linh Kỳ lúc này liền thẳng mắt. Tốt ra hỏa, rốt cục lấy tới một chút có đầy đủ giá trị đồ vật. Sơn Hải giới ý chí vì để cho hắn cái này thất tiên lý mã chạy, tự nhiên đến chuẩn bị hắn cần đồ vật. Hắn yêu cầu Sơn Tổ, Hải Tổ lực lượng, cùng so Sơn Hải giới lực mạnh hơn đồ vật đều bị Hư Ảnh mang đến. Linh Kỳ dò hỏi, đây đều là cái gì đồ vật? Giới tôn không bằng cho tiểu tử nói một chút, ta cũng không muốn còn không có làm rõ ràng, liền xông đi lên. Nếu là không biết rõ làm sao sử dụng, vậy liền nguy hiểm. Chương 361, dẫn địch chương 361, dẫn địch Linh Kỳ trước người hư không, lơ lửng ba kiện lóng lánh khác biệt ánh sáng sự vật. Sơn Hải giới ý chí Hư Ảnh vì hắn nhất giới thiệu bắt đầu. Hư Ảnh chỉ hướng bên trái một vật, chỉ gặp vật kia chính là một đạo bảy màu tia sáng, không ngừng dãy rủa. Hắn mỗi một lần bật mẹo, tựa hồ cũng có thể kéo theo chung quanh hư không cùng nhiều lần, cực kỳ thần dị. Cái này loại thứ nhất, chính là bản tôn một sợi hạch tâm giới lực. Ta không biết kia hạo nhiên giới ý chí sẽ như thế nào nhằm vào ngươi, bất quá có cái này hạch tâm giới lực, chỉ cần nó không xuất ra ngang hàng giới lực đến nhằm vào ngươi, ngươi nhất định có thể khắc chế giới của hắn lực. Linh Kỳ gật đầu. Cái này hạch tâm giới lực xem xét liền so trước đó Sơn Hải giới giao cho hắn phổ thông giới lực muốn mạnh hơn không chỉ 10 lần, mà lại là tại chất lên. Linh Kỳ rất muốn biết được, nếu là hắn đem cái này hạch tâm giới lực đưa đến bản tôn nơi đó, có phải hay không có thể thông qua nó phân tích ra hạo nhiên giới ý chí nhiều bí mật hơn. Hư Ảnh chỉ hướng ở giữa một vật. Vật kia là một kiện như ngọn núi nhỏ pháp bảo, tại trong hư không chìm chìm nổi nổi. đừng nhìn nó tuy nhỏ, còn có mấy phần thường thường không có gì lạ, nhưng Ninh Kỳ nhưng từ trên cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Chỉ nghe Sơn Hải giới ý chí giới thiệu nói, vật này chính là Hạo Sơn trước kia sử dụng một kiện pháp bảo định sơn ấn, hắn một mực không có ban cho cấp, bất quá lần này vì đại cục suy nghĩ, lại đem nó ban cho ngươi. Ninh Kỳ lẩm bẩm nói, định sơn ấn a. Sơn tổ đối Ninh Kỳ tới nói, một mực rất thần bí, có cái này định sơn ấn, có lẽ hắn cũng có thể thông qua vật này tới giải đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hư ảnh chỉ hướng phía bên phải cuối cùng một vật, kia là một viên xanh nước biển bảo thạch. Trong đó sóng nước nhẹ dạng, Ninh Kỳ một chút nhìn tới, giống như có thể cảm nhận được tầng tầng sóng lớn không ngừng đánh tới, đánh thẳng vào hắn linh thức. Hắn có chút quay đầu, loại kia cảm giác khác thường mới biến mất. Sơn Hải giới ý chí nói, vật này tên là Hải Dương Chi Tâm, là hải tổ ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vì chiến đấu kế tiếp làm ra càng nhiều công hiến. Ninh Kỳ đem ba vật từng cái nhận lấy, mới trả lời, giới tôn yên tâm, có cái này ba kiện bảo vật, tiểu tử chắc chắn đem hết toàn lực. Hư ảnh hài lòng nói câu, vậy là tốt rồi. Hắn nhìn chăm chú bên ngoài vòng khu vực, này vực tình hình chiến đấu càng chặt. Mau đi đi. Ninh Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, lúc này tại biến mất tại chỗ. Hư ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên hắn biến mất phương hướng, ánh mắt giống như hiện lên một tia sáng. Trung vực tiếp xuống tình hình chiến đấu đi hướng, liền nhìn Ninh Kỳ một người khả năng hấp dẫn bao nhiêu hạo nhiên giới hợp đạo tu sĩ. Không chỉ là hắn, liên liên hải tổ cùng sơn tổ cũng rất nhớ biết rõ Ninh Kỳ tại đối diện hạo nhiên giới trong mắt những người kia giá trị. Ninh Kỳ hiện thân tại một chỗ giao chiến kịch liệt nhất chi địa, bất quá hắn tạm thời cũng không triệt hồi tự thân ẩn nấp chi trận. Muốn dẫn tới càng nhiều địch nhân đến đuổi giết hắn, hắn tự nhiên đến cao điệu biểu diễn, hấp dẫn đầy đủ cửu hận mới được. Hắn nhìn về phía trước, chỗ này bên trong chiến trường, song phương tu sĩ giao chiến say sưa, đầu óc đều nhanh đánh ra tới. Mà để Ninh Kỳ hai mắt tỏa sáng chính là, nơi đây vừa vặn có mấy vị người quen tại đây. Hải tổ dưới trướng Lãnh Thanh Nạo một bộ váy lam, bắp đùi thon dài đạp ở thủy chi quy tắc ngưng tụ sóng lớn bên trên, từ trên cao súng kích mà xuống. Mà sóng lớn bên trong, ẩn ẩn có vô số hải dương yêu thú hư ảnh ngưng tụ, mở ra tùm răng cưa, như muốn các loại sóng lớn bổ nhào về phía trước đánh tới địch nhân, lập tức đem địch nhân chia ăn. Lăng không đạp lãng chạm. Lãnh Thanh Nạo hét to nói, thanh âm bên trong giống như mang theo vài phần biển lớn vô tình. Mà tại nàng phía dưới không trung, chính là hạo nhiên giới một tên hợp đạo cực hạn tu sĩ. Người kia một thân áo xám, trên thân không có một chút dư thừa vật, phục sức trên càng là liền một điểm trang trí hoa văn đều không có. Hắn một đôi chết hai con mắt màu xám nhấp nhìn từ sông lên kích mà xuống Lãnh Thanh Nạo, hai con ngươi bên trong không có bất kỳ gợn sóng nào. Đột nhiên, người này sau lưng bay ra một đạo màu xám kiếm quang, bị hắn một thanh giữ tại trong tay. Linh Kỳ đối kiếm ý có chút mất cảm. Vừa thấy được người này tinh khí thần, lập tức minh bạch người này cũng tuyệt đối là loại kia đem cả đời đều kính dâng tại kiếm đạo người. Ảm nhiên tiêu một kiếm, áo xám tu sĩ một kiếm thẳng ra, nhắm ngay từ trên cao đáp xuống Lãnh Thanh Nạo. Lập tức, một đạo to lớn kiếm mang màu xám lịch chuyển mà lên, xa xa nhìn qua, giống như một thanh khai thiên cự kiếm, muốn đem tất cả trở ngại chém hết. Kiếm mang này cũng đều hoa lệ, nhưng lại có một cỗ lay tâm thần người lực lượng đáng sợ. Một cái mắt, người này phụ cận tất cả hạo nhiên giới hợp đạo tu sĩ vậy mà nhanh chóng rời xa hắn mà đi. Tựa hồ người này chỉ cần xuất thủ, căn bản không phân địch ta đồng dạng. Trên bầu trời, Lãnh Thanh Nạo đôi mi thanh tú cao lại, bất quá trên mặt nhưng cũng không có ý sợ hãi. Đối mặt kiếm mang màu xám đánh tới, nàng ý nguyên khống chế sóng lớn hạ sông. Trong khoảnh khắc, hai đạo thuật pháp tướng đâm vào cùng một chỗ. Quỷ dị chính là, cũng không có gây nên đáng sợ bên mình, hết thảy quỷ dị đáng sợ. Chỉ gặp kiếm mang như cắt mưa bỏ, ý mắng chạm phá sóng lớn. Sóng lớn bên trong ngàn vạn hải yêu hư ảnh, trong mắt nhao nhao lộ ra ý tuyệt vọng. Sau đó giống như từng cái đã mất đi thần trí, toàn bộ sụp đổ, lại dung nhập sóng lớn bên trong. Mà giờ khắc này, Lãnh Thanh Nạo rốt cục biến sắc. Nàng chỉ cảm thấy cả đời tao ngộ tất cả tuyệt vọng thời khắc nhau nhau xông lên đầu, tâm niệm ở giữa không ngừng hiện hiện quá khứ thất bại cùng phẫn hận. Loại đau khổ này giống như kéo dài vô tận, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của nàng cùng ý chí. Lãnh Thanh Nạo trong ý thức bỗng nhiên quan tưởng ân sư Hải Tổ hình ảnh, một tướng trấn áp, đem tất cả huyễn niệm xua tan, trong mắt của nàng khôi phục thanh tĩnh. Mà kiếm mang kia đã xem sóng lớn hoàn toàn chà phá, sắp tới gần hắn thân. Bất quá Lãnh Thanh Nạo dù sao cũng là hải tổ đệ tử, thực lực tại hải tổ dưới trướng bài danh phía trên. Nàng kia thon dài trắng tinh trên chân ngọc, một đôi bóng ánh sáng long lanh thủy tinh chi dày chợt bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Một cước đạp ra, lập tức liền đem kiếm mang đạp cái hiếm nát, tạm thời hóa giải nguy cơ. Lãnh Thanh Nạo tựa hồ nuối lòng một hơi, nhưng một giây sau, đã thấy đến ngàn vạn kiếm ảnh bỗng nhiên nàng trùng quanh hư không hiện hiện. Mỗi một đạo đều cùng vừa rồi kiếm mang đồng dạng lớn nhỏ. Ngàn vạn kiếm ảnh y mắng hướng nàng đánh lén mà tới. Lãnh Thanh Nạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, như mỗi một đạo kiếm mang đều có vừa rồi ý chí xung kích. Ta còn có thể ngăn cản được sao? Trong đầu của nàng lóe lên ý nghĩ này, trên mặt chợt cắn răng một cái, môi đỏ đều cắn ra máu. Chỉ gặp nàng quanh thân pháp lực bạo động, một nháy mắt vô số quy tắc chi lực ngưng tụ thành rất nhiều hình thể to lớn hải yêu thú vương. Những cái kia thú ảnh từ trong cơ thể của nàng bay ra, có không ngừng vây quanh nàng lấy làm phòng hộ, có thì liều mạng bay về phía ngàn vạn kiếm ảnh, muốn từng cái cắn nát chi. Lãnh Thanh Nạo dưới chân đồng thời lần nữa ngưng tụ ra sóng lớn, hướng phía dưới áo xám tu sĩ đánh tới. Nàng cũng không dám cam đoan những cái kia hải thú hư ảnh có thể ngăn được ngàn vạn kiếm ảnh, bất quá nàng có thể làm chính là ông đồng quy vu tận quyết tâm, cũng muốn đánh giết kia áo xám tu sĩ. Ông. Lần này, áo xám tu sĩ ngàn vạn kiếm ảnh cuối cùng phát ra chạm kích thanh âm. Chỉ gặp hư không bên trên, Lãnh Thanh Nạo thả ra hải yêu thú vương không ngừng bị kiếm ảnh chém sụp đổ, tốc độ cũng không chậm. Các loại hoàn toàn chém hết, Lãnh Thanh Nạo đáp xuống tịnh lệ thân ảnh, mới rơi xuống một nửa cự ly. Mà kia ngàn vạn kiếm ảnh đã đuổi kịp nàng. trong mắt Lãnh Thanh Nạo bỗng nhiên đỏ lên, cùng hắn bị kiếm ảnh đánh trúng, không bằng bản thân lựa chọn binh giải. Chương 361, dẫn địch 2 chương 361, dẫn địch nàng từ hải tổ nơi đó thu được nhất pháp, tên là Vạn Sa Giải Thể Đại Pháp. Lấy bản thân nhục thể quy tắc nuôi nấng, một lần nữa ngưng tụ ra một nhóm chỉ có sát ý trong biển sa yêu. Kia áo xám tu sĩ chi ảm nhiên tiêu hồn kiếm không phải có thể xung kích ý thức của nàng a, vậy liền tương kế tự kế, lấy đối phương tình kiếm dẫn động vạn sa chi sát ý, nàng cũng không tin thắng không nổi đối phương. Bất quá tương ứng, Lãnh Thanh Nạo phải trả ra cái giá cực lớn. Nàng cái này cố pháp thân muốn hoàn toàn cung cấp vạn sát bớt, cho dù nàng là hợp đạo chi thân, muốn khôi phục cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Ngay tại Lãnh Thanh Nạo điện quang hỏa thạch ở giữa hiểu rõ cách đối phó lúc, một đạo truyền âm bỗng nhiên chui vào trong thai của nàng. Tiếp tục hướng xuống xung kích, ta sẽ giúp ngươi giải quyết những cái kia kiếm ảnh. Lãnh Thanh Nạo không biết rõ truyền âm chủ nhân là ai, nhưng từ đó cảm nhận được một cỗ tự tin mãnh liệt. Lãnh Thanh Nạo sững sờ một cái. Nhưng ở bên trong chiến trường, nàng tuyệt sẽ không gửi hy vọng ở người khác cứu vớt, cho nên nàng làm hai tay chuẩn bị. Chỉ cần đối phương không có ngăn lại kiếm ảnh vẫn như cũ chúng đích nàng, như vậy nàng liền sẽ không theo đối phương thuyết làm, lập tức thi triển vạn sa giải thể đại pháp. Linh Kỳ trốn ở Lãnh Thanh Nạo phụ cận hư không. Đối với nàng này hắn rất có hảo cảm, dù sao đối phương trước đó từng vì hắn cản lại phạm thành các loại tam vực hợp đạo tu sĩ, tránh khỏi kiếm tổ bọn người gặp uy hiếp. Nếu không có đối phương cường thế, nói không chừng khi đó Linh Kỳ liền không thể không bại lộ người trước, cái kia còn có thể kéo đến đằng sau đi bại trận. Cho nên, bây giờ nhìn thấy Lãnh Thanh Nạo gặp nạn, Linh Kỳ dù sao cũng muốn động thủ, không bằng giúp đối vừa mới đem, cũng coi như trả ơn tình. Nhớ tới ở đây, Linh Kỳ truyền âm cho Lãnh Thanh Nạo. Nhìn thấy đối phương dưới chân lướt sóng tiếp tục đáp xuống, Linh Kỳ nhìn về phía chém về phía Lãnh Thanh Nạo ngàn vạn kiếm ảnh. Tay phải hắn nhanh nhất kiếm chỉ, xa xa chỉ hướng kia ngàn vạn kiếm ảnh. Lập tức, kia ngàn vạn kiếm ảnh tựa hồ như đổi người trường khống, cùng nhau một trận. Một trận này, trong nháy mắt liền để Lãnh Thanh Nạo cùng phía dưới áo xám kiếm tu đều cảm giác được. Lãnh Thanh Nạo nội tâm vui mừng. Áo xám tu sĩ kia chết hai con mắt màu xám thì bỗng nhiên bắn ra một tia sáng, như trong bóng tối hỏa tinh. Là ai ở bên, có thể ngăn cản kiếm ý của ta? Hắn tựa hồ lâu không nói chuyện, miệng bên trong phát ra thanh âm cực kỳ khàn giọng, nhưng căn bản không người đáp lại hắn. Áo xám tu sĩ trong lúc nhất thời giống như hoàn toàn từ bỏ ra tay với Lãnh Thanh Nạo, ngược lại muốn tìm ra phía sau màn có thể thay đổi hắn kiếm mang đi hướng người. Hắn thân là kiếm tu, trong lòng cũng mười phần minh bạch. Có thể tại kiếm đạo một đường ảnh hưởng hắn người, nói rõ kiếm của đối phương nói tuyệt đối tại trên của hắn. Lãnh Thanh Nạo cũng không có quản nhiều như vậy, dưới chân sóng lớn trực tiếp hướng phía áo xám tu sĩ tấn công mà đi. Đứng xa nhìn chi, giống như biển lớn chút xuống, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Kia áo xám tu sĩ chỉ là không nhịn được huy động liên tục mấy kiếm. Mỗi đạo kiếm mang càng sâu trước đây, trực tiếp đem Lãnh Thanh Nạo dưới chân cự lãng chạm thành hư vô. Lãnh Thanh Nạo cắn một ngụm răng ngà, liền muốn thi triển vạn sa giải thể đại pháp. Nhưng đột nhiên, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Lãnh Thanh Nạo sững sờ, nhìn chăm chú áo trắng bóng người hơi có vẻ thon gầy nhưng lại cao lớn bóng lưng, chỉ cảm thấy người này có một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí độ. Không muốn bốn phía tìm, ngươi tìm người ở đây. Linh Kỳ thản nhiên nói. Kia chính trung quanh áo xám tu sĩ bỗng nhiên trở về. Hắn nhìn về phía Linh Kỳ gương mặt, chết con ngươi màu xám tựa hồ hiện hiện một vòng đặc thù sát thái. Ngươi là? Linh Kỳ. Không tệ. Áo xám tu sĩ khuôn mặt bỗng nhiên phun lên một vòng kích động hưng luận. Hạo Nhiên giới hợp đạo nghe lệnh, Linh Kỳ ở đây, cần phải bắt lấy hắn. Hắn một bên hô to, một bên không ngừng dùng đặc thù thủ pháp đưa tin. Một cái mắt, xung quanh tất cả hợp đạo đều giống bị nơi đây hấp dẫn. Lãnh Thanh Nạo chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt đều rơi vào nơi đây, nhưng lại lần thứ nhất không phải nhìn chăm chú hắn, mà là nhìn chăm chú trước mắt áo trắng nam tử. Hắn lại có như thế lớn lực hấp dẫn. Lãnh Thanh Nạo tiến vào chiến tranh giới bước trước, từ hải tổ nơi đó nghe nói qua Linh Kỳ sự tình. Bất quá, nàng lúc ấy vẹn vẹn lấy là, Linh Kỳ bất quá là một tên thiên phú siêu tuyệt tu sĩ thôi, cho nên hải tổ mới khiến cho nàng chiếu cố một điểm. Nhưng dưới mắt để Lãnh Thanh Nạo không nghĩ tới chính là, nàng rốt cục tại chiến tranh giới vực bên trong gặp Linh Kỳ, mà Linh Kỳ tạo thành hành động nhưng vượt xa với hắn. Lãnh Thanh Nạo tự nhận tại Sơn Hải giới thực lực xuất chúng, thậm chí đối với mình mỹ mạo cũng vô cùng có tự tin. Nhưng mà, giờ phút này trên người nàng tất cả quang mang đều bị trước mắt Linh Kỳ hút đi. Giống như Linh Kỳ mới là thực lực kia cường tuyệt hợp đạo, Linh Kỳ mới là cái kia tuyệt sắc mỹ nhân. Lãnh Thanh Nạo không minh bạch vì sao lại dạng này, bởi vì nàng cảm giác được Linh Kỳ trên người tu vi ba động, bất quá mới hợp thể cảnh cực hạn mà thôi. Vì cái gì một cái hợp thể cảnh tu sĩ sẽ mạnh hơn nàng? Lãnh Thanh Nạo đến không kịp suy tư, bởi vì phía trước áo trắng bóng người lại lần nữa buông lời. Ta với các ngươi Hạo Nhiên giới thánh tổ từng gián tiếp giao thủ hai lần đều sống tiếp được, còn thu hoạch không ít. Linh Kỳ bỗng nhiên giễu cợt nói, các ngươi nhất định dâng hắn chi mệnh, muốn bắt ta đúng không? Bất quá, các ngươi là tuyệt đối bắt không được ta. Hắn bỗng nhiên như cá đồng dạng chui vào không gian nổi lên gợn sóng, Linh Kỳ trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét một phương hướng khác. Ở đây tất cả hợp đạo tu sĩ đều là giật mình. Bọn hắn liếc mắt nhìn địch nhân bên người, lại hiếm thấy thống nhất từ bỏ đối với địch nhân xuất thủ, mà là cùng nhau hội tụ, hướng phía Linh Kỳ phương hướng nhanh chóng bay đi. Kết quả là, Sơn Hải giới chúng tu sĩ liền nhìn thấy một bộ cực kỳ buồn cười hình tượng. Rõ ràng vừa mới còn tại cùng bọn hắn giao thủ tu sĩ, giờ phút này lại cực kỳ quả quyết hướng về một phương hướng chạy đi. Bộ dáng kia tựa như là phàm nhân nghe nói phía trước có một tòa mỏ vàng giống như. Thậm chí có rất nhiều Sơn Hải giới tu sĩ đều lâm vào tuyệt cảnh, sau một khắc liền bị đối phương giết chết, đối phương cũng từ bỏ chém giết bọn hắn, quả quyết rời đi. Trong lúc nhất thời, đám người đơn giản không hiểu rõ nổi, tại sao lại dạng này. Bất quá, rất nhiều Sơn Hải giới hợp đạo cũng nhanh chóng đi theo. trong đó có Phạm Thành ba vị vực chủ cùng dưới trướng hợp đạo nhóm. Phạm Thành hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ninh Kỳ ngẫu nhiên hiện thân vừa lộ bóng người, không rên một tiếng. Bên cạnh hắn, Kim Quang Hoa cùng một Kình Thiên trên mặt lộ ra một vòng sát ý nồng nặng. "Đại ca, Ninh Kỳ cuối cùng hiện thân. Đại ca, nhị ca, lần này chúng ta cũng không nên bỏ qua, không phải đợi đến hắn trưởng thành, chúng ta lại nghĩ báo thù liền khó khăn." Phạm Thành rốt cục mở miệng nói, "Yên tâm, Trảm Thảo trừ căn đạo lý ta hiểu, hắn bất quá một hợp thể cảnh, có thể dẫn động sóng gió lớn như thế, nếu là tấn thăng hợp đạo, kia chỉ sợ lại không chúng ta tốt thời gian. Trước đây, hắn trả thù Ninh Kỳ bất quá là vì con của mình, nhưng bây giờ, Phạm Thành nhận ẩn cảm thấy có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn nghĩ tới trước đây tiến về tiếp tiên phong hướng Sơn Tổ xin thuốc đoạn ngắn. Trước đây hắn đề cập tới Ninh Kỳ sự tình, bất quá Sơn Tổ đáp lại hắn lại là hỏi hắn đi theo chính mình bao lâu. Phạm Thành đột nhiên cảm giác được, Sơn Tổ hẳn là cũng chú ý đến Ninh Kỳ. Mà căn cứ dưới mắt nhìn thấy một màn này, Phạm Thành cảm thấy mình là Sơn Tổ, chỉ sợ cũng rất khó không chú ý đến Ninh Kỳ đi. Dù sao, có thể dẫn động hạo nhiên giới nhiều như vậy hợp đạo muốn bắt hắn lại, tại toàn bộ nội chiến tranh giới vực, còn chưa hề có một người có thể làm được như Ninh Kỳ như vậy. Chương 362, Tiến quân hợp đạo chương 362, Tiến quân hợp đạo nhìn thấy Ninh Kỳ dẫn động hạo nhiên giới trừ hợp đạo, Phạm Thành vị này thực lực xếp hạng trước 50 cường đại tu sĩ, đáy lòng đã dâng lên một tia khó mà xóa đi cảnh giác. Đối với hắn dạng này người mà nói, tuyệt sẽ không cho địch nhân trưởng thành cơ hội. Hắn sẽ không giống một chút thần kinh thô người như thế, cho rằng địch nhân dù là mạnh lên, cũng không nhất định có gan sẽ tìm hắn. Phạm Thành từ trước đến nay thờ phụng, chỉ cần là chính mình muốn làm người, vậy liền tại trước tiên đem nó triệt để diệt trừ, tuyệt không cho đối phương lưu thời gian. Cho nên, hắn cùng Kim Văn Hoa, một Kình Thiên ba người, lúc này xuất lĩnh huy hạ tam vực hợp đạo tu sĩ, cũng đi theo hạo nhiên giới hợp đạo cùng một chỗ, hướng Ninh Kỳ đuổi theo. Mà bị Ninh Kỳ chỗ cứu Lãnh Thanh Nạo nhìn qua Ninh Kỳ đi xa bóng lưng, màu hồng nhạt như sắc vi hai con ngựa như sóng nước nhộn nhạo một cái. Nàng cũng trực tiếp hướng Ninh Kỳ đuổi theo. Vô luận là sư tôn Hải Tổ phân phó, hoặc là trước đó Ninh Kỳ giúp đỡ, đều để Lãnh Thanh Nạo không cách nào làm được không quan tâm. Ninh Kỳ một đường tuấn di, đại khái trải qua 20-30 lần, lúc này hắn lại nhìn sau lưng một chút. Sau lưng bóng người như hoàng, mỗi một đạo bóng người đều là lượng giới cường đại hợp đạo tu sĩ. Trong đó xông lên phía trước nhất, thuộc về hợp đạo cực hạn cùng hậu kỳ cường giả, trong đó liền có kia áo xám tu sĩ ngự kiếm mà đi. Mà tại càng xa xôi, Ninh Kỳ cũng nhìn thấy Phạm Thành ba người. Bất quá, đối với ba người có thể theo tới, Ninh Kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tới đi, đều đến, về sau vừa vặn đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Ninh Kỳ tiếp tục hướng phía bên ngoài vòng mặt phía nam trốn đi. Hạo nhiên giới chúng hợp đạo nhìn thấy Ninh Kỳ như chân trượt cá đồng dạng khó mà đuổi kịp chặt đường, lại thấy hắn không ngừng nam đi, đám người cũng không nốc. Lấy kia áo xám kiếm tu vi thủ, đám người truy kích thân ảnh cùng nhau một trận, không còn tiếp tục truy kích. Có người đơn độc truyền âm nói, "Di xám, không có Hạo nhiên tiên tông Khương tông chủ đưa tin, chúng ta không nên tiếp tục đuổi xuống dưới." Kia áo xám kiếm tu Di xám không có trả lời, chỉ là có chút điểm một cái cảm. Hắn tay trái vừa lật, đưa tin ngọc giản xuất hiện tại trong tay, giống như đang đợi trong đó trả lời tin tức. Trước đó tại phát hiện Ninh Kỳ về sau, hắn liền hướng vào phía trong chiến tranh giới vực Hạo Nhiên giới trọng yếu nhân vật phát ra tin tức. Tuy nói Hạo Nhiên Tiên Tông Khương ứng Sơ tông chủ các loại mạnh nhất một đợt tu sĩ đã đi trung vực bên trong, nhưng Ninh Kỳ chính là thánh tổ cố ý để đám người lưu ý người. Cho nên cho dù đem tông chủ tại trung vực, cũng sẽ có người khóa vực truyền lại tin tức. Ninh Kỳ đồng dạng dừng lại tại mọi người phía trước 10 km chỗ hư không. Nhìn thấy đám người không có tiếp tục đuổi hắn ý tứ, Ninh Kỳ ánh mắt lấp loé, cũng minh bạch đối phương lo lắng. Bất quá, hắn vẫn tin chờ đối phương thu được tin tức về sau, nhất định sẽ tiếp tục truy kích. Linh Kỳ ánh mắt lại đảo qua đuổi theo Hạo Nhiên giới hợp đạo phía sau Sơn Hải giới hợp đạo. Hắn gặp được Lãnh Thanh Nạo, gặp được Nhân Ngư Lãng Anh Anh bên cạnh Sa Tổ, gặp được rất nhiều như qua một mặt hợp đạo tu sĩ. Ngoại trừ Phạm Thành ba người cùng với giới trướng, đại bộ phận hợp đạo nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng thân mật. Bất kể nói thế nào, Linh Kỳ lấy một giới hợp thể cảnh, lại có thể dẫn động nhiều như vậy Hạo Nhiên giới hợp đạo truy kích, theo bọn hắn nghĩ đã là một kiện đặc biệt không dậy nổi sự tình. Chính bọn hắn là quyết định không làm được đến mức này. Bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ Linh Kỳ tại sao lại như thế tụ Hạo Nhiên giới tu sĩ coi trọng. Cũng không biết Linh Kỳ là tại hoàn thành Sơn Hải giới ý chí phân công nhiệm vụ. Linh Kỳ híp híp mắt. Sơn Hải giới ý chí còn không cho Sơn Hải giới hợp đạo nhóm thừa dịp hắn hấp dẫn địch nhân chú ý lúc, nắm chặt khóa vực tiến về trung được sao? Tu sĩ đại quân tốc độ phản ứng cùng bảy trận, cũng không giống như thế gian quân đội, thắng bại thời cơ thường thường ngay tại một ý niệm. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn chính các loại hoàn toàn ngăn chặn đối phương hay sao? Phía trước, áo xám kiếm tu Di xám trong tay ngọc giản chấn động. Hắn lập tức đọc đến trong đó tin tức, chỉ gặp trong đó biết, cần phải cầm xuống Linh Kỳ, nhưng chỉ cần đến nam vực 1/3 cự ly, liền lập tức rút lui. Từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đầu này tin tức tự nhiên là Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương ứng Sơ gửi tới. Cùng Di Sám cùng nhau thu được tin tức còn có nhiều người, bọn hắn đều là Hạo Nhiên giới hợp đạo bên trong các vực lĩnh quân nhân vật. Đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lần nữa hướng Ninh Kỳ truy kích mà đi. Ninh Kỳ thấy thế, trong nháy mắt hiểu được. Hắn đối Hạo Nhiên giới lực hấp dẫn quả nhiên không thấp. Trong lòng Ninh Kỳ hạ quyết định, vậy liền đem mọi người dẫn tới Càng Phương Nam lại nói, nhìn một chút bọn hắn truy kích cực hạn của mình vị trí ở đâu. Mà liên tại đám người tiếp tục truy kích Ninh Kỳ lúc, tất cả Sơn Hải giới hợp đạo tu sĩ trong đầu hết thảy chuyển đến Sơn Hải giới ý chí thanh âm. Thừa dịp Ninh Kỳ dẫn địch, các ngươi đi theo lặng lẽ tiến về trung vực giới bích, ta sẽ đem các ngươi tiếp dẫn đi vào, cầm xuống trung vực mới là bây giờ chuyện trọng yếu nhất. Nghe nói giới tôn truyền âm, đám người mới hiểu được. Nguyên lai đây hết thảy đều là giới tôn cùng phía sau hai tổ an bài. Sơn Hải giới chúng hợp đạo liền lặng lẽ an lấy giới tôn ý chí mà hành động. Bất quá trong đó cũng có một số người không tuân theo. Lãnh Thanh Nạo vận dụng chính mình đưa tin ngọc giản, có liên lạc Sơn Hải giới ý chí. Giới tôn, Linh Kỳ một người dẫn địch có thể làm sao? Hải tổ coi trọng như vậy hắn, ta nhất định phải trợ giúp hắn. Sơn Hải giới ý chí biết được Lãnh Thanh Nạo chính là tại Hải tổ nơi đó cũng treo được tên đệ tử, cho nên đối nàng cũng chi tiết cáo chi. Thanh Nạo, ngươi đã biết Linh Kỳ là chúng ta an bài, lại há không biết chúng ta tự nhiên cho Linh Kỳ lưu lại một tay. Lãnh Thanh Nạo nghe vậy, phấn mắt sáng lên. Nàng không biết mình đây coi là không tính quan tâm sẽ bị loạn. Mím môi một cái, Lãnh Thanh Nạo lần nữa đối Sơn Hải giới ý chí nói, giới tôn, nếu là dạng này, Thanh Nạo liền yên tâm. Nàng nhìn Linh Kỳ một chút, lại lần nữa nói, bất quá ta thụ Hải tổ pháp lệnh, cũng phải xác nhận Linh Kỳ chân chính an toàn về sau, mới có thể rời đi. Tùy ngươi. Sơn Hải giới ý chí truyền âm đám người, nghe theo hắn hiệu triệu chiếm cứ hơn phân nửa, giống Lãnh Thanh Nạo dạng này rõ ràng cự tuyệt, cũng là không ít. Phạm Thành ba người liền trong đó. Giới tôn, kia Linh Kỳ dù sao cũng là một vị hợp thể cảnh tu sĩ, đã những người khác đã nghe theo giới tôn an bài, vậy bọn ta tam vực chi hợp đạo, liền vì Linh Kỳ hộ giá hộ tống. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, căn bản không có quay lại chỗ trống. Lại nói, hắn muốn là ta Sơn tổ dưới trướng tu sĩ, chúng ta làm sao cũng phải đợi Sơn tổ Sơn Hải giới ý chí cũng không hiện hình. Hắn lãnh đạm nhìn xuống Phạm Thành, Kim Quang Hoa, Mục Tỉnh Tiên các loại tam vực hợp đạo. Bọn hắn trước đó thái độ đối với hắn chính là mặt ngoài tôn kính, mà trong lòng kỳ thật căn bản không thế nào quan tâm hắn. Sơn tổ dưới trướng những người này, từ khi Hạo Sơn trở thành Sơn Hải giới mạnh nhất tu sĩ về sau, trong lòng duy nhất tôn trọng liền chỉ còn Hạo Sơn một người. Sơn Hải giới ý không còn hồi phục ba người, thậm chí cũng không có đem bọn hắn động tĩnh báo cho Hạo Sơn dự định. Ba người nghĩ cái gì, hắn há có thể không biết. Đã bọn hắn muốn nhằm vào Linh Kỳ, vậy liền đi thử xem tốt, Sơn Hải giới ý chí tin tưởng, Linh Kỳ cũng có thể giúp hắn ra vừa ra khí. Linh Kỳ tiếp tục hướng phương nam thoát đi, Hạo Nhiên giới chúng hợp đạo một bên truy kích, một bên cũng đang đánh giá chung quanh tình huống, đồng thời cùng chung quanh Sơn Hải giới hợp đạo giao chiến một hai. Bất quá, đã Sơn Hải giới ý chí bày ra cục, há có thể để bọn hắn nhìn rõ chân thực tình huống. Sơn Hải giới ý chí trực tiếp vận dụng bản nguyên giới lực, sáng tạo ra rất nhiều hợp đạo hư ảnh, đi theo tại Phạm Thành Tam vực đại quân về sau. Là vì Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Kỳ thật, hơn phân nửa hợp đạo tu sĩ đã bị hắn chuyển rời đến trung vực bên trong. Linh Kỳ một đường hướng nam, hắn từ đầu đến cuối không có để cho người ta đuổi kịp. Chương 362, tiến quân hợp đạo 2 chương 362, tiến quân hợp đạo chúng hợp đạo nhìn chăm chú hắn bóng lưng, trong lòng cũng chấn động không thôi. Khó trách thánh tổ coi trọng như thế người này, bọn hắn nhiều như vậy hợp đạo đều không thể đuổi kịp đối phương, cũng từ khía cạnh nói rõ Linh Kỳ giá trị. Di mắt xám nhìn xem nhanh đến nam vực 1/3 cự ly. Cái kia chết hai mắt màu xám bên trong, chợt bộc phát ra hai đạo tử ý nồng đậm ý kiếm. Đây là một đạo hoàn toàn do hai mắt thả ra kiếm thuật, vô hình vô chất, lại lực sát thương kinh người. Hai đạo ý kiếm trong nháy mắt đuổi kịp Linh Kỳ, liền muốn chém trúng hậu tâm của hắn. Sau đó, vào thời khắc này, sau lưng Linh Kỳ lại bay ra một thanh linh kiếm. Linh kiếm như rồng, trong nháy mắt chém trúng hai đạo vô hình vô chất ý kiếm. Lấy hữu hình chạm vô hình, để Di Sám kinh ngạc chính là, thế mà để Linh Kỳ làm được. Chân chính mệnh chung một nháy mắt, làm kiếm tu, Di Sám rõ ràng cảm giác được Linh Kỳ linh kiếm bên trong có một đạo đặc biệt ý chí. Đó cũng không phải Linh Kỳ ý chí, mà là sen lẫn Sơn Hải giới ý chí. Di Sám nửa hít mắt, thầm nghĩ, kia là Sơn Hải giới ý chí ban cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh sao? Đã Linh Kỳ lần nữa từ hắn trong tay thoát đi, Di Sám cũng không có quên Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ phân phó. Hắn đột nhiên vung tay lên, ngăn lại tất cả hợp đạo. Chúng ta đuổi tới nơi đây chính là cực hạn, không thể lại đuổi tiếp. Tất cả hợp đạo chú lưu hư không, lại thống nhất dừng lại phi hành thân ảnh. Bọn hắn nhìn qua Linh Kỳ hai mắt, cứ việc có mấy phần không bỏ, nhưng cũng dị thường lý trí. Mà Linh Kỳ thấy thế, cũng dừng lại bước chân. Hắn minh bạch đối phương là danh. Nhưng vào lúc này, đám người sau lưng Phạm Thành Tam vực hợp đạo, vậy mà vượt qua Hạo Nhiên giới tu sĩ, bay đến sau lưng Linh Kỳ. Lãnh Thanh Nạo gặp đây, cũng bay đến Linh Kỳ bên người. Nàng cặp kia đẹp mắt phấn mắt nhưng lại chưa nhìn về phía trước Hạo Nhiên giới hợp đạo tu sĩ, mà là nhìn chăm chú Phạm Thành bọn người. "Phạm Thành, các ngươi muốn làm cái gì?" Phạm Thành cười lạnh nói, "Làm cái gì? Chúng ta đương nhiên là vì bảo vệ Linh Kỳ mà tới." Bên cạnh hắn Kim Quang Hoa, Mục Kình Tiên đều là phối hợp phát ra tiếng cười. Lãnh Thanh Nạo đôi mi thanh tú cau lại, nàng cũng xem thấu Phạm Thành bọn người muốn làm gì. Tuyệt đối không nghĩ tới, giới tôn cùng Sơn Tổ sẽ bỏ mặc bọn hắn làm như thế. Lãnh Thanh Nạo có chút lo lắng nhìn về phía Linh Kỳ. Nào biết Linh Kỳ lại không giải phong tình nhìn về phía nàng, truyền âm nói, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Nghe vậy, trong lòng Lãnh Thanh Nạo không khỏi lấp kín. Cái gì gọi là nàng còn ở nơi này, nếu không phải quan tâm ngươi tiểu tử, nàng sẽ còn theo tới à? Bất quá nghĩ đến Linh Kỳ trước đó cứu giúp qua nàng, nàng chỉ là tức giận cắn cắn răng ngà, nói câu, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta nhất định phải trước thu thập ngươi một trận. Hồ nháo, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, không phải đợi lát nữa ngươi muốn đi cũng đi không được. Linh Kỳ lại đối nàng truyền âm một câu. Hắn là chuẩn bị chôn vùi những này ra hỏa mới tiếp nhận Sơn Hải giới ý chí nhiệm vụ, hiện tại nhiều một cái Lãnh Thanh Nạo là thế nào một chuyện. Lãnh Thanh Nạo lại hồi âm nói, ngươi cái này tiểu quỷ. Nào biết nàng còn chưa nói xong, Linh Kỳ lấn người mà gần, một trường chế trụ bờ eo của nàng, đống nhiên hất lên. Lãnh Thanh Nạo chợt cảm thấy tự thân giống như vượt qua vô tận không gian, chờ lần nữa mở mắt lúc, phát hiện chính mình đã bị Nazi đến ở ngoài ngàn dặm. Lãnh Thanh Nạo đẹp mắt phấn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vậy mà hoàn toàn không thể phòng ngự ở Linh Kỳ thủ đoạn. Chẳng qua trước mắt nàng quan tâm không phải những này, mà là Linh Kỳ đến tuột cùng muốn làm gì. Nàng lập tức hướng phía Linh Kỳ vị trí lần nữa bay đi. ánh mắt quét qua thời điểm, phát hiện Linh Kỳ đã bị Phạm Thành bọn người buộc hướng phía trước. Phạm Thành các loại tam vực hợp đạo đại quân đứng ở sau lưng Linh Kỳ hư không, bọn hắn ẩn ẩn kết thành pháp trận, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Linh Kỳ đường đi. Phạm Thành trên mặt lộ ra thâm trầm tiêu dung. Linh Kỳ, một mực chạy xuống đi cũng không tốt, đối diện hợp đạo muốn mất dấu rồi. Linh Kỳ lại giống như xem không hiểu, phản hỏi, các hạ xuất quân đến đây trợ giúp tiểu tử mười phần cảm kích. Phạm Thành cùng Kim Quang Hoa, một tình tiên liếc nhau. Cái này tiểu tử là thật ngốc vẫn là giả ngu, hắn chẳng lẽ không minh bạch bọn hắn tại sao lại tới sao? Linh Kỳ cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn giang tay ra, đối đang muốn rút lui Di Sám bọn người nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta giống như tại lượng giới đều rất được trọng thị, bọn hắn không cho ta tiếp tục chạy trốn, các ngươi còn muốn rút đi sao? Di Sám các loại hạo nhiên giới tu sĩ cũng nhìn ra không thích hợp. Linh Kỳ rõ ràng có thể tiếp tục thoát đi, nhưng này chút sơn hải giới hợp đạo cường giả, tựa hồ cố ý đang ngăn trở hắn. Thật giống như bọn hắn mới là địch nhân đồng dạng. Bất quá, mặc kệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao đối bọn hắn những này hạo nhiên giới tu sĩ mà nói, chính là chuyện tốt. Giết! Di Sám hô to một tiếng, bên người chúng hợp đạo lập tức cùng nhau xuất thủ. Vô tận công kích hướng phía Linh Kỳ cùng Phạm Thành các loại tu sĩ hoành kích mà đi. Nhưng trong đó công hướng Linh Kỳ quá nửa là hạn chế loại thuật pháp, tỉ như tụ khốn, tỏa địch loại hình. Mà tất cả cường lực công kích lại là nhằm vào Phạm Thành đám người. Hai phe tu sĩ đổi tới nơi đây, có chừng 1500 tên hợp đạo. Phạm Thành bọn người đối mặt với đối phương khác nhau đối đãi, trong lòng kém chút mắng lương. Cái này Linh Kỳ là các ngươi tổ tông hay sao? Làm sao đối phương đổi tới nơi đây về sau, đối phương ngược lại giống như là bảo hộ Linh Kỳ người. Bất quá, Phạm Thành mấy người cũng không có thời gian dư thừa xoắn xuýt. Hắn truyền âm đám người, Linh Kỳ tại hai chúng ta phương ở giữa, chúng ta cũng phát động công kích, thuận thế một kích đem nó chém giết ở đây, sau đó sớm một chút rút lui. Đám người lúc này xác nhận. Sau đó, Phạm Thành bọn người liền không chút nào giữ lại nhắm ngay Linh Kỳ phía sau, phóng xuất ra từng đạo tất sát công kích. Đối diện hạo nhiên giới hợp đạo gặp đây, con người đều là co rụt lại. Trong bọn họ không ít người lại bỗng nhiên thôi động công kích chuyển hướng, muốn phá hư Phạm Thành bọn người chém về phía Linh Kỳ công kích. Hai phe một cái giống như là chuyển đổi nhân vật giống như. Tại ngàn vạn trong công kích Linh Kỳ, cực kỳ siêu nhiên. Hắn buông tay, trong tay lập tức xuất hiện một vật. Kia là một tòa như ngọn núi pháp bảo, một khi thả ra, lập tức từ trên đó bộc phát ra một đạo thần sơn hư ảnh, đem Linh Kỳ bao ở trong đó. Mà tất cả trải qua Linh Kỳ chung quanh công kích, một cái nện ở thần sơn hư ảnh bên trên, tất cả đều vỡ vụn. Linh Kỳ hài lòng nhìn núi nhỏ pháp bảo một chút, không hổ là sơn tổ sử dụng qua định sơn ấn. Hắn cái này mới nhìn hướng song phương tu sĩ, góc miệng phát họa ra một vòng khó tả ý cười. Đáng tiếc, người tới vẫn là quá ít. Đột nhiên, trên người hắn pháp lực phun trào, từ mũi chân hướng lên oanh kích mà đi, cuối cùng đến chán tâm. Một trận thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền khắp toàn bộ khu vực, trên thân Linh Kỳ giống bị oanh mở một tòa cửa chính. Chúng hợp đạo nhìn chăm chú Linh Kỳ. Đây chính là hắn lực lượng cùng ứng đối chúng ta phương pháp sao? Hắn muốn ở đây đột phá hợp đạo. Chương 363, tác động đến lượng giới lôi kiếp. Chương 363, tác động đến lượng giới lôi kiếp. Vô luận là hạo nhiên giới hợp đạo tu sĩ, hoặc là Phạm Thành các loại sơn hải giới hợp đạo, bọn hắn nhìn thấy trước mắt Linh Kỳ biến hóa, trong nháy mắt liền minh bạch Linh Kỳ dự định. Linh Kỳ đơn giản nghĩ là đột phá hợp thể, dẫn tới lôi kiếp nhằm vào đám người. Nếu là hợp đạo sơ trung kỳ tu sĩ, khả năng còn có chút e ngại. Nhưng đối với bọn hắn những này hậu kỳ cùng cực hạn hợp đạo tới nói, lôi kiếp cũng liền như thế thôi. Lại nói, ở đây chừng 1500 tên tả hữu hợp đạo tu sĩ, bằng bọn hắn lực lượng, tùy ý một liên thủ, liền có thể tại Linh Kỳ chưa đột phá trước, đem nó triệt để vây nốt, đánh gãy hắn đột phá tiến trình. Cho nên, nhìn thấy Linh Kỳ muốn mượn lôi kiếp đến nhằm vào bọn họ, cũng quá mức buồn cười một điểm. Linh Kỳ đỉnh đầu lơ lửng một tòa núi nhỏ phát ấn, hắn chính như tim đập, phóng xuất ra một thật lớn thần sơn hư ảnh, bao trùm Linh Kỳ thân ảnh. Vô số công kích rơi vào thần sơn hư ảnh phía trên, đều bị hắn đều ngăn trở, thậm chí không ít công kích ngược lại bị sụp đổ, đủ thấy món pháp bảo này chỗ cường đại. Phạm Thanh nhìn thấy kia núi nhỏ phát ấn, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sơn tổ mà ngay cả vật này đều ban cho Linh Kỳ. Hắn đi theo sơn tổ gần 10 năm, há có thể chưa thấy qua vật này. Cho nên, Phạm Thành đáy mắt thần sắc càng phát ra thâm trầm. Định sơn ấn chính là sơn tổ trước kia sử dụng một kiện pháp bảo, chưa hề đem nó ban cho người khác, mà bây giờ lại rơi tại Linh Kỳ trong tay, điều này nói rõ Linh Kỳ tại sơn tổ trong lòng đồng dạng có cực cao địa vị. Phạm Thành thậm chí cảm thấy đến, Linh Kỳ tại sơn tổ trong lòng địa vị đã vượt qua chính mình. Cái này hắn sao có thể phục? Hắn nhưng là đi theo sơn tổ gần 10 năm. Bất quá, hắn tự nhiên không dám đi chất vấn sơn tổ, chỉ là đáy lòng càng phát ra ghi hận Linh Kỳ. Phạm Thành đồng thời lần nữa kiên định quyết tâm, nhất định phải tại chiến tranh giới vực bên trong đem Linh Kỳ chém giết không thể. Hắn lập tức truyền âm Kim Quang Hoa, một kình thiên cùng dưới trướng chúng hợp đạo. Kẻ này chưa trừ diệt, chúng ta tương lai tất thủ hắn họa, nếu muốn miễn trừ tai họa, không phải tại hôm nay diệt sát hắn không thể. Rõ. Kết quả là, Phạm Thành các loại hơn 400 vị sơn hải giới hợp đạo trong nháy mắt biến hóa trận hình, kiếm chỉ bị thần sơn hư ảnh bảo vệ Linh Kỳ. Mà đối diện hạo nhiên giới hợp đạo nhóm, bọn hắn xuất thủ ngược lại trở nên giống như là tại bảo vệ Linh Kỳ. Lấy áo sam kiếm tu di hôi cầm đầu hạo nhiên giới chúng hợp đạo, đã nhìn ra không thích hợp. Những này sơn hải giới ra hỏa đến cái này thời điểm còn tại nội chiến, chỉ bằng cái này còn muốn tiến công bọn hắn hạo nhiên giới. Bất quá, vì hoàn thành thánh tổ nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải cứu Linh Kỳ mới được. Thánh tổ muốn không phải Linh Kỳ thi thể, mà là một cái chí ít còn sống Linh Kỳ. Hai người bọn họ phương, bất kể là ai, trong mắt đều không có Linh Kỳ cái người tồn tại. Mà lơ lửng ở vùng trung tâm Linh Kỳ, hai mắt đạm mạc đảo qua tất cả mọi người. những này hợp đạo thật cho là hắn nhậm chức người xâm lược thật sao? Trong cơ thể hắn các loại lực lượng bốc lên, tất cả linh khí, uy tắc chi lực, hết thể hướng về Trán Tâm đánh tới. Hợp thể cảnh tu sĩ muốn tấn thăng hợp đạo, chỉ cần đánh vỡ cuối cùng ý thức giam cầm, không còn chấp nhất tại cô này nhục thân. Bởi vậy, mới có thể dung nhập thiên địa đại đạo, hoàn thành nhục thân chuyển biến, triệt để hóa thành quy tắc sinh mệnh. Trước đó, linh kỳ nên làm bố trí cũng đã làm tốt, tuyệt sẽ không để hai phe hợp đạo có đào tẩu cơ hội. Hắn một đường xuôi nam, tại xuyên qua hư không đồng thời, âm thầm bày ra một đạo ngàn khóa vạn kết không hiểu trận. Trận này chính là linh kỳ dung hợp một thân sở học, mới sáng tạo ra một môn đem vây nốt công năng phát huy đến cực hạn đại trận. Bất quá dưới mắt, linh kỳ chưa dẫn động đại trận, bởi vì hắn còn không có để hai phe hợp đạo cảm thấy sợ hãi. Linh kỳ đống nhiên không còn nhìn đám người, bên cạnh hai phe hợp đạo vô số công kích giao kích cùng một chỗ, va chạm các loại ánh sáng đều đã không ảnh hưởng tới hắn. Hắn giống như lâm vào một loại trạng thái không minh, vật ngã lương vong. Tự sáng tạo thái âm thái dương thần quyết công pháp dưới đáy lòng như thanh tuyển chạy qua, quanh thân tất cả lực lượng đều dựa theo công pháp vận chuyển. Linh kỳ giờ phút này thể nội đã nắm giữ 300 loại quy tắc chi lực. Khi tiến vào chiến tranh giới vực trước đó, hắn nắm giữ quy tắc vẫn chưa tới trăm đạo, nhưng linh kỳ cầm xuống chiến tranh giới vực tất cả ẩn tàng tiết điểm không gian. Chín đại chiến tranh giới vực, vì hắn cung cấp hơn 200 nói quy tắc chi lực, đây cũng là hắn tại chiến tranh giới vực bên trong thu hoạch lớn nhất. Giờ phút này, linh kỳ hậu tích bạc phát, tất cả lực lượng vươn ra, xem như lần thứ nhất chân chính lộ ra ánh sáng cô này chuyển thế thể thực lực chân chính. Thân thể của hắn trong ngoài, 300 loại ánh sáng phối hợp với thái âm thái dương thần quyết lưu chuyển, tổng thể quy về âm dương hai loại. Thời gian dần trôi qua, 300 loại quy tắc chi lực ôm hết là tròn, ngưng tụ ra một bộ thiên nhiên thái cực âm dương đồ. Tại thái cực đồ xuất hiện về sau, linh kỳ nhục thân vậy mà dần dần biến mất. Thái cực đồ giống như là một đạo âm dương hỗ chuyển cối xay, đem hắn nhục thân mài nhỏ. Chúng hợp đạo nhìn thấy một màn này, trong tay công kích có chút dừng lại. Hắn không phải kiếm tu a? Áo xám kiếm tu gì nhíu nhíu mày. Trước đây linh kỳ có thể ảnh hưởng đến hắn ảm nhiên tiêu một kiếm, rõ ràng linh kỳ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ ở trên hắn. Di Hôi coi là linh kỳ chính là kiếm tu, nhưng bây giờ phát giác cũng không phải là như thế. Cái kia song chết hai con mắt màu xám có chút khó coi, kiếm tu giả ghét nhất kiếm tu không chuyên người. Kẻ này đến cùng tu chính là công pháp gì, vì sao trong lòng của ta lại có một tia bất an? Phạm Thành híp híp mắt, trong tay công kích không ngừng, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Theo linh kỳ nhục thân tiêu tán, kia âm dương thái cực đồ bên trong, 300 đạo quy tắc chi lực ngưng tụ quang điểm đột nhiên cùng nhau sáng lên. Trước đó bọn chúng bị âm dương hai màu chỗ lôi cuốn, cũng không hiện ra chân chính sắc thái, nhưng bây giờ vừa ra, nhưng cũng không có che lấp. Một cái mắt, ở đây chúng hợp đạo liền bị kia 300 đạo quy tắc ánh sáng hấp dẫn. Chúng hợp đạo thậm chí cảm giác thể nội quy tắc đang cùng những cái kia quy tắc ánh sáng hô ứng. Kẻ này lại tu có 300 đạo quy tắc chi lực. Hắn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ? Bọn hắn hai mắt vô ý thức trợ to, sắc mặt chấn động, trong lòng không biết nhấc lên bao lớn sóng gió. Mà càng kinh khủng chính là, tại 300 đạo quy tắc ánh sáng sau khi xuất hiện, mỗi người bọn họ tu hành quy tắc chi lực cùng linh kỷ kêu gọi lẫn nhau, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được, bọn hắn tự thân đối với quy tắc lĩnh ngộ tựa hồ căn bản đuổi không lên linh kỷ. Đây không có khả năng. Di Hôi vừa mới còn cho rằng linh kỷ đối kiếm đạo không truyền, nhưng bây giờ trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Linh kỳ tu có nhiều như vậy nói quy tắc, còn có thể kiếm đạo trên vượt qua hắn, như thế so sánh, dù là hắn đối kiếm đạo một lòng lại coi là cái gì. Mọi người tới không kịp kinh ngạc, bởi vì linh kỳ biến hóa rốt cục đưa tới thiên địa chỉ biến. Chỉ gặp 300 loại quy tắc ánh sáng cùng nhau lấp lánh qua mang, sáng lạn như tinh thần. Giữa bọn chúng tương hỗ tương ứng, chậm rãi duy trì lấy thái cực độ xoay tròn. Mà tại hắn sau khi xuất hiện, toàn bộ chiến tranh giới vượt tới tương ứng quy tắc, đều tại cùng nhau hướng nơi đầy tụ tới. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, các loại mây đen cũng đi theo tụ tới. Đám người nhìn chăm chú bầu trời, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp dày như bông vải đám mây chớp mắt liền tại trên không chống chất. Mây đen buông xuống đến đáng sợ, như bầu trời muốn nghiêng đổ xuống tới. Một tia điện xà bắt đầu ở mây đen nội bộ toán loạn, kia hoàn toàn là từ thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Một màn này sơ hiện, chúng hợp đạo tại hạ, từ khi trở thành lượng giới cảnh giới chi cao hợp đạo tu sĩ về sau, bọn hắn cũng trải qua lôi kiếp, nhưng chưa từng thấy qua dạng này. Một cỗ đáng sợ kiềm chế cảm giác bao phủ trong lòng mọi người. Cuối cùng là cái gì lôi kiếp? Có người lên tiếng hỏi một câu, lại không người có thể cáo chi với hắn. Mây đen bên trong, lôi quang huy hoàng, dần dần vọt liền đến cùng một chỗ. Chương 363, tác động đến lượng giới lôi kiếp 2 chương 363, tác động đến lượng giới lôi kiếp tất cả mây đen cũng giống như phía dưới thái cực đồ, bắt đầu xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, trong đó giống như tại dựng dục cái gì, chăm sắc ngẫu nhiên xuyên thấu qua che giấu mây đen, chiếu sáng phía dưới tất cả tu sĩ khuôn mặt. Đám người ngay cả công kích đều quên, bọn hắn không có ý thức được, tất cả mọi người cùng nhau lui một bước. Mà liền tại giờ phút này, mây đen bên trong có lôi điện long ảnh lộ ra bộ mặt, đáng sợ thiên uy áp bách đến mỗi người đều nói không ra lời. Đám người sợ hãi. Bọn hắn đều vượt qua lôi kiếp, nhưng bọn hắn lôi kiếp tối đa cũng chính là từng đạo các loại lôi đỉnh quy tắc hạ xuống tới thôi. Nhưng linh kỳ loại này lôi kiếp, tại sao lại sinh ra như long ảnh tồn tại? Bọn hắn đã sợ hãi lại yếu kỳ. Bất quá ỷ vào nhân số đông đảo, lại vẫn không có ai muốn kết thúc linh kỳ ý nghĩ. Kỳ thật, linh kỳ dẫn tới thiên địa biến hóa cũng không chỉ cực hạn tại bọn hắn nơi này. Bọn hắn tựa như thân ở Lư Sơn bên trong, lại không biết Lư Sơn toàn cảnh người. Trung vực bên trong, hai phe tu sĩ mỗi nơi đứng tại dây đỏ nam bắc hai bên, trong đó huyết vụ che đậy đám người cảm giác. Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo, Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Ân, ba người giống như đồng thời cảm giác được cái gì. Bọn hắn cùng nhau phi lên không trung, hướng mặt phía nam quan sát. Một đóa đóa mây đen đã chèn phá giới bích chướng ngại, đồng dạng tại trung vực bên trong xuất hiện. Bọn hắn thân ở không trung, không khỏi sờ soạn một cái vọt lấy điện quang mây đen. Là ai tại độ kiếp? Mà lượng giới ý chí cũng đồng dạng cảm giác được nội chiến tranh giới vực biến hóa. Hạo nhiên giới ý chí vận dụng nội chiến tranh giới vực hạo nhiên giới năng lượng, cảm ứng thiên địa. Thế nào lại là Ninh Kỳ? Sơn Hải giới ý chí hắn chiếm cứ khu vực vốn là tại mặt phía nam, cho nên hắn nhất rõ ràng là ai dẫn động trận này thiên địa biến hóa. Hắn hư ảnh vượt qua không gian, tựa hồ xuất hiện ở Ninh Kỳ bên cạnh. Nhìn qua sắp buông xuống đến một nửa bầu trời mây đen, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh hai mắt bộc phát ra một trận có thể xuyên thủng âm vân thần ánh sáng, bắn thẳng đến trong đó. Ninh Kỳ dẫn động lôi kiếp so Hạo Sơn cùng Tình Hải năm đó lôi kiếp còn muốn đáng sợ a. Trong mắt của hắn lộ ra vài tia vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không mò ra Ninh Kỳ dẫn tới đến cùng là cái gì lôi kiếp. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh bỗng nhiên liếc mắt nhìn Sơn Hải giới phương hướng. Chỉ gặp Sơn Hải giới bên trong, giống như tự động mở ra một cái không gian khe, đột nhiên hướng phía nơi đây chút xuống mà đến vô cùng vô tận quy tắc chi lực, tiến một bước thúc đến trong đó mây đen trở nên càng thêm dày hơn nặng nề. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Ninh Kỳ chính là hắn Sơn Hải giới đản sinh sinh linh. Ninh Kỳ bây giờ tại chiến tranh giới vực bên trong, nhưng hắn muốn độ lôi kiếp, vẫn là từ Sơn Hải giới cái này một linh giới lực lượng tạo hóa mà hình thành. Sơn Hải giới bên trong, Sơn Tổ cùng Hải Tổ cũng kinh động. Bọn hắn không khỏi đem ánh mắt cùng nhau rời về phía Ninh Kỳ chỗ phương vị. Hạo Nhiên giới bên trong, Thánh Tổ cũng nhận được Hạo Nhiên giới ý chí tin tức truyền đến. "Lão sư, kia Ninh Kỳ sắp độ kiếp, hắn dẫn động lôi kiếp 10 phần đáng sợ, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua." Thánh Tổ ngóng nhìn chiến tranh giới vực, cũng tạm thời buông xuống tất cả, đang chăm chú Ninh Kỳ. Hắn còn nhận được tin tức khác, nội chiến tranh giới vực bọn hắn Hạo Nhiên giới có ngàn tên hợp đạo xuất động, đã ngăn chặn Ninh Kỳ, thế tất yếu cầm xuống Ninh Kỳ, đưa đến Hạo Nhiên giới tới. Thánh Tổ không khỏi nghĩ đến trước đây hai lần cùng Ninh Kỳ gián tiếp giao thủ trải qua. Sớm bất độ muộn bất độ, hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này độ kiếp, kia tiểu tử chẳng lẽ cố ý? Hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện lần nữa bói toán mai rùa, trực tiếp hư không sắp xếp quẻ. Nhìn thấy quẻ tượng một mấy mắt, Thánh Tổ biến sắc. "Chi lễ, mau truyền ta pháp lệnh, để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui Ninh Kỳ phụ cận." Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh ở sau lưng hắn trong nháy mắt lên tiếng. Hắn mặc dù không minh bạch Thánh Tổ vì sao muốn hạ này lệnh, nhưng hắn lao sư quyết định chưa hề sai lầm. Ngay tại hắn muốn trở về chiến tranh giới bực lúc, đột nhiên, Hạo Nhiên giới cũng bị mở ra một đầu khe, trong đó quy tắc chi lực đồng dạng hướng phía Ninh Kỳ chỗ vị trí đổ xuống mà ra. Loại này tự chủ mà phát tình huống làm cho Hạo Nhiên giới ý chí giật mình. Thánh Tổ tự nhiên cũng nhìn thấy loại này dị trạng, hắn đầu tiên là dò hỏi, "Chi lễ, là ngươi làm sao?" Chi lễ dùng sức lắc đầu, có chút ủy khuất mà nói, "Lão sư, ta cái gì cũng không làm a." Thánh Tổ sắc mặt lần nữa biến đổi. Kia Ninh Kỳ chính là Sơn Hải giới tu sĩ, vì sao hắn độ kiếp sẽ dẫn động ta Hạo Nhiên giới quy tắc? Trong lúc nhất thời, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này. Mà Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh thấy thế, cũng không dám dừng lại, lập tức theo chiếu lão sư yêu cầu, hướng Ninh Kỳ xung quanh hợp đạo chuyển ra pháp lệnh. "Các ngươi mau bỏ đi cách Ninh Kỳ bên cạnh." Di hồi các loại Hạo Nhiên giới hợp đạo đồng thời nhận được Hạo Nhiên giới ý chí đưa tin. Bọn hắn ánh mắt quét về phía Ninh Kỳ kia chỉ còn lại âm dương độ vị trí, cái gì cũng không có nhiều lời, nhao nhao nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Đối diện Phạm Thành các loại hơn 400 tên hợp đạo gặp đây, đều là giật mình. Bọn hắn chạy cái gì? Phạm Thành lần nữa nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời mây đen buông xuống đến cách đại địa chỉ có 2/3 cự ly, trong đó đáng sợ lôi kiếp ý nguyên còn chưa ấp ủ hoàn thành. Bất quá, trong đó bắt đầu không ngừng tiêu tán lôi quang. Ầm ầm. Nương theo lấy không ngừng mình, từng đạo lôi quang bắt đầu đánh kích lấy đại địa. Phạm Thành lập tức nói, bọn hắn đi cũng tốt, sẽ không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản chúng ta công kích. Xuất thủ, dự định hắn tấn giai hợp đạo. Tất cả mọi người trầm mặc, trên tay cũng không ngừng. Bọn hắn thân là hợp đạo, có thể tính làm là thiên địa quy tắc trật tự giữ gìn người. Ngày bình thường tùy tiện một xuất thủ, liền có thể tùy tiện dẫn động thiên địa quy tắc. Nhưng giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy tất cả quy tắc đều giống bị trên trời mây đen hút đi, bọn hắn cho dù là hợp đạo, thả ra công kích cũng lộ ra nhẹ đồng bình có chút bất lực. Mọi người sắc mặt biến đổi, đột nhiên minh bạch vì sao đối diện Hạo Nhiên giới tu sĩ muốn bỏ chạy. Kim Quang Hoa, một kình thiên răng run lên. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi, mà là cảm giác tự thân lực lượng cũng tại sói mòn hướng mây đen bên trong. Đại ca, chúng ta cũng mau trốn cách đi. Bọn hắn nhìn sau lưng một chút, cái này run lên quỷ dị tình huống giống như bệnh đồng dạng bắt đầu truyền nhiễm. Phía sau bọn họ hợp đạo các tu sĩ cũng bắt đầu miệng bên trong phát ra khanh khách tiếng vang, dị thường quỷ dị. Tựa hồ cách Ninh Kỳ càng gần, cái này tình huống càng rõ ràng. Phạm Thành tu vi mạnh nhất, hắn há to miệng, phát hiện chính mình hàm răng cũng có chút đè nén không được. Hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía kia âm dương đồ. Trong mắt lóe lên một tia không bỏ chi ý đi. Chương 364, Táng Diệt Lôi Kiếp. Chương 364, Táng Diệt Lôi Kiếp. Phạm Thành các loại hợp đạo tu sĩ phát hiện chính mình thả ra công kích đã vô pháp dẫn động quanh mình quy tắc chi lực, lập tức hoảng hốt. Cho dù là Phạm Thành công kích có thể rơi vào kia Ninh Kỳ biến thành âm dương độ trước, nhưng Sơn Tổ pháp bảo Định Sơn ấn thả ra thần sơn hư ảnh, cũng đem hắn kia bị suy yếu công kích tùy tiện ngăn cản bên ngoài. Phạm Thành thậm chí cảm thấy đến, tại Ninh Kỳ 300 loại phối hợp với nhau quy tắc chi lực trước mặt, cho dù công kích của hắn thật có thể mệnh trung âm dương độ, nhưng thật có thể làm bị thương Ninh Kỳ a. Có phần này đối với mình ta hoài nghi, lại thêm Ninh Kỳ giờ phút này dẫn động quỷ dị lôi kiếp, cho dù còn chưa bắt đầu, đã để bọn hắn tất cả mọi người hàm răng đều đang run rẩy. Cho nên, Phạm Thành cho dù không cam tâm, cũng không thể không lựa chọn tạm thời lui cách. Hơn 400 hào hợp đạo tu sĩ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn cấp tốc hướng về nam phương rút lui. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra 3 km không đến, lại phát hiện tất cả mọi người giống như là đụng phải một tầng dày đặc vô cùng trong suốt chi trên tường, mọi người cùng bị gãy trở về. Nơi đây khi nào xuất hiện cái giới? Phạm Thành cũng không am hiểu trận pháp một đạo, hắn lúc này nhìn về phía trong đội ngũ một tên tinh thông trận pháp hợp đạo tu sĩ. Người kia tên là Pháp Phương, hắn lập tức hiểu ý, tiến lên xem xét. Đám người nhìn thấy Pháp Phương dùng tay bôi qua hai mắt lập tức trở nên khác biệt. Chỉ gặp hắn hai mắt bên trong, giống như hiện lên nhiều loại trận pháp chi hình, một nháy mắt từ một đôi có thần con mắt biến thành một đôi có thể khám phá hư thực pháp nhãn. Pháp nhãn liếc nhìn phía trước, Pháp Phương lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng theo hắn tiếp tục ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Mà những người khác thì không có nhàn rỗi, tại hắn xem xét kết giới thời điểm, không ít người phóng thích thần thông mạnh kích phía trước trong suốt kết giới. Nhưng vô luận bọn hắn phóng xuất ra cỡ nào sắc bén công kích, những công kích kia rơi vào kết giới phía trên, chỉ giống là hòn đá nhỏ rơi vào nước hồ trên mặt, nhấc lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng mà thôi. Kia gợn sóng chớp mắt liền biến mất không thấy, như cùng hắn nhóm công kích bị kết giới hấp thu. Không nên công kích này kết giới. Tinh thông trận pháp Pháp Phương tranh thủ thời gian lên tiếng chặn lại nói: "Này kết giới bố cục chi tinh diệu chính là ta cuộc đời ý thấy, nếu không thể tìm tới mấu chốt trận nhãn, vô luận như thế nào công kích đều sẽ bị nó hấp thu, ngược lại cường hóa nó uy năng. Có người không thể nào tin. Có tà môn như vậy sao?" Nhưng Phạm Thành đối Pháp Phương lại cực kỳ tín nhiệm, dưới trướng hắn Thiên Hỏa vực năm đó muốn bày ra một lồng che đậy toàn bộ đại trận, đều là Pháp Phương dẫn đầu bày ra. Cho nên Phạm Thành lúc này phất tay, ngăn lại dưới trướng đám người tiếp tục công kích. Đám người dừng lại công kích, Phạm Thành lại hướng Pháp Phương hỏi, kết giới này đến cùng là như thế nào hình thành? Phạm Thành hỏi như vậy, Pháp Phương đã nghe đưa ra ý sau lưng. Hiển nhiên, Phạm Thành là muốn hỏi kết giới này đến cùng là Ninh Kỳ dẫn tới lôi kiếp tự mang, vẫn là Ninh Kỳ bố trí tới. Pháp Phương một đôi pháp nhãn túi đầu ngẩng đầu thiên địa, hắn cũng không cho ra rõ ràng trả lời, bởi vì hắn trong lòng còn khó có thể hạ quyết đoán. Tốt một lát, hắn sợ Phạm Thành không đợi được kiên nhẫn, mới không xác định trả lời. Phạm bộ chủ, thuộc hạ nói thật, cho dù lấy bản thân đối trận đạo hiểu rõ, cũng nhìn không ra kết giới này đến cùng là lôi kiếp hình thành hoặc là kia Ninh Kỳ bày ra. Pháp Phương xoay đầu lại nhìn chăm chú đám người. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau, vậy bọn ta chỉ sợ phiền toái. Pháp Phương chính là trong đám người nhất am hiểu trận đạo người, hắn đều nói như thế, đám người há có thể không tin. Nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi tuôn ra một kia mãnh liệt bất an, mặc kệ là loại kia tình huống, đối bọn hắn tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Phạm Thành nói thế nào? Pháp Phương nói, nếu là cái trước, chính là thiên địa tạo hóa, ta cho dù nhìn không ra cũng hợp lý, nhưng nếu là Ninh Kỳ bày ra, vậy hắn trận đạo năng lực tất nhiên muốn viễn siêu tại ta, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là, nếu thật là hắn bày ra, kia Ninh Kỳ có thể nói tâm cơ chi sâu, tính toán rộng, đại trí gần giống yêu quái. Phạm Thành trực tiếp đánh gãy Pháp Phương nói, không có khả năng, kẻ này đích thật là có chút thiên phú, nhưng ngươi nói đây hết thảy đều là tính toán của hắn, ta tuyệt không tán đồng. Bên cạnh hắn, Kim Băng Hoa, Mục Kình Thiên hai vị bộ chủ, đồng dạng lắc đầu phản bác. Đại ca nói đúng, kia Ninh Kỳ bất quá một tầng dưới chót quật khởi thiên tài, hắn mới bao nhiêu lớn, có thể tính toán chúng ta tăng thêm đối diện hạo nhiên giới hơn ngàn tên hợp đạo. Phạm Thành ba người nói xong, nhìn lướt qua dưới trướng chúng hợp đạo, nhìn thấy trên mặt bọn họ bất an tựa hồ tiêu mất một chút, không khỏi nuối lòng một hơi. Cho dù Pháp Phương nói là sự thật, bọn hắn cũng tuyệt không thể tán thành, nếu không quân tâm một khi dao động, phía sau thì khó rồi. Pháp Phương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mọi người thường thường bởi vì tự đại mà che đôi mắt, khó mà tin tưởng chân tướng. Hắn nên nói đều nói rồi, đám người không tin hắn thì phải làm thế nào đây? Ngươi vẫn là đem trọng tâm đặt ở phá giải kết giới phía trên đi, chỉ cần là phá giải kết giới, chúng ta ba người dưới trướng tu sĩ tạm thời có thể nghe theo ngươi điều khiển. Phạm Thành lại nói với Pháp Phương. Pháp Phương thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Dưới mắt hắn có thể làm, cũng đích thật là mau chóng vì mọi người tìm tới đột phá kết giới phương pháp, không phải bọn hắn cách Linh Kỳ gần như thế, vậy sẽ muốn hạ xuống lôi kiếp, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ gặp liên lụy. Trước mọi người có lẽ đối một tên hợp thể cảnh tu sĩ đột phá hợp đạo lôi kiếp lơ đễnh, nhưng bây giờ lại đều thay đổi. Pháp Phương tại tiếp tục phá giải kết giới trước đó, xa xa nhìn về phía Bắc Phương. Bắc Phương kia bên cạnh, hạo nhiên giới chúng hợp đạo so với bọn hắn sớm một bước thoát đi, nhưng là hiện tại cũng cùng bọn hắn bị vây ở Bắc Phương ba dặm phạm vi bên trong. Nhìn thấy địch nhân cũng rơi vào này trong kết giới, Pháp Phương tựa hồ trong lòng dễ dàng rất nhiều. Chỉ ít, bọn hắn cũng không cô độc. Lại liếc mắt nhìn phía trên dần dần áp xuống tới mây đen, cự ly đám người đỉnh đầu, cơ hồ chỉ còn lại 100 mét cự ly. Vô số lôi quang ở trong đó chợt hiện, các loại lôi đỉnh bắt đầu không ngừng hướng phía dưới oanh kích mà tới. Cũng may, những này lôi đỉnh công kích hồ quang hơi có vẻ tán loạn, cũng không có tinh chuẩn nhắm ngay phía dưới đám người. Nhưng bọn hắn nơi này vẫn là có không ít nói lôi đỉnh điện xà bộ tới. Một chút hợp đạo lập tức xuất thủ, hoặc ngự sử linh kiếm, hoặc ném ra pháp bảo, đánh về phía lôi đỉnh. Tương giao một cái mắt, những cái kia xuất thủ hợp đạo liền toàn thân run một cái, râu tóc đều dựng, giống như tê dại. Thấy thế, mọi người đều là giật mình. Dưới mắt những lôi quang này bất quá chỉ là chân chính lôi kiếp xuất hiện trước dự quang, bọn hắn những này thâm niên hợp đạo xuất thủ ngăn cản đều như thế khó khăn sao? Phạm Thành đối Pháp Phương nói, còn không mau động thủ. Pháp Phương lúc này tại tam vực hợp đạo bên trong, chọn lựa không ít tu sĩ. Hắn dựa theo trận đạo chi học nguyên lý, phi tốc để đám người giúp hắn dò xét chúng quanh hư hư thực thực tồn tại trận nhãn địa phương. Kết quả là, đám người một bên chống lại tản mát lôi quang, một bên tìm kiếm phá giải kết giới chi pháp. Theo thời gian chuyển rời, bầu trời âm vân việt chìm càng thấp, những cái kia tản mát lôi quang cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần xuất thủ hợp đạo, bị lôi quang tê dại thời gian cũng càng ngày càng lâu. Rốt cục, chỉ nghe thấy một người hét to nói, "Pháp đại sư, nơi đây kết giới tựa hồ có chút dị dạng." Pháp Phương vui mừng, lúc này bay đi. Nghiêm túc xem xét một phen về sau, hắn lập tức xin chỉ thị Phạm Thành. Phạm vực chủ, lập tức để đám người hợp lực công kích nơi đây. Phạm Thành hai mắt cũng là sáng lên, cuối cùng tìm tới sơ hở. Cùng một chỗ xuất thủ, bọn hắn phân ra một bộ phận người ứng đối trên không đánh xuống lôi quang, những người còn lại thì toàn bộ công hướng chỗ kia hư hư thực thực kết giới sơ hở chi địa. Chỉ gặp một đạo hội hợp chúng hợp đạo tất cả công kích quy tắc chi lực, giống như một đạo thần đường, xuyên thủng hư không, hướng phía chỗ kia sơ hở hành kích mà đi. Giang giác, đám người bên thai truyền đến một đạo giống như tiếng thủy tinh bể. Trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra ý cười. Chương 364, tán diệt lôi kiếp 2 chương 364, tán diệt lôi kiếp phía trước kết giới giống như phá vỡ một cái độc lớn, đám người công kích hình thành thần thương cắm ở trên đó. Nhanh, tiếp tục phá vỡ nơi đó, sau đó từ nơi đó thoát đi ra ngoài. Tại Phạm Thành ba người chỉ huy dưới, đám người thêm đại lực lượng đánh kích. Cánh Bắc Hạo Nhiên giới chúng hợp đạo, bọn hắn hành động cũng cơ hồ cùng Phạm Thành bọn người, đều tìm đến một chỗ kết giới sơ hở, sau đó triển khai toàn lực đánh kích. Nhưng là, bọn hắn lại quên sau lưng, lại quên tấm kia còn tại xoay tròn âm dương đồ. Âm dương nhị khí lưu chuyển, 300 quy tắc ánh sáng tô điểm ở giữa. Xa xa nhìn qua, âm dương đồ như hắc ám cô tịch trong vũ trụ một bộ kỳ cảnh. Quy tắc như trong sao, âm dương sinh diệt, đại biểu quang minh cùng hắc ám. Linh Kỳ nhục thân mặc dù một, nhưng hắn ý thức lại tại xoay tròn âm dương đồ bên trong, cực kỳ thanh tịnh. Linh Kỳ tạm thời quên đi tự thân chỗ, hắn giờ khắc này, toàn bộ ý thức phảng phất đều biến thành một mảnh cô tịch vũ trụ. Ý thức của hắn đắm chìm trong vũ trụ sinh diệt bên trong, cảm thụ được loại kia tạo hóa chi lực. Tùy ý một phun ra nuốt vào, chính là tinh quang vô hạn. Linh Kỳ thân ở chân vũ giới giới chủ bản thể mở ra một đầu mới con đường, đã đạt tới quy tắc cảnh đại thành, vào trong hợp đạo cảnh vô địch. Mà hắn cố này chuyển thế thể thì là tiếp tục sử dụng truyền thống tu luyện tấn thăng hệ thống, từng bước một tu luyện mà tới. Cả hai ấn chứng với nhau, hai thân sở học tất cả một lòng. Linh Kỳ lại nghiên cứu hai linh giới giới lực, cho nên hắn cố này chuyển thế thân dẫn tới lôi kiếp mới có thể dẫn tới sơn hải giới, Hạo Nhiên giới bên trong quy tắc chi lực chút xuống mà tới. Không chỉ có là hai đại linh giới ý chí, liền xem như chính Linh Kỳ cũng không biết do hắn đột phá sẽ dẫn tới biến hóa như thế. Ngay tại bị vây ở trong kết giới lượng giới hợp đạo anh kích kết giới trên sơ hở thời điểm, Linh Kỳ ý thức đống nhiên tỉnh lại, mà tấm kia xoay tròn âm dương đổ rốt cục có biến hóa. Linh Kỳ nhục thân chính lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Hợp đạo, sơn hải giới ra đời tu sĩ đột phá hợp thể thành tiểu hợp đạo lúc, nhiều nhất chỉ có sơn hải giới quy tắc thành tiểu hắn nhục thân, dẫn tới cũng chỉ có sơn hải giới lôi kiếp. Nhưng lúc này Linh Kỳ, hắn nhục thân thì đưa tới lượng giới quy tắc chi lực. Lượng giới quy tắc chi lực không ngừng hướng phía nơi đây hội tụ, tất cả đều chút xuống tại Linh Kỳ muốn ngưng tụ nhục thân phía trên. Linh Kỳ dành thời gian liếc mắt nhìn lượng giới ngay tại bánh kích kết giới sơ hở chúng hợp đạo, góc miệng vô ý thức lộ ra mỉm cười. Không gây một người có thể biết đường được sao? Hắn sáng tạo môn này ngàn khóa vạn kết không hiểu trận, từ đâu tới sơ hở? Bên ngoài sơ hở bất quá là chuyên môn vì để cho người công kích thôi. Chỉ gặp hai phe hợp đạo bánh kích cái gọi là kết giới sơ hở, mọi người ở đây cho là bọn họ tìm được đường ra lúc. Một giây sau, đám người công kích lần nữa rơi vào trên đó. Đột nhiên, thiên địa biến ảo, công kích Nazi. Phạm Thành bọn người hợp lực công kích hình thành quy tắc thần thương vậy mà xuất hiện ở Hạo Nhiên giới chúng hợp đạo đằng sau, mà bọn hắn hợp lực công kích thì xuất hiện tại Phạm Thành bọn người sau lưng. Hai phe hợp đạo tiếp tục bay về phía trước hướng sơ hở chỗ, bọn hắn vừa mới bước vào trong đó, liền giống bị nơi đây ngưng kết thiên địa quy tắc cho trói buộc. Siêu. Mà giờ khắc này, cả hai sau lưng, công kích của đối phương oanh nhưng mà đến. Một cái mắt, song phương phía sau hợp đạo tu sĩ, liền có 20-30 người hợp đạo chi thân phá diệt. Song phương tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn lại nghĩ hiệu lệnh rút quân hoặc là thoát đi, nhưng căn bản không động được mấy may. Bọn hắn càng dãy rủa, ngược lại trên thân trói buộc thiên địa quy tắc dây thường trở nên càng ngày càng nhiều, cũng kết xuất càng ngày càng nhiều bế tắc. Đến đằng sau, tất cả mọi người bị trói tại một khối, cả ngón tay cũng khó khăn động mảy may. Ngàn khóa vạn kết không hiểu trận, chính như kỳ danh, chỉ cần rơi vào trong trận, đến cuối cùng, không phải bị ngàn khóa vạn kết vây khốn không thể, lại khó mở ra. Phạm Thành bọn người trợn to hai mắt, nhìn về phía trung ương chỗ, nhìn thấy không ngừng đang ngưng tụ Linh Kỳ nhục thân, tâm tình vào giờ khắc này rơi xuống đến đáy cốc. Lúc đầu như Linh Kỳ dẫn tới chỉ có sơn hải giới quy tắc chi lực, bọn hắn còn có thể kiếm phá một hai lần, nhưng bây giờ, Linh Kỳ dẫn tới lực lượng đã vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn hắn liền một lần đều dễ không ra. Phạm Thành thân là sơn tổ bên này xếp hạng trước 50 cường đại tu sĩ, tại bình thường pháp lực chút xuống toàn thân, khẽ nhúc nhích liền có thể vỡ nát sơn hải, nhưng lại vỡ nát không được nơi đây thiên địa quy tắc. Bọn hắn muốn phát ra tiếng nói cái gì, cũng nói không ra bất kỳ lời nói nào. Vô luận ý thức hoặc là yết hầu, đều giống bị kết giới này cho phong bế đồng dạng. Bọn hắn chỉ có thể trừng mắt ở trung tâm Linh Kỳ, nhìn qua biến hóa của hắn. Vừa bao hợp đạo chờ bắt đầu ngưng tụ hợp đạo quy tắc chi thân, lôi kiếp liền muốn hạ xuống. Mà càng xa xôi, Lãnh Thanh Nạo chính hướng phía nơi đây quay trở lại, nàng còn muốn trợ giúp Linh Kỳ. Nhưng theo bay gần, Lãnh Thanh Nạo căn bản vào không được nơi đây hoàn toàn như là tự thành một giới. Nàng nhìn chăm chú ở trung tâm, nhìn thấy Linh Kỳ vô sự, nhìn thấy lượng giới hợp đạo đều bị Linh Kỳ một người vây khốn, đáy lòng rung động khó mà nói nên lời. Lãnh Thanh Nạo đã vui vừa sợ. Vui chính là Linh Kỳ vô sự, kinh hãi là Linh Kỳ tại sao lại mạnh như thế. Tóm lại, Linh Kỳ thời khắc này thân ảnh vĩnh viễn lưu tại nàng Lãnh Thanh Nạo trong lòng, muôn vàn khó khăn ma diệt. Trung tâm chỗ, Linh Kỳ cảm thụ được lượng giới chút xuống mà đến quy tắc chi lực. Lượng giới ngoại trừ riêng phần mình linh giới ý chí khác biệt bên ngoài, giống nhau quy tắc chi lực ngược lại là có thể tương dùng, bất quá khác biệt duy nhất là nhiều một chút lượng giới là cấn. Nhưng đối với có thể giải tích lượng giới giới lực Linh Kỳ tới nói, hắn tựa như một trong đó truyền khí, hoặc là môi giới thể, có thể đem lượng giới giống nhau quy tắc dung nạp vào một thân. Linh Kỳ tổng nắm giữ 300 loại quy tắc chi lực. Hắn cái này 300 loại sức mạnh dần dần có lượng giới đặc tính, bắt đầu ở không ngừng đoàn tụ hắn nhục thân. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, mây đen rốt cục không còn rủ xuống. Giờ khắc này, tất cả mây đen đều giống như trở nên đã có được sinh mạng. Linh Kỳ ngửa đầu nhìn chăm chú mây đen, nhìn qua trong đó không ngừng xuyên toa các loại lôi đỉnh, cùng tình cờ hiện ra vướt rồng long lân, Linh Kỳ trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kỳ dị. Hắn cảm thấy chính hắn có thể dẫn động một bộ phận lôi kiếp. Linh Kỳ ánh mắt lập tức lần nữa nhìn về phía bị vây lượng giới hợp đạo. Tấn thăng hợp đạo trước đó, vẫn là trước dùng lôi kiếp đem bọn hắn trước giải quyết lại nói. Không phải bạn nhất về sau xuất hiện tình huống gì, Linh Kỳ cũng không dám cam đoan về sau mình còn có không có dư lực. Táng diệt lôi kiếp. Ý thức của hắn đâu động mây đen, lập tức, mây đen vỡ vụn, từ trong đó chui ra một đầu hoa lệ đến cực điểm lôi long. Lôi long uy vũ bất phàm, vừa mới hiện thân, liền vô tình nhìn xuống phía dưới đám người, bao quát Linh Kỳ. Trong hai mắt của nó, chỉ có hủy diệt. Xì xì. Lôi long rủ xuống lâm, điện quang nổ bắn ra, một nháy mắt lôi điện ngàn vạn, mỗi một đạo đều như là thùng nước đồng dạng thô, bổ về phía dưới đám người. Phạm Thành bọn người trong nháy mắt bị trúng đích. Linh Kỳ làm lôi kiếp kẻ đầu tiên, hắn mặc dù cảm giác chính mình có thể câu thông, nhưng cũng không có trốn qua. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh chật ních toàn bộ khu vực, phía ngoài Lãnh Thanh Nạo chỉ thấy được trong đó hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Trong đôi mắt tràn ngập các loại hồ quang điện, mỗi một đạo hồ quang điện đều để nàng cảm giác sợ mất mật. Các loại một vòng oanh kích qua đi, Lãnh Thanh Nạo thấy lại trong đó, chỉ gặp toàn bộ khu vực hợp đạo đã vẫn lạc một nửa. Chương 365, liên độ cửu kiếp chương 365, liên độ cửu kiếp lôi đỉnh quang mang hiện lên toàn bộ chiến tranh giới vực. Giờ khắc này, vô luận là tại chiến tranh giới vực bên trong, hoặc là tại chiến tranh giới vực bên ngoài hai đại linh giới, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên lôi đỉnh lấp lánh đầu nguồn. Trung vực bên trong, lôi kiếp bắt đầu sao? Tam đại mạnh nhất tiên tông tông chủ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bọn hắn cũng không tại ngoại vực, cho nên chỉ có thể xuyên thấu qua vừa mới tránh bọn hắn trước mắt một trắng lôi quang đến xác định. Nói như vậy, phổ thông hợp đạo tu sĩ nhiều nhất trải qua 3 lần xét đánh, như còn bất tử, liền có thể triệt để lộ sắc thành quy tắc chi thân. Mà những cái kia có đại nghị lực cùng đại khí phách thiên tài, thì trải qua 6 lần hoặc cao hơn 9 lần lôi kiếp. Bọn hắn liếc mắt nhìn trung vực trên không cũng đồng dạng bao trùm lấy mây đen, bên ngoài ngay tại độ kiếp ra hỏa, đến tuột cùng sẽ trải qua mấy lần xét đánh. Bọn hắn năm đó thành tựu hợp đạo, tại lao tổ trợ giúp dưới, so với cái kia thiên phú cực cao các thiên tài còn nhiều độ một lần, tổng 10 kiếp. Mỗi nhiều độ một kiếp, tu sĩ nội tình liền sẽ càng thâm hậu, đây cũng là bọn hắn có thể trở thành mạnh nhất tông môn tông chủ nguyên nhân. Dưới mắt, tam đại tông chủ đều đã thu được tình báo, biết được ngoại giới độ kiếp chính là một cái tên là Ninh Kỳ tu sĩ. Bọn hắn đối Ninh Kỳ chú ý cũng không nhiều, dù sao chú ý Ninh Kỳ, hoặc là cùng Ninh Kỳ từng có tiếp xúc người, hoặc là chính là có thể từ vị mô phương diện cảm giác được tất cả tình huống lượng giới ý chí cùng ba vị lao tổ. Mà dưới mắt bởi vì cái này đáng sợ lôi kiếp mây đen, để bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu coi trọng Ninh Kỳ tồn tại. Bởi vì xuyên thấu qua cái này lôi kiếp, bọn hắn cảm thấy Ninh Kỳ hẳn là có vượt qua 10 kiếp khả năng. Về phần cao hơn, bọn hắn thì không dám nghĩ. Ba người làm lượng giới mạnh nhất tông môn tông chủ, đối với lượng giới bí ẩn hiểu rõ càng nhiều. Từ xưa đến nay, có thể tại đột phá hợp thể tấn thăng hợp đạo lúc, vượt qua 10 kiếp, chỉ có sơ tổ, hải tổ, thánh tổ. Không hề nghi ngờ, ba vị lao tổ giờ phút này cũng bị Ninh Kỳ lôi kiếp hấp dẫn. Ninh Kỳ lôi kiếp, liền liền bọn hắn ba người cũng chưa từng thấy qua. Có thể dẫn động lượng giới quy tắc chi lực ra thân, cái này đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Sơn tổ đứng ở tiếp thượng tiên phòng, trầm mặc không nói. Hắn đã từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó biết được, theo hắn 10 vạn năm hoàn thành, tại chiến tranh giới vực bên trong trả thù Ninh Kỳ. Nhưng hiển nhiên trả thù cũng không thành công, hiện nay ngược lại bị Ninh Kỳ vây khốn, có chửa vẫn nguy hiểm. Bất quá, Sơn tổ cũng không có cứu giúp Phạm Thành ý tứ. Sau lưng long mặt người phục vụ ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Dù sao trước đây Phạm Thành ba vị vực chủ tìm đến Sơn Tổ hỗ trợ lúc, bọn hắn liền đi làm đường. Bây giờ bất quá là mắc thêm lỗi lầm nữa thôi, Sơn Tổ thưởng thức kia Linh Kỳ, lại như thế nào sẽ cứu giúp mấy cái này vô dụng gia hỏa. Vô tận hải chỗ sâu. Hải Tổ băng mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên chiến tranh giới vực. Nét mặt của nàng nghiêm túc lại chuyên chú, giống như tại cảm ứng đến cái gì, biểu lộ rõ ràng có mấy phần dị sắc. Mà tại Hạo Nhiên giới Thánh Tổ, hàm dưỡng thâm hậu hắn, sắc mặt lần thứ nhất trở nên vô cùng xanh xám. Hắn đã từ Hạo Nhiên giới ý chí nơi đó biết được tình huống, Hạo Nhiên giới hơn ngàn hợp đạo đều bị Linh Kỳ vây khốn. Muốn cùng Linh Kỳ cộng đồng chống lại lôi kiếp. Chi lễ, nhanh chóng đem này tiếp cho bọn hắn đưa đi, hy vọng còn có thể theo kịp. Thánh tổ triệu hắn đến Hạo Nhiên giới ý chí, sẽ khoan hồng trong tay áo móc ra một vật. Hạo Nhiên giới ý chí trong nháy mắt tiếp nhận, biến mất không thấy gì nữa. Chiến tranh giới vực. Lần thứ nhất lôi kiếp qua đi, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh lặng yên hiện thân Linh Kỳ phụ cận. Hắn đảo qua bên trong, phát hiện chúng hợp đạo đã vẫn diệt một nửa. Liên liên hắn cũng chép miệng tắt lưỡi, ai ra, cái này tiểu tử độ đến cùng là cái gì kiếp, khủng bố như vậy sao? Hắn nhìn về phía Linh Kỳ, phát hiện vừa mới ngưng tụ nhục thể bị vừa mới lôi kiếp bổ ra một cái độc lớn. Giờ phút này, trung quanh quy tắc chi lực ngay tại nhanh chóng tu bổ hắn nhục thân. Mà những cái kia bị lôi kiếp đánh chết hợp đạo nhóm, thì không có Ninh Kỳ như vậy may mắn, bọn hắn liền một đạo lôi quang đều không có chống đỡ, hợp đạo chi thân trực tiếp bị lôi kiếp ma diệt. Sơn Hải giới ý chí nhìn chăm chú trên không mây đen. Hắn tới lui tùy tâm, bạn có thể tùy ý tại chiến tranh giới vực bên trong mà đi. Lấy năng lực của hắn, Sơn Hải giới bên trong cái khác hợp thể tu sĩ khi độ kiếp, hắn có thể trực tiếp chui vào lôi kiếp bên trong, bởi vì những cái kia lôi kiếp chính là Sơn Hải giới tạo ra. Chúng tu sĩ thành tựu hợp đạo, bất quá là Sơn Hải giới ý chí đang chọn tuyển thiên địa quy tắc người đại diện. Nếu là không có Sơn Tổ cùng Hải Tổ đánh cắp năng lực của hắn, kia Sơn Hải giới hợp đạo tu sĩ đem hoàn toàn thụ hắn thúc đẩy. Mà bây giờ, Sơn Hải giới ý chí có lòng muốn chui vào lôi kiếp mây đen bên trong xem xét, nhưng vừa có động tác, hắn liền cảm giác toàn thân cứng đờ. Sơn Hải giới ý chí sững sờ, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại này tình huống. Một giây sau, hắn thôi động tự thân giới lực, muốn cường ngạnh đột phá, nhưng thân thể lại như tiếp nhận đồng dạng lực đạo phản tác dụng lực, đem hắn gắt gao ngăn chặn, căn bản không có cách nào tiến vào lôi kiếp bên trong. Sơn Hải giới ý chí đành phải dừng lại. Hắn nửa hít mắt, giống như là lần thứ nhất nhận biết linh kỳ giống như. Ngẩng đầu ngóng nhìn lôi kiếp mây đen, Sơn Hải giới ý chí trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lượng giới quy tắc hình thành lôi kiếp, cho dù là hắn dạng này, linh giới ý chí cũng không cách nào xâm nhập sao? Sơn Hải giới ý chí không minh bạch linh kỳ đến tột cùng tại sao lại dẫn tới hạo nhiên giới ý chí quy tắc chi lực, hắn chỉ có thể suy đoán hoặc là bởi vì chiến tranh giới vực, hoặc là bởi vì phía dưới những cái kia hạo nhiên giới hợp đạo tu sĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo hư ảnh từ bên ngoài chui đi vào. Sơn Hải giới ý chí quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là hạo nhiên giới ý chí ngưng tụ hư ảnh. Mà đối phương tiến vào trong nháy mắt cũng phát hiện hắn tồn tại. Hai đại linh giới ý chí đối mặt, hạo nhiên giới ý chí lúc này dẫn động giới lực xuất thủ. Đã nhằm vào Sơn Hải giới ý chí, cũng nhằm vào ngay tại độ kiếp linh kỳ. Ngược lại là Sơn Hải giới ý chí khinh miệt nhìn đối phương, bất động hợp tác. Hạo nhiên giới ý chí không minh bạch đối mới là ý gì, nhưng xuất thủ trong nháy mắt, lại phát hiện dị thường. Hắn căn bản là không có cách giống ở bên ngoài như thế, ảnh hưởng nơi đây quy tắc chi lực, lại càng không cần phải nói muốn công kích Sơn Hải giới ý chí cùng linh kỳ. Sơn Hải giới ý chí lúc này mới xì khẽ một tiếng. Đừng lãng phí lực ý, ta sớm đã thử qua, chúng ta dù là thân là lượng giới ý chí, tại bậc này lôi kiếp phía dưới, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Hạo nhiên giới ý chí như thế nào lại tin hắn? Hắn nhiều phiên nếm thử, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều tại đây điều động không được lực lượng. Cuối cùng, hạo nhiên giới ý chí chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Hắn nhìn về phía Sơn Hải giới ý chí, do hỏi, nơi đây đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Sơn Hải giới ý chí trả lời. Bởi vì linh kỳ độ kiếp hình thành đặc thù chi địa, hai đại linh giới ý chí lần đầu ở đây bắt đầu giao lưu. Bọn hắn bên ngoài thế như thủy hỏa, bây giờ đến chỗ này không thể động thủ địa phương, ngược lại có thể giao lưu một phen. Sơn Hải, ngươi ta một trận chiến ngày không xa, về sau ta nhất định phải để ngươi minh bạch, xâm lấn ta hạo nhiên giới là sai lầm lớn đến đâu. Tuy ngươi nói thế nào, đơn giản được làm đua thua làm giặc, chúng ta muốn tấn thăng nữa một cấp, ngoại trừ làm như thế, còn có thể làm sao? Nghe được đối phương lời nói, hạo nhiên giới ý chí cũng hơi sững sờ. Hắn hạo nhiên giới làm sao không muốn tấn thăng nữa một cấp? Chỉ là hạo nhiên giới ý chí nhận thánh tổ trải qua thời gian dài hút lúc, bây giờ càng quan tâm trong đó sinh linh tồn vong, đối với tấn thăng sự tình đã sớm thuận theo tự nhiên. Hạo nhiên giới ý chí cũng không biết chính mình loại sửa đổi này đến cùng là tốt là xấu, nhưng hắn luôn cảm thấy đây mới là chính đủ. Hắn không cùng Sơn Hải giới ý chí nhiều lời, mà là thuấn di đến bị đình kỷ vây khốn hạo nhiên giới tu sĩ các loại chỗ. Chương 365, liên độ cửu tiếp 2 chương 365, liên độ cửu tiếp áo xám kiếm tu di hôi các loại người nhìn lấy chạy tới hạo nhiên giới ý chí, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đối phương, mắt lộ ý mừng. Hạo nhiên giới ý chí xuất ra thánh tổ giao cho hắn bản dập. Lập tức, bản dập tự động bay ra mở ra, bộc phát ra một đạo kim quang. Chỉ gặp trên đó viết một cái màu vàng kim giải chữ. Một khi mở ra, giải chữ lập tức phóng thích qua mình, chiếu hướng trừ hợp đạo. Chúng hợp đạo trên thân kia thiên trọng tỏa kết lại nhanh chóng mở ra. Sơn Hải giới ý chí cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối còn tại khôi phục nhục thân linh kỳ nói, "Tiểu tử, còn không ngăn cản hắn?" Linh kỳ im lặng. Hai người các ngươi đại linh giới ý chí làm hiện tại là cái gì thời điểm, coi hắn là hầu tử không thành, đều chạy tới hắn đại trận bên trong đây xem. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn dẫn tới lượng giới lôi kiếp, để lượng giới ý chí ở bên trong đều không thể động thủ, bởi vì cái này lôi kiếp hỗn hợp lượng giới chi lực. Bất quá, nếu là có thể khu trục bọn hắn vậy thì càng tốt hơn. Linh kỳ nhục thân đã khôi phục. Trải qua vừa mới lần thứ nhất lôi kiếp, Linh kỳ mặc dù cảm thấy bị xuyên thủng một cái động lớn ngực đau đớn vô cùng, nhưng ở đau đớn qua đi, hắn rõ ràng cảm giác tự thân cố này quy tắc chi thể trở nên càng thêm cô đọng. Càng quan trọng hơn là, cố này quy tắc chi thân chính là lượng giới hỗn tạp quy tắc. Loại biến hóa này, để Linh kỳ cho dù không có bản thể gia trì, cũng nhiều một tia lực lượng. Bởi vì, hắn tấn thăng làm hợp đạo về sau, cũng sẽ không thuộc về Sơn Hải giới hoặc là Hạo Nhiên giới, hắn đem trở thành một cái duy nhất siêu nhiên tại lượng giới bên ngoài hợp đạo tu sĩ. Đối với điểm này, Linh kỳ kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Nếu như hắn hoàn toàn dùng Sơn Hải giới quy tắc ngưng tụ hợp đạo chi thân, biến thành Sơn Hải giới bên trong hợp đạo, phải chăng liền mang ý nghĩa hắn trở thành Sơn Hải giới phụ thuộc. Hắn một mực tại phòng ngừa cái này, trước mắt tạo hóa chính là hắn cũng không nghĩ tới tình huống, chính hắn kỳ thật còn chuẩn bị mấy tay biện pháp khác. Bất quá, những biện pháp kia không phải khu trục lượng giới ý chí không thể, không phải, hắn có bại lộ chính mình đến từ chân vũ giới khả năng. Nhưng dưới mắt còn không phải thời cơ thích hợp, đã cái này lôi kiếp có thể ảnh hưởng đến lượng giới ý chí, như vậy liền lại đến mãnh liệt một chút. Đối với hạo nhiên giới ý chí xuất ra thánh tổ ban tặng giải chữ thiếp, Linh kỳ tự nhiên cũng không nguyện ý làm cho đối phương cứu đi trừ hợp đạo. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, lần nữa đâu động lôi kiếp. Giang giác. Một mảnh mây đen nổ nát vụn, trong đó lần nữa chui ra một đầu càng hùng vĩ hơn lôi long. Phía trước đệ nhất kiếp đầu kia lôi long nếu nói có cỡ thùng nước, đầu này thì là to bằng bãi nước mảnh. Vừa mới hiện thân, lôi long mang tới cảm giác áp bách, liền để phía dưới đám người chỉ trệ. Hạo nhiên giới ý chí nhịn không được lùi nửa bước, một phương khác hạo nhiên giới ý chí hư ảnh cũng đồng bộ lui lại. Kia thánh tổ ban tặng hạ giải chữ thiếp, bởi vì lôi long xuất hiện, đồng dạng trở nên chỉ trệ. Lập tức, Di Hôi các loại hợp đạo tu sĩ nguyên bản muốn bị mở ra thiên địa quy tắc lại một lần co vào, để kia giải chữ thiếp vừa mới thả ra uy năng của phí. Ầm ầm. Giống nhau trước đây, Lôi Long vừa hiện thân, liền phóng xuất ra vô cùng vô tận các loại lôi đỉnh, hướng phía dưới đám người hành kích mà tới. Cái này một mảnh thiên địa đơn giản biến làm lôi đỉnh chi hải. Linh Kỳ dẫn đầu bị lôi đỉnh bổ trúng, chỉ gặp to bằng vại nước lôi đỉnh xuyên qua hắn vừa mới ngưng tụ ra hợp đạo chi thân. Từ đỉnh đầu đến chân dưới, không có một chỗ không có bị chiếu cố đến. Hắn mạnh cắn hàm răng, trong ánh mắt lộ ra bất khuất chi ý. Linh Kỳ bỗng nhiên minh bạch truyền thống phương pháp tu luyện chỗ tốt, vì sao các tu sĩ thường thường sẽ một lòng tu luyện một loại nào đó quy tắc? Chỉ vì độ hợp đạo chi kiếp, tạo ra lôi kiếp sẽ căn cứ một cái người tu luyện quy tắc số lượng kiếp sau được không cùng cường độ lôi kiếp. Vừa mới kia bổ xuống hai lần lôi kiếp, mỗi một đạo trong lôi kiếp đều nổi lên hắn sở tu 300 loại quy tắc chi lực. Mà càng đáng sợ chính là, trong lôi kiếp dựng dục tạo hóa chi lực, hoàn toàn đem 300 loại quy tắc chi lực hòa thành một thể. Cho nên, đây cũng là vừa mới đợt thứ nhất lôi kiếp, những cái kia hợp đạo tu sĩ có một nửa liền bị đánh trúng ngã xuống nguyên nhân. Cái này thứ nhị kiếp lôi đình rơi xuống, trừ bỏ bị bao phủ linh kỳ, tự nhiên cũng che mất ở đây tất cả mọi thứ. Không riêng gì cái khác hợp đạo, thậm chí liền lượng giới ý chí cùng kia thánh tổ giải chữ thiếp đều bị lôi kiếp bổ trúng. Lượng giới ý chí tuyệt đối không nghĩ tới, liền bọn hắn cũng sẽ tao ngộ một màn này. Bọn hắn phản ứng cấp tốc, tại có hạn không gian bên trong thuấn di lấy tránh né. Nhưng chỉ cần né tránh một lần, liền sẽ lại nhiều một đạo lôi đình bổ tới, để lượng giới ý chí trực tiếp không có tính tình. Đây không phải là hai người bọn họ giới lực lượng sao, làm sao lại liền bọn hắn cũng bổ, còn có thiên lý hay không? Lượng giới ý chí kiên trì không còn né tránh, cũng dứt khoát tiếp nhận một cái lôi kiếp. Các loại lôi quang giảm đi, nơi đây một mảnh hỗn độn. Chỉ gặp còn lại hợp đạo tu sĩ, lại bị đánh chết một nửa, chỉ còn lại hơn 300 tên hợp đạo còn sống. Mà kia bước lên kim quang thánh tổ giải chữ tiếp, đều bị đánh đến siêu siêu mèo mèo, không còn hình dáng. Nó bị hạo nhiên giới ý chí mang theo mà đến, muốn cứu ra giới chướng hợp đạo, mắt thấy là phải đắc thủ, lại bị lôi kiếp trực tiếp đánh gãy. Duy nhất không tính thụ thương, chỉ có lượng giới ý chí hư ảnh, bởi vì bọn hắn vốn chính là hư ảnh. Chỉ là hư ảnh ngoại bộ, có khói xanh lượn lờ bước lên, hiển nhiên bọn hắn bị đánh về sau, đối với bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Linh kỳ nhục thân lần này bề ngoài huyết nhục hoàn toàn bị lôi kiếp gọt đi, chỉ còn lại một bộ ung tùm bạch cốt đang liều lĩnh ánh sáng. Âm dương đổ vây quanh hắn xoay tròn lấy, hình như có cải tử hồi sinh lực lượng thần bí, nhanh chóng đang khôi phục hắn bị gọt đi huyết đủ. Mấy hơi thở về sau, Linh kỳ hoàn toàn khôi phục. Hắn ngưỡng mộ lôi kiếp mây đen, không còn quan tâm giữa sân tình trạng, hoàn toàn chuyên chú vào độ kiếp sự tình. Ý niệm một trận đâu động, Linh kỳ lần nữa triệu hoán đạo thứ ba lôi kiếp. Hợp đạo tu sĩ độ kiếp có thể chủ động dùng ý niệm đâu động lôi kiếp hạ xuống, người bình thường đều là lựa chọn có thể kéo lại kéo sách lược. Nhưng Linh kỳ lại là vượt khó tiến lên. Thân thể của hắn bay về phía không trung, lại chủ động nên kích hướng lôi kiếp. Mây đen nội bộ, lần này ấp ủ lôi kiếp cùng trước mặt lôi long hoàn toàn khác biệt. Lần này lôi kiếp giống như là chuyên môn chỉnh hợp đặc biệt quy tắc chi lực, hóa thành một đạo màu xanh lôi gió. Ô ô, lôi gió kêu khóc, một cái thổi rơi phàm trần, trong nháy mắt chụp vào phía dưới khu vực. Màu xanh lôi gió xoáy ở Linh kỳ chỉ cảm thấy lôi gió từ đỉnh đầu trên thổi nhập thể nội, giống như ngàn vạn thành quy tắc chi đao tại lăng trì hành hình. Lôi kiếp qua đi, Linh kỳ lại ngưng hợp đạo chi thể, đồng thời triệu hoán lần thứ tư lôi kiếp. Phong lôi chi kiếp từ thanh trở nên đỏ như máu, giống như từ địa ngục thâm viên bên trong chốc xuống. Phía sau chính là lần thứ năm lôi kiếp. Đỏ như máu phong lôi biến thành xám đen chi sắc, tràn đầy tịch diệt cùng tự ý. Thứ 6, 7, 8, 9. Linh kỳ liên tiếp vượt qua 9 lần lôi kiếp. Hắn lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, nhìn một cái phía dưới. Phía dưới còn thừa hợp đạo đã không nhiều, chỉ có mạnh nhất một nhóm hợp đạo tu sĩ hay còn sống sót. Nhưng đa số người đều toàn thân vỡ vụn, máu me đầm địa, không ngừng run rẩy, căn bản không có lực lượng khôi phục. Bọn hắn nhìn chăm chú Linh kỳ trong đôi mắt, tràn đầy khao khát chi sắc, tựa hồ chỉ cầu Linh kỳ có thể sớm một chút để bọn hắn chết đi. Cái này biến thái, liên tiếp vượt qua 9 lần lôi kiếp, cho dù tại lượng giới trong lịch sử, cũng chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thành tựu như vậy. Huống chi, Linh kỳ lôi kiếp là như vậy không giống bình thường. Nhìn lên bầu trời lôi kiếp mây đen, cũng không có giảm bất ý tứ. Về phần lượng giới ý chí, giờ phút này cũng thối lui đến khu vực biên giới. Thánh tổ giải chữ tiếp, đã sớm không biết ở đâu nói trong lôi kiếp hoàn toàn hủy diệt. Chương 366, lượng giới ý chí cũng không cách nào xem thấu thần bí. Chương 366, lượng giới ý chí cũng không cách nào xem thấu thần bí trung vực bên trong. Kia tam đại mạnh nhất tông môn tông chủ một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía đỉnh đầu cũng không đánh tan lôi vân. Đã vượt qua đệ cửu kiếp, kia Linh kỳ lôi kiếp vẫn chưa xong sao? Như Linh kỳ lại vượt qua một kiếp, vậy liền cùng bọn hắn ba người trước đây vượt qua hợp đạo chi kiếp cân bằng. Có thể Linh kỳ trước đó, bất quá một cái không có tiếng tăm gì tầng dưới chót thiên tài, sao có thể cùng bọn hắn loại này linh giới mạnh nhất tông môn xuất thân tông chủ người ứng cử so sánh? Tam đại tông chủ sắc mặt rất có vài phần cảm giác khó chịu. Đến một lần cảm thấy Linh kỳ hoành không xuất thế, thực sự kinh diễm tất cả mọi người. Bởi vì Linh kỳ lôi kiếp, toàn bộ nội chiến tranh giới vực chiến đấu đều tạm thời nghỉ dừng, tất cả tu sĩ cũng bay lên trên trời, nóng nhìn mặt phía nam. Lúc đầu bọn hắn tồn tại, mới là hẳn là bị vạn chúng chú mục. Thứ hai, trong lòng ba người ẩn ẩn dâng lên một vòng sầu lo. Linh kỳ như còn có thể độ kiếp xuống dưới, vậy bọn hắn địa vị chẳng phải là muốn nhận uy hiếp? Bầu trời phía trên, lôi vân như bông vải, nặng nề giống như chỉ. Vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp về sau, Linh kỳ một lần nữa ngưng tụ ra hợp đạo chi thể, toàn thân đều tản ra huy quang. Thân thể của hắn đã lột xác thành một bộ vô cùng có đánh vào thị giác lực hoàn mỹ bảo thể. Đã bị chen tại biên giới chỗ lượng giới ý chí nhìn chăm chú hắn đoàn tụ mà ra thân thể, hai đạo hư ảnh trong mắt đều hiện lên một đạo quang mang. Bọn hắn làm lượng giới ý chí, khắp trường sinh mệnh quá trình bên trong, không biết gặp qua bao nhiêu kinh diễm thiên tài, khi tiến vào hợp đạo kỳ vượt qua cửu trọng lôi kiếp tu sĩ cũng không ít. Nhưng có thể để cho thân là linh giới ý chí bọn hắn đều không thể nhìn ra, cũng chỉ có Ninh Kỳ một người. Lưỡng giới ý chí hư ảnh lẫn nhau nhìn đối vừa mới mắt, nhìn qua đều bị buộc đến chỗ này khu vực tít ngoài diện nơi hẻo lánh đối phương, trong lòng đồng thời lướt qua một tia bất đắc dĩ. Cái này linh giới chiến tranh nói cho cùng là hai người bọn họ giới phát động, chiến tranh giới vực cũng là bọn hắn lượng giới châu ngưng tụ mà ra. Cho nên chiếm cứ chủ đạo, chỉ có thể là hai người bọn họ người một trong. Mà bây giờ, bọn hắn lại bởi vì lượng giới chi lực sinh ra lôi kiếp lần đầu bị xa lánh qua một bên, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là, trong đó nguyên nhân hai người bọn họ người cũng làm không rõ. Chẳng lẽ lượng giới quy tắc chi lực dung hợp sẽ sinh ra mạnh hơn quy tắc hay sao? Ninh Kỳ lần nữa dành thời gian nhìn lượng giới ý chí một chút, nhìn thấy bị bức bách đến biên giới chỗ bọn hắn, trong lòng Ninh Kỳ lập tức vui mừng. Xem ra, chỉ cần tái dẫn động một hai lần lôi kiếp, liền có thể triệt để đem lượng giới ý chí bức ra nơi đây, như vậy hắn liền có thể đem trước chính mình độ kiếp chuẩn bị triệt để thi triển ra. Ninh Kỳ không chần chờ, trực tiếp buông ra chính mình linh thức cùng nhục thân, hoàn toàn bại lộ tại lôi vân phía dưới. Trải qua cửu trọng lôi kiếp về sau, Ninh Kỳ cũng không phải là giống phổ thông tu sĩ sợ hãi như vậy lôi kiếp. Hắn mỗi trải qua một lần lôi kiếp, đều tại phát huy ngộ tính của mình, đồng thời phân tích trong lôi kiếp lực lượng, đồng thời để cho mình tận lực tại trong lôi kiếp thu hoạch lợi ích lớn nhất. Ninh Kỳ trước đây đối với mỗi loại quy tắc nắm giữ đã đến cực hạn, nhưng trải qua lôi kiếp tẩy lễ cùng rèn luyện về sau, hắn đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ giống như là đột phá bình cảnh, một lần nữa thấy được mới thiên địa. Dù sao, Ninh Kỳ bản thể chính là chân vũ giới giới chủ, có tự chủ sáng lập một bộ giới chủ tu luyện hệ thống, hắn có hoàn toàn ý chí độc lập. Tuyệt sẽ không dự định chỉ dùng sơn hải giới quy tắc chi lực đến tạo nên chính mình hợp đạo chi thể, hắn biết rõ như thế sẽ bị quản chế tại sơn hải giới. Cho nên, Ninh Kỳ ngay từ đầu liền chuẩn bị đột phá sơn hải giới hạn chế, tuyệt không thụ bất luận cái gì linh giới quy tắc cướp thúc. Vì cái mục tiêu này, Ninh Kỳ lần nữa vượt khó tiến lên, vọt thẳng tiến vào trong lôi vân. Hắn nhục thân vừa xông vào lôi vân, tựa như nguyên liệu nấu ăn lọt vào trong chảo dầu, nên đón đáng sợ biến hóa. Toàn bộ thiên địa hiện lên một đạo chói mắt ánh sáng. Vô tận lôi đình bắn ra, không ngừng hướng ra ngoài quyết trường, mảnh này khu vực hoàn toàn hóa thành lôi đình địa ngục. Người có thể nghe được lôi đình tại tức giận, đang gầm thét, tại tê minh, tại nghẹn ngào, tại thống khổ, đang đau thương, tại mừng rỡ, tại. Tóm lại, giờ khắc này, lôi đình tựa hồ cũng có tâm tình của mình. Phía dưới, lưỡng giới ý chí rốt cục trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Hạo nhiên giới ý chí lẩm bẩm nói, không tốt, hắn trong lôi kiếp tại sao lại đản sinh các loại cảm xúc? Sơn hải giới ý chí trong nội tâm cũng dâng lên một vòng kinh hãi. Bởi vì từ trước đến nay mỗi người bọn họ giới bên trong độ kiếp tu sĩ, cái gọi là lôi kiếp đều là bọn hắn an bài hạ xuống. Lôi kiếp không có bản thân cảm xúc, chỉ là linh giới ý chí thể hiện, tu sĩ sinh tử hoàn toàn đều do bọn hắn. Nhưng giờ phút này, linh kỳ trùng kích vào nhập lôi kiếp về sau, lại dẫn xuất lôi kiếp các loại cảm xúc, thật giống như kia lôi kiếp hoàn toàn có bản thân ý thức. Loại này đồ vật đối với lượng giới ý chí tới nói, là sợ hãi, bởi vì đã thoát ly bọn hắn trường khống. Xét đánh, lôi kiếp như sóng nước dập dờn. Đột nhiên, có mấy đạo lôi đỉnh thúc đẩy sinh trưởng thần thoại sinh vật từ lôi sóng bên trong chui ra, dương nhanh múa vút hướng lượng giới ý chí đánh tới, mỗi một đạo đều rất sống động, như là từ trong thần thoại đi ra. Rồng sinh chín con, bệnh ngạ, tú ngưu, nhai tí, trào phòng, bố lao, toàn nghề, bá hạ, phủ hí, ly vẫn. Lôi kiếp hóa sinh ra chín đại thần thú, chớp mắt liền mỗi người đều mang thần vận thẳng hướng lượng giới ý chí. Lượng giới ý chí lần nữa ngưng tụ giới lực, cùng Linh Kỳ cùng một chỗ đối kháng lôi kiếp. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn rời đi, bất quá hiển nhiên trong lòng đối với trận này lôi kiếp yêu kỳ, từ đầu đến cuối để bọn hắn kiên trì lưu lại. Một cái mắt, cựu tử lôi kiếp liền cùng lượng giới ý chí giao thủ bắt đầu. Lượng giới hư ảnh không hổ là linh giới bản nguyên ý chí, bọn hắn thi triển thủ đoạn, bất quá một lát, liền chạm diệt cựu tử lôi kiếp. Nhưng vỡ vụn chín đạo lôi quang lại ngưng tụ thành một vật, hóa thành một đầu to lớn uy nghiêm chân long, hướng bọn hắn tập kích tới. Cái này chân long cùng trước đó lôi long khác biệt, trước đó lôi long là hoàn toàn lôi hệ thần thông, nhưng bây giờ chân long cả người ngưng tụ cựu tử các loại thần thông, các loại cảm xúc, lại có thể ứng dụng một thể, thi triển đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Lượng giới ý chí cũng không khỏi có một tia áp lực. Bọn hắn thật vất vả mới phá hủy chân long lôi kiếp, nhưng trông thấy tản mát lôi quang lại có đoàn tụ chi thế, lại bầu trời phía trên, lôi vân cuộn cuộn, đã ngưng tụ ra vạn tượng bản nguyên, cũng muốn hướng phía bọn hắn oanh kích mà tới. Hạo nhiên giới ý chí trực tiếp không có tính tình, dẫn đầu thối lui ra khỏi mảnh này khu vực. Đối diện sơn hải giới ý chí thấy thế, cuối cùng ngóng nhìn một chút Linh Kỳ chỗ phương vị, mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng lặng yên thối lui. Lưỡng giới ý chí giờ khắc này ở nội chiến tranh giới vực, có thể phát huy lực lượng cũng liền hợp đạo cực hạn mà thôi, bọn hắn có thể chống đến lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Về phần trong đó lưỡng giới hợp đạo tu sĩ, vậy chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Linh Kỳ đặt mình vào trong lôi vân. Hắn tâm vô cùng không minh, đảm nhiệm vạn đạo lôi đình bổ tới, hắn thân mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nội tâm linh thức lại cao ngất bất động. Linh Kỳ lấy tâm nhãn xem vật, nhìn qua cựu tử lôi kiếp, nhìn qua vạn tượng lôi đình. Hắn đông nhiên minh bạch cái này lôi kiếp đang diễn hóa đồ vật, không phải là hắn cả đời sở học sở tu à. Bất quá, lôi đình tạo hóa so với hắn nắm giữ còn muốn càng mạnh một chút. Bởi vì trong đó pha tạp hai đại linh giới quy tắc. Giờ phút này, cái này lôi đình tựa hồ đem hắn một thân sở học sở tu đều biến hóa ra, dùng chính hắn sáng tạo đủ loại công pháp tại công kích hắn. Linh Kỳ lập tức lâm vào vật hai ta nhìn cảnh giới. Ý chí của hắn cùng lôi kiếp diễn hóa đủ loại diệu pháp hô ứng, tầng tầng lôi kiếp không ngừng bổ về phía hắn, hắn chỉ là không ngừng tiếp nhận lôi kiếp, không ngừng đem lôi kiếp dung nhập bản thân, không ngừng đoàn tụ nhập thân. Đồng thời, Linh Kỳ còn tại không ngừng lợi dụng nội tính của mình sáng tạo khác biệt thần thông thuật pháp, hoàn toàn đem cái này lôi kiếp xem như một cái có thể để ý thức biến thành hiện thực diễn luyện nơi trốn. Hắn vượt qua thứ 10 kiếp. Hạo Nhiên Tiên Tông Khương Ứng Sơ yên lặng nói, 11 kiếp. Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo hai mắt nhảy lên, thứ 15 kiếp. Chương 366, lượng giới ý chí cũng không cách nào xem thấu thần bí 2 chương 366, lượng giới ý chí cũng không cách nào xem thấu thần bí 18 kiếp. Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân trong lòng giống như sóng lớn bất bình. Chơi ạ, hắn lôi kiếp vẫn chưa xong, đây là thứ 20 kiếp. Năm đó Sơn Tổ Hải Tổ hai người, cũng bất quá chỉ vượt qua 3927 kiếp mà thôi, chẳng lẽ hắn sẽ vượt qua Sơn Tổ Hải Tổ? Lượng giới ý chí hư ảnh đã cách xa Linh Kỳ kia phiến khu vực, mỗi nơi đứng một phương, tiếp tục mắt không chớp nhìn chăm chú không ngừng bộc phát các loại quang mang lôi kiếp mây đen. Lượng giới bên trong, ba vị lao tổ cũng ở trong lòng mặc niệm Linh Kỳ vượt qua bao nhiêu tầng lôi kiếp, mặc kệ ngoại giới như thế nào. Linh Kỳ ý chí câu thông lôi kiếp, đem cả đời sở học sáng tạo tất cả thuật pháp thần thông, đều dùng lôi kiếp diễn luyện mấy lần, không hề đứt đoạn hành kích chính mình. Rốt cục, hắn tại thứ 27 đạo lôi kiếp bổ xong sau, tỉnh táo lại. Tất cả lôi đình một cái đều bị hắn thu nhập thể nội, trên bầu trời mây đen vẫn còn, bất quá lôi hoàn toàn ngưng tụ với hắn một thân. Hắn hiện tại, nói là tại độ kiếp đã không thích hợp. Độ kiếp đã biến thành hắn tôi luyện chính mình một loại phương thức, một loại nghiệm chứng mình học sở tu, không hề đứt đoạn đem những này đồ vật dung hội quán thông, sửa cũ thành mới tu luyện đạo lộ. Nhìn thấy lượng giới ý chí đã bị khu trục ra lôi kiếp phạm vi, Linh Kỳ nhếch miệng, lộ ra một ngụm lóng lánh lôi quang răng. Hắn mỗi một cái răng đều tại sáng lên, tựa hồ tùy ý phun một cái, chính là một đạo cường hãn thần thông thuật pháp. Linh Kỳ mắt lộ ra vẻ kiên định, ai bảo các ngươi kết thúc? Hắn bỗng nhiên chính mở ra không gian chữ vật, từ đó không ngừng đổ ra các loại thiên tài địa bảo, sau đó nhanh chóng tế luyện một phen, thả vào lôi vân các nơi. Một đạo tụ linh dẫn lôi đại trận thành hình, vừa mới như muốn co vào mây đen càng lại lần dẫn động lượng giới quy tắc chi lực, không ngừng tăng rộng tăng dày. Nghĩ, Linh Kỳ lại lặng yên mở ra cùng chân vũ giới không gian thông đạo. Hắn để bản thể đưa tới không ít nghiên cứu qua lượng giới giới lực, trong đó có phân tích qua, có hôn tạm tạm cùng một chỗ, có lẫn nhau đối kháng, còn có tăng thêm chân vũ giới giới lực cùng nhau nghiên cứu, Linh Kỳ hết thể đưa chúng nó theo nhập trong cơ thể mình. Lập tức, mây đen bên trong tiêu tán lôi quang tái hiện. Tất cả mọi người gặp đây, đều là giật mình. Vừa mới lôi kiếp không phải kết thúc sao, làm sao hiện tại lại từ lượng giới tụ đến không ít quy tắc chi lực? Cái này ra hỏa điên rồi phải không? Sơn Hải giới ý chí lẩm bẩm nói. Hắn cùng Hạo Nhiên giới ý chí hiện tại cũng không cách nào xem thấu trong lôi vân tình huống, cũng không biết rõ Linh Kỳ là dạng gì. Đoàn tụ mà đến lôi kiếp lần này trở nên có chút nóng nảy, giống như Linh Kỳ phá vỡ cái gì cấm kỵ. Nhưng Linh Kỳ vẫn không có đình chỉ chính mình thao tác. Hắn trực tiếp để bản thể từ chân vũ giới ngoại giới hải chi bên trong, dẫn dắt đến không ít giới hải chi lực, dung nhập trong lôi vân. Ầm ầm. Mây đen giống như nhiệt độ cao dầu nóng bên trong nhỏ vào không ít nước, trong nháy mắt bạo động. Linh Kỳ thân thể trong đó chìm nổi, hắn cười nhìn xem một màn này. Vừa mới lượng giới quy tắc chi lực hình thành lôi kiếp hắn đã vượt qua 27 kiếp, hiện tại lại dung nhập chân vũ giới lực lượng cùng giới hải chi lực, lại sẽ như thế nào? Linh Kỳ thờ phụng một cái chuẩn tắc, không làm thì đã, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Hắn muốn để cố này chuyển thế thân trở thành truyền thống tu luyện hệ thống mạnh nhất hợp đạo, vậy liền không thể làm qua loa, hắn phải dùng hết tất cả tài nguyên, đến thành tựu một cái vô địch hợp đạo. Không thể bị Sơn Hải giới hạn chế, cũng không thể bị Hạo Nhiên giới hạn chế, hắn linh hồn ấn ký còn tại chân vũ giới, cũng không thể bị chân vũ giới hạn chế, như vậy dẫn vào thai nghén hết thảy thế giới giới hải chi lực, liền rất có cần thiết. Sấm chớp mưa bão lóe sáng toàn bộ chiến tranh giới vực. Mỗi một âm thanh lôi minh đều như muốn xé rách toàn bộ chiến tranh giới vực. Lưỡng giới ý chí giờ phút này đều nhanh nhìn ngây người, bọn hắn còn không phải không theo bản thể linh giới bên trong điều nhập càng nhiều giới lực quy tắc để duy trì lấy chiến tranh giới vực không sụp đổ. Linh Kỳ một nháy mắt liền bị hoàn toàn mới sấm chớp mưa bão bao phủ. Hắn như lên núi đao hạ hỏa hải tiến trào dầu, giống như lượn triều đại ở giữa hết thể cực hình. Thân thể của hắn một lần lại một lần bị phá hủy, lại gian nan đoàn tụ. Nếu không có tấm kia âm dương đồ còn cuốn hắn, chỉ sợ Linh Kỳ cũng sẽ tại cái này hoàn toàn mới sấm chớp mưa bão bên trong bị diệt. Thứ 28 kiếp. Đến tới 28 tam đại tông chủ răng đều có chút run lên. Từ giờ trở đi, Linh Kỳ vượt qua kiếp số vượt qua lượng giới ba vị lao tổ. Sơ tổ, thánh tổ tại lượng giới bên trong, mắt quang minh diệt không chừng, sắc mặt thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là hải tổ đống nhiên mở ra môi đỏ, nàng kia thon dài như ngọc tay nắm lấy đầu, tùy ý cười ha hả. Ha ha ha ha. Cười cười, nàng lại nói, hắn cùng ta đồng dạ. Không người minh bạch hải tổ đang cười cái gì, cũng không có người minh bạch nàng nói là có ý gì. 30 kiếp. 36 kiếp. Linh Kỳ giờ khắc này tâm tính cực kỳ kỳ diệu, chờ đến hắn nhục thân một lần cuối cùng bị 36 nặng lôi kiếp hoàn toàn phá hủy, thậm chí liền linh thức đều bị đánh tan, Linh Kỳ giống như đột phá không gian cùng khái niệm thời gian. Hắn đã không còn thân thể, đã không còn đi qua hiện tại tương lai suy nghĩ. Lôi đỉnh mây đen bên trong, một đạo hùng vĩ ý chí thức tỉnh, toàn bộ ý chí phóng xạ đến toàn bộ lôi kiếp cuối cùng. Linh Kỳ đã cùng lôi kiếp không phân người ta. Hắn tiến vào một loại siêu nhiên không ta trạng thái, hắn chính là kia mây đen, hắn chính là kia lôi kiếp. Linh Kỳ giống như biến thành một loại hoàn toàn mới hình thái. Quy tắc chi thân, lôi kiếp chi thân. Giới hải hung thú, thế giới ý chí, hắn cũng không rõ ràng tự mình là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, Linh Kỳ có thể cảm nhận được toàn bộ chiến tranh giới vực tồn tại, có thể cảm nhận được chiến tranh giới vực liên kết hai đại linh giới nội bộ, có thể cảm nhận được lặng yên tránh né chân vũ giới giấu ở giới hải một góc. Hắn còn có thể cảm nhận được quay chung quanh sơn hải giới, hạo nhiên giới, chân vũ giới tam đại thế giới chung quanh giới hải. đến đằng sau, Ninh Kỳ còn muốn thăm dò đến càng xa xôi địa phương, chỉ là vừa tiếp xúc, Ninh Kỳ toàn bộ ý chí liền lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Ta là ai? Ninh Kỳ mở miệng tự hỏi. Nhưng vào lúc này, Ninh Kỳ trong ngực, một viên lá rách, một viên lá khô đột nhiên hiện lên một vòng không thể phát giác dị mang, sẽ có chút mở mịt Ninh Kỳ cho kéo lại. Tất cả lôi vân có vào, toàn bộ lôi quang liễm diễm đều hướng Ninh Kỳ tụ tới. Âm dương đồ bên trong, Ninh Kỳ nhục thân một lần nữa ngưng tụ mà ra. Bảo thể trang nghiêm, không thể phá hủy. Lưỡng giới ý chí nhìn chăm chú một lần nữa hiện thân Ninh Kỳ. Hắn một thân âm dương pháp y liễu, phía trên điểm xuyết lấy 365 quả tinh thần hình bóng. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa, Ninh Kỳ vẫn như cũ như vậy siêu nhiên, càng nhiều một tầng cả hai đều không thể xem thấu thần bí. Hắn vừa mới có phải hay không đưa tới giới hải lực lượng. Hạo nhiên giới ý chí hư ảnh không xác định nói sơn hải giới ý chí hư ảnh trong con mắt phản chiếu lấy Ninh Kỳ thân ảnh, hắn bản vô tâm, giờ phút này lại cảm thấy mình nhịp tim được nhanh nổ tung lồng ngực. Sơ tổ, hải tổ, thánh tổ, trước đây vượt qua lôi kiếp nặng số cũng không kịp Ninh Kỳ. Cả hai trong lòng đều lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn vạn phần xác định, Ninh Kỳ chỉ cần trưởng thành tiếp, tất nhiên siêu việt lượng giới tam tổ. Chương 367, loạn thế gia ma chương 367, loạn thế gia ma Ninh Kỳ dẫn động trước đây chưa từng gặp lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Chiến tranh giới vực bên trong tất cả tu sĩ nhìn qua tiêu tán lôi vân, đáy lòng không khỏi nuối lòng một hơi. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người nội tâm đều tại nhà rảnh, trời đánh, hết thảy độ 36 đạo lôi kiếp, đây quả thật là hợp đạo tu sĩ độ kiếp sao? Bình thường hợp đạo không quá độ 3 lần kiếp là đủ rồi, lại nhiều bọn hắn liền có hôi phi yên diệt phong hiểm. Mà đồng dạng thiên tài cũng liền độ cái lục kiếp, chỉ có đỉnh tiêm thiên tài mới có thể vượt qua cửu kiếp. Linh Kỳ ngược lại tốt, trực tiếp ở đây trên cơ sở đã tăng mấy lần. Tất cả mọi người ý thức được, Linh Kỳ chỉ sợ là hai đại linh giới từ trước tới nay độ kiếp nhiều nhất hợp đạo tu sĩ. Thậm chí siêu việt tam đại mạnh nhất tiên tông tông chủ, càng là siêu việt ba vị lão tổ. Trong lúc nhất thời, dù là lôi kiếp tán đi, tất cả mọi người tâm hồ vẫn như cũ bất bình. Vô luận vương nào tu sĩ, đều minh bạch bắt đầu từ hôm nay, Linh Kỳ chính là hai đại linh giới nhất chú mục thiên tài, hắn tiềm lực đơn giản đáng sợ đến để rất nhiều người cũng không dám nghĩ tiếp. Tam đại tiên tông tông chủ sẽ như thế nào đối đãi Ninh Kỳ, ba vị lao tổ lại sẽ như thế nào đối đãi Ninh Kỳ, đây là trong lòng bọn họ vùng đi không được suy nghĩ. Ninh Kỳ đứng sừng sững hư không, mê nhập lôi thu đều liễm nhập trong cơ thể hắn. Hắn yên lặng cảm thụ được sau khi độ kiếp thành tiểu hợp đạo chi thể, một cỗ cường đại, không thể phá vỡ cảm giác dầu nhưng mà sinh. Đây cũng là tấn thăng hợp đạo sau quy tắc chi thân a. Ninh Kỳ hai con ngươi khép mở, trong đó hình như có tinh thần tàn lụi, một mình lẩm bẩm nói. Hắn dùng hết thể triệu hoán mà đến lôi kiếp, dung nhập sơn hải giới, hạo nhân giới, chân vũ giới. Giới hải tổng bốn loại lực lượng, như thế binh đi hiểm chiêu, cuối cùng thu hoạch thành quả cũng đầy đủ to lớn. Linh Kỳ nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy bây giờ đạo thể có thể tùy tiện thi triển hắn sở tu chỗ có thần thông thuật pháp, tựa như là chỗ có thần thông thuật pháp đều hóa thành những cái kia yêu thú bản nguyên thiên phú đồng dạng. Hắn không còn cần kết ấn, không còn cần tận lực đi ngưng luyện thể bên trong lực lượng, tâm ý khẽ động, liền có thể tùy tâm mà phát bất luận cái gì thần thông thuật pháp. Nơi xa nhìn chăm chú lên nơi này lượng giới ý chí, giờ phút này nhìn thấy Linh Kỳ thân, nét mặt của bọn hắn đều trở nên có mấy phần nghiêm trọng. Hạo nhiên giới ý chí trong lúc nhất thời không biết rõ là đi hay ở. Muốn hắn sẽ cùng Ninh Kỳ giao thủ, trong lòng hắn cũng thẳng đánh tỉnh tịch. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn chăm chú Ninh Kỳ, trong nội tâm đang cuồng hống. Kẻ này nhất định có thể siêu việt Hạo Sơn cùng Tỉnh Hải hai người, nói cái gì ta đều phải đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, cùng bọn hắn chống lại không thể. Đột nhiên, Ninh Kỳ hai con ngươi quét về phía dưới. Lưỡng giới ý chí sững sờ, cũng đi theo nhìn về phía dưới Ninh Kỳ đại địa. Chỉ gặp đại địa phía trên, giới bích khắp nơi đều là mấp mô, cháy đen một mảnh. Vừa rồi lôi kiếp kỳ thật sẽ rách chiến tranh giới vực, nếu không phải lượng giới ý chí phản ứng cực nhanh, bên ngoài điều động năng lượng củng cố, nói không chừng nơi đây đều đã hoàn toàn bị lôi kiếp phá hủy, triệt để thành giới hải một bộ phận. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khói đen bốc lên bóng đen, đột nhiên từ đại địa giới bích bên trong chui ra. Kia bóng đen đã bị lôi kiếp bổ đến không thành hình người, thậm chí liền tự thân khí tức đều bị ma diệt, căn bản không biết rõ hắn đến cùng là ai. Bất quá hắn vừa hiện thân, liền nhanh chóng nhìn lướt qua phía trên Linh Kỳ, sau đó căn bản không dám lưu lại, lại phi tốc hướng phía một phương hướng nào đó thoát đi. Bất luận là Ninh Kỳ hoặc là lượng giới ý chí, trong thời gian ngắn đều không có nhận ra cái này còn sống sót giá hỏa đến tột cùng là ai. Nhưng nhìn hắn thoát đi phương hướng, tựa hồ là Hạo Nhiên giới ý chí kia một đầu. Hạo Nhiên giới ý chí nhìn thấy bóng đen bò tới, cũng là sửng sở. Chẳng lẽ nói là kia áo xám tu sĩ Di Hôi hay sao? Trước đó truy kích Ninh Kỳ Hạo Nhiên giới chúng hợp đạo, Di Hôi chính là trong đó người mạnh nhất. Người này hiện tại tự thân khí tức hoàn toàn không có, ngược lại là mang theo lôi kiếp dư vị, đối với dạng này một cái may mắn ra hỏa, Ninh Kỳ cùng lượng giới ý chí đều không có xuất thủ. Bọn hắn đều tại hành chú mục lễ, nghĩ biết rõ người này đến tuột cùng sẽ đi chỗ nào. Kia bóng đen nhìn thấy mình bị nhìn chăm chú, lập tức bay nhanh hơn một chút. Hắn có thể còn sống xuống tới, còn phải may mắn mà có hắn bảo lưu lại một viên lão tổ ban thượng khởi tử hồi sinh đan. Để Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh kinh ngạc là, người này trải qua trước mặt hắn, cũng không có dừng lại, cũng không có cầu xin hắn cứu viện ý tứ. Hắn giống như là điên rồi, tự mình tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời trong miệng bốc khói, khan giọng gào thét, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh bỗng nhiên tuấn di đến Linh Kỳ bên cạnh. Hắn đầu tiên là khen ngợi Ninh Kỳ một câu, "Tiểu tử, vừa mới thật là có ngươi, liền hai đại lượng giới ý chí đều bị ngươi lôi kiếp bức cho ra nơi đây." Ninh Kỳ chắc tay, nhanh chóng thu lại một thân phong mang. Hắn dò hỏi, "Giới tôn, tiểu tử tình huống sẽ có hay không có mầm hòa lớn? Ngươi còn biết rõ tai họa ngầm đúng không?" Sơn Hải giới ý chí hài hước một câu. Bất quá lập tức lại vỗ vỗ chính mình hư ảo bộ ngực, nói: "Yên tâm, chỉ cần có bản tôn tại, không người dám đối ngươi làm cái gì." Vậy liền đa tạ giới tôn. Linh Kỳ cho dù vượt qua trước nay chưa từng có lôi kiếp, thành tựu không thuộc về bất luận cái gì một giới quy tắc chi thân, hắn ý nguyên bảo trì cảnh giác. Trước đó khi độ kiếp, Linh Kỳ từng âm thầm cố ý dẫn dắt lôi kiếp bổ về phía lượng giới ý chí hư ảnh. Như hắn tao ngộ, những cái kia lôi kiếp hóa hình, tựa như là có vô hạn năng lượng cung ứng lại ngưng luyện hắn một thân sở học sở tu. Các loại thần thông thuật pháp tại lôi kiếp trong tay ứng dụng bắt đầu, đều so trước đó Linh Kỳ càng mạnh. Lượng giới ý chí hư ảnh đi theo ứng kiếp, tương đương với Linh Kỳ tại cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng cả hai ứng đối đến thành thạo điều luyện. Tuy nói cuối cùng bị bức lui, nhưng đó là bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn là phân thân hư ảnh, mà lại bọn hắn tại bây giờ nội chiến tranh giới vực chỉ có thể phát huy ra hợp đạo cực hạn thực lực. Lượng giới ý chí đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng để duy trì tự thân linh giới cùng chiến tranh giới vực ổn định. Cho nên Linh Kỳ có thể xác định, lượng giới ý chí cường đại y nguyên xa xa ở trên hắn. Vì thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc, Linh Kỳ tuyệt sẽ không lộ ra răng nanh. Sơn Hải giới ý chí gặp hắn khiêm tốn như trước, tự nhiên hết sức hài lòng. So với Sơn Tổ Hải Tổ hai cái lao ra hòa đến, Linh Kỳ hiển nhiên phải nghe lời được nhiều, cũng đáng được hắn bồi dưỡng. Chẳng qua trước mắt linh giới chiến tranh tiến hành đến hiện tại, hắn còn tạm thời thoát thân không ra. Cả hai bắt chuyện qua về sau, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn về phía kia chạy trốn bóng đen, đối Linh Kỳ nói, nhiều như vậy hợp đạo táng thân ngươi lôi kiếp phía dưới, ngươi liền không chạm thảo trừ căn, muốn thả qua hắn à? Linh Kỳ liếc nhìn người kia bóng lưng, giới tôn, ngươi liền không hiếu kỳ người này là thật điên rồi vẫn là đang giả điên bán ngốc sao? Sơn Hải giới ý chí cười một tiếng, ngươi nói như vậy, bản tôn liền minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn chơi mèo hí kịch con chuột chó xiếc. Linh Kỳ trả lời, không, ta ẩn ẩn đoán được người này là ai, hắn có thể còn sống sót cũng ngoài dự liệu của ta, bây giờ thật vất vả sống sót, ta liền muốn biết rõ người này đối ta hận ý có phải thật vậy hay không tiêu trừ, nếu không có, vậy ta liền để hắn càng tuyệt vọng hơn một chút. Sơn Hải giới ý chí nhìn Linh Kỳ một chút, người này đến tột cùng là ai, bản tôn cũng không nắm chắc mảnh, ngươi vậy mà có thể đoán được. Linh Kỳ sờ lên cái cằm, có lẽ là trước đó lôi kiếp ban cho năng lực của ta. Nâng lên điểm ấy, Sơn Hải giới ý chí cũng hết sức tò mò. Hiện tại Linh Kỳ khí tức phiêu hốt, liền liền hắn cũng có chút đoán không được Linh Kỳ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn qua Linh Kỳ kia một thân hoa mỹ pháp y liễu, âm dương hai màu nhược thủy mực xâm nhiễm, trên đó điểm xuyết lấy 365 đạo tinh thần hình bóng, Sơn Hải giới ý chí hỏi, chương 367, loạn thế gia ma 2 chương 367, loạn thế gia ma ngươi dẫn động lôi kiếp ta nhớ được là 300 loại quy tắc, hiện tại ngươi pháp y phía trên lại xuất hiện 365 đạo tinh thần hình bóng, chẳng lẽ vượt qua lôi kiếp về sau, ngươi lại nắm giữ nhiều 65 đạo quy tắc à? Linh Kỳ giới cười nói, cái gì đều không thể gạt được giới tôn, tiểu tử đúng là trong lôi kiếp thu hoạch rất nhiều. Hắn hướng trong lôi kiếp ném đi như vậy nhiều bà bối, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tăng thêm Linh Kỳ một mực tại trong lôi kiếp nội đạo, quả thật làm cho Linh Kỳ nắm giữ nhiều 65 đạo quy tắc. Không tầm thường. Sơn Hải giới ý chí lần nữa khen. Giới tôn quá khen rồi, chúng ta vẫn là nhìn xem người này rốt cuộc muốn đi nơi nào đi. Sơn Hải giới ý chí nhẹ gật đầu. Kết quả là, hai người cũng từ không trung bay ra, xa xa rơi tại cái kia đạo bóng đen đằng sau. Về phần Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh, nhìn thấy người kia chưa từng hướng hắn cầu viện binh còn một bộ điên rồi bộ dáng, cũng liền mặc kệ. Đối mới vừa tới đấy là hắn Hạo Nhiên giới hợp đạo, vẫn là Sơn Hải giới hợp đạo, hắn cũng không mò ra. Mà bây giờ, hắn lại nhận được sư tôn thánh tổ triệu hoán, vẫn là lúc trước đi phục mệnh lại nói. Bóng đen điên điên khùng khùng tiến lên. Hắn tỉnh lại về sau, cũng cảm nhận được trạng thái bản thân. Cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, để hắn hận cực. Hắn càng hận hơn chính là, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chỉ còn lại hắn một người còn sống. Bóng đen từ thức tỉnh một khắc này, liền biết mình cũng không còn cách nào thế nhưng Linh Kỳ. Nhưng là, hắn nhất định phải chút cơn giận. Đi qua hắn phong quang vô hạn, bây giờ lại chẳng còn gì nữa, cho nên cho dù là chết, cũng muốn kéo một đám đệm lưng đi. Cho nên, bóng đen đã là giả điên, cũng là cảm xúc dẫn động hạ thật điên. Cũng may, làm duy nhất từ Linh Kỳ lôi kiếp sống sót người, hắn cũng nhận lôi kiếp bộ phận chỗ tốt. Một cái là ma diệt hắn tất cả khí tức, cái này liền có thể để hắn tạm thời tê liệt tất cả mọi người. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ, vô luận là Linh Kỳ hoặc là lượng giới ý chí, đều không có nhận ra hắn là ai. Một cái khác là, hắn cảm giác thực lực bản thân cũng tăng trưởng 1/3. Bóng đen điếu đốt hít một hơi. Loại này chỗ tốt nếu là không có đối phó với Linh Kỳ trước có thể thu được, hắn có lẽ sẽ không rơi xuống như thế tình trạng. Bóng đen lặng yên liếc nhìn chiến tranh giới vực. Hắn linh thức cũng so dĩ vãng phạm vi càng rộng. Một cái tin xấu là, hắn gặp được Linh Kỳ cùng Sơn Hải giới ý chí hình như có đi theo hắn chỉ ý, nhưng bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Không bao lâu, bóng đen rốt cục phát hiện chính mình muốn trả thù mục tiêu. Những cái kia mục tiêu nhân vật ở vào đông bộ khu vực, chính là hai chi hợp thể cảnh đại quân, liền một cái hợp đạo đều không có. Tại Linh Kỳ độ kiếp trước sau, chiến tranh giới vực đã tạm thời lâm vào nghỉ chiến trạng thái. Kia hai chi hợp thể cảnh xuất lĩnh đại quân, tự nhiên là kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh Huyền Chân vực đại quân cùng phù giao vực đại quân. Bóng đen ngay từ đầu tiến vào chiến tranh giới vực, liền chuẩn bị tìm bọn hắn gây chuyện, dùng để bức ra Linh Kỳ. Nhưng nửa đường tao ngộ Lãnh Thanh Nạo ngăn cản, mới khiến cho hắn tạm thời từ bỏ. Bất quá bây giờ, hắn không phải kéo bọn hắn xuống địa ngục không thể. Bóng đen quanh thân rạn nứt, toàn thân cháy đen, rạn nứt chỗ lộ ra đỏ sẫm khô giáo huyết đủ. Cho dù hắn là hợp đạo chi thể quy tắc chi thân, đều không thể trở về hình dáng ban đầu, cũng có thể thông qua này nhìn ra Linh Kỳ lôi tiếp đáng sợ. Bóng đen vẫn như cũ lung la lung lay bay về phía trước, đồng thời trong miệng tiếp tục lời nói điên cuồng. Loạn thế gia ma, loạn thế gia ma. phía trước đại địa bên trên, kiếm tổ Tề Khả Khanh mấy người cũng một mực ngắm nhìn linh kỳ chỗ phương vị. Lôi kiếp vừa hiện thời, bọn hắn đối linh kỳ tràn đầy lòng tin. Chỉ là hợp đạo chi kiếp, chẳng lẽ có thể ngăn cản linh kỳ dạng này nhân vật hay sao? Nhưng mà phía sau đến đệ cửu kiếp, nghe được nơi xa những cái kia hợp đạo tu sĩ lời bình, lòng của bọn hắn trực tiếp mát lạnh. Chờ qua 10 kiếp, đến hơn 20 kiếp, trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại cầu nguyện. Thẳng đến linh kỳ độ xong 36 kiếp, nhìn thấy mây tạnh lôi thu, linh kỳ tái hiện, bọn hắn mới hoàn toàn yên lòng. Kiếm tổ một gương mặt mo mừng rỡ vô cùng, kiếm mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhớ tới Vô Cực Kiếm Tông những năm này lịch sử, đến hắn tiếp vị sau kém chút tàn lụi, bây giờ cuối cùng quét hết phong trần, đúc lại vinh quang, Vô Cực Kiếm Tông rốt cục xuất hiện một vị hợp đạo tông chủ. Về phần Tề Khả Khanh các loại phù giao vực tu sĩ, tự nhiên cũng vì linh kỳ mà lớn tiếng khen hay. Bọn hắn nhìn thấy linh kỳ an toàn đột phá, đơn giản so nhìn thấy tự mình tông môn hợp đạo đột phá còn vui vẻ. Mà bây giờ, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo bóng đen xuất hiện, chính lung la lung lay hướng bọn hắn chỗ vị trí bay tới. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh nhìn nhau, đều không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá tại nhìn thấy linh kỳ đi theo ở đây người về sau, kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh lại yên lòng. Kia cháy đen bóng người cho dù là hợp đạo lại như thế nào, linh kỳ đi theo bóng đen về sau, nhìn thấy bóng đen bay về phía kiếm tổ bọn người chỗ phương vị, hai con mắt của hắn lập tức run lên. Quả nhiên là người a, cho dù thật vất vả sống tiếp được, cũng tà tâm bất tử a. Bóng đen cách kiếm tổ bọn người càng ngày càng gần, gần đến hắn đã có thể công kích cự ly. Cái kia giả ngây giả dại trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát ý, cháy đen thân thể lập tức nhanh chóng hướng kiếm tổ bọn người phóng đi, đồng thời, để cho người ta kinh dị là, trong cơ thể của hắn lại xông ra mấy đạo lôi đình, tất cả lôi đình liền cùng linh kỳ trước đó độ kiếp lôi kiếp như lúc đồng dạng. Linh kỳ gặp đây, mắt sáng lên, lại buông xuống chuẩn bị công kích tay. Hắn cất cao giọng nói, các ngươi còn không độ kiếp, còn đợi khi nào? Kiếm tổ bọn người nghe vậy, lập tức hiểu được ý trước đó linh kỳ liền nói với bọn hắn qua, muốn tìm một cái thích hợp cơ hội độ kiếp. Hiển nhiên, dưới mắt cái này bóng đen vọt tới thời cơ, chính là bọn hắn độ kiếp tốt cơ hội. Một cái mắt, kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh cùng hai vực đại quân bên trong tất cả đã đến hợp thể cảnh cực hạn tu sĩ, cùng nhau phi lên không trung. Bọn hắn kiềm chế tự thân tu vi đã lâu, giờ phút này tất cả đều không còn kiềm chế. Kia bóng đen nhìn thấy đám người xông lên không trung không khỏi sửng sở. Chỉ thấy mọi người trên thân tầng mây tỏa ra, toàn bộ bầu trời trực tiếp tụ đến vô số mây đen, giống nhau trước đó linh kỳ. Bóng đen con ngươi co rụt lại, lại sinh ra một vòng vẻ sợ hãi. Lấy về phần hắn vô ý thức hiệu lệnh rút quân, căn bản không dám hướng phía trước. Có thể một giây sau, hắn lại đã nhận ra tự thân tâm cảnh, chợt cảm thấy hay nấy không thôi. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đều đã chết, chỉ có ta công việc của một người, ta còn tại sợ cái gì? Linh kỳ hại chết các ngươi, giết hết chúng ta tam vực tất cả tu sĩ, ta đã không có đường lui. Bóng đen nhớ tới ở đây, lần nữa phóng tới phía trước kiếm tổ bọn người. Hắn cháy đen trong thân thể lôi quang chợt hiện, trực tiếp làm cho cả thiên địa nhiều một vòng đặc thù huyết sát chi sắc. Chương 368, rung động lịch chuyển chương 368, rung động lịch chuyển cháy đen bóng người phóng tới kiếm tổ bọn người, trong mắt ngậm lấy kinh người sát ý, cái này bóng đen không phải người khác, chính là thật vất vả may mắn còn sống sót Phạm Thành. Bây giờ Phạm Thành lòng như cho nguội, tự giác đã không có đường lui. Trong lòng của hắn cuối cùng nảy sinh ý nghĩ, chính là diệt đi kiếm tổ bọn người, để Linh Kỳ cũng nếm thử loại kia mẹ đóa con tôi đau đớn. Chỉ là, hắn không biết đến là, Linh Kỳ cũng đã nhận ra hắn. Không chỉ có như thế, Linh Kỳ tại nhìn thấy Phạm Thành thể nội lại vẫn lưu lại trước đó hắn khi độ kiếp dư lôi, lập tức vui mừng. Cái này dư lôi có thể là bảo a. Linh Kỳ tự thân mặc dù đã vượt qua lôi kiếp, nhưng hắn trong lòng ý nguyên ghi nhớ lấy kiếm tổ bọn người. Kiếm tổ các loại hợp thể cực hạn tu sĩ, sinh ra ở Sơn Hải giới bên trong, nếu bọn họ độ kiếp tiếp vân tất cả đều là từ Sơn Hải giới quy tắc hình thành, thật vượt qua về sau, há không biến thành Sơn Hải giới thủ hộ giả. Kia về sau hắn như cùng Sơn Hải giới trở mặt, hắn cùng kiếm tổ đám người quan hệ liền sẽ trở nên cực kỳ vi diệu, bọn hắn kẹp ở Sơn Hải giới cùng Linh Kỳ ở giữa, đến tột cùng nên nghe ai. Cho nên, Linh Kỳ cũng đang vì bọn hắn tìm kiếm một cái thích hợp khi độ kiếp cơ. Ánh sáng tìm tới một cái thích hợp khi độ kiếp cơ còn chưa đủ, Linh Kỳ còn muốn cho kiếm tổ bọn người triệt để thoát ly sơn biển giới trường khống. Mà nhìn thấy kia Phạm Thành trên thân còn có hắn độ kiếp sau dư lôi, Linh Kỳ liền trong nháy mắt có chủ ý, hắn hoàn toàn có thể dùng cái này dư lôi làm kiếp nổ, cải biến kiếm tổ đám người thiên kiếp, mà lại không cần như chính mình độ kiếp lớn như vậy phí khổ tâm. Thậm chí, Linh Kỳ còn có một loại tự tin mãnh liệt, cải biến về sau kiếp lôi, hắn hôm nay có lẽ có thể điều khiển. Phía trước không trung, kiếm tổ Tề Khả Khanh bọn người không còn kiềm chế cảnh giới của mình, thể nội các loại quy tắc lực lượng xung kích chấn tâm, trong chớp mắt liền đưa tới thiên địa biến hóa. Chỉ gặp bọn họ trên không, vô số sơn hải giới quy tắc tụ tập mà đến, trên không trung ngưng tụ ra tầng tầng lớp lớp mây đen. Những cái kia mây đen mặc dù vừa mới ngưng tụ mà ra, nhưng vừa xuất hiện chính là trận trận lôi minh vang vọng. Vô số lôi quang chiếu phá mây đen, ngẫu hiện bên ngoài, lóe sáng mây đen phía dưới mặt của mọi người lỗ. Nhìn thấy kiếm tổ bọn người độ kiếp, phía dưới đông đảo tu sĩ tranh thủ thời gian hướng nơi xa thoát đi. Những người này đều điên rồi phải không, lựa chọn tập thể độ kiếp. Bình thường tu sĩ muốn độ hợp đạo chi kiếp, người có kinh nghiệm thường thường sẽ tìm một cái vắng vẻ chỗ, phòng ngừa liên lụy đến những người khác. Bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp mấy chục đạo bóng người xông lên không trung, muốn ở chỗ này tổng độ. Chẳng lẽ không biết rõ dạng này dẫn tới lôi kiếp sẽ vượt xa đơn độc độ kiếp cường độ sao? Kiếm tổ bọn người kỳ thật trong lòng cũng không có yên lòng, bất quá bọn hắn nghe được Linh Kỳ truyền âm, tự nhiên hoàn toàn lựa chọn tin tưởng. Linh Kỳ đã để bọn hắn hiện tại độ kiếp, nhất định là có nắm chắc. Giờ phút này, bọn hắn một bên độ kiếp, còn vừa không quên chừng mắt hướng bọn hắn bay tới Tiêu Hắc Nhân ảnh. Trên người đối phương cường đại tu vi cùng khí thế đều xa xa siêu việt đám người, hắn trên người sát ý càng là nồng nặc mấy như thực chất. Không cần phải nói, cái này quỷ xui xẻo nhất định là vừa mới truy sát Linh Kỳ ra hỏa, bất quá may mắn sống tiếp được. Sau đó tại Linh Kỳ độ kiếp về sau, tự giác giết không được Linh Kỳ, cho nên mới giết bọn hắn. Chỉ là, vì sao Linh Kỳ không có bắt lấy hắn, mà là để bọn hắn độ kiếp, kiếm tổ bọn người trong lòng vẫn như che đậy mê vụ. Giết! Một tiếng lạnh lẽo khắc nghiệt thanh âm từ điên điên khủng khủng Phạm Thành trong miệng hét to mà ra. Hắn vốn định trực tiếp đối kiếm tổ bọn người xuất thủ, thế nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Vân. Một sát na này, Phạm Thành lập tức sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Chẳng biết tại sao, Phạm Thành cảm thấy trước mắt những này ra hỏa độ kiếp chỗ ngưng tụ đến Lôi Vân, chỉ thường thôi. Cũng không phải bởi vì hắn tu vi là hợp đạo hậu kỳ, mà là trải qua Ninh Kỳ 36 nặng lôi kiếp về sau, trong thân thể của hắn còn lưu lại dư lôi. Mà trước mắt lôi kiếp cùng hắn thể nội dư lôi so sánh, căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Càng làm cho hắn kinh dị là, Phạm Thành rõ ràng cảm giác được không trùng kiếp lôi vừa xuất hiện về sau, ẩn ẩn cùng hắn có hô ứng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, ngân xà luận vũ, nhưng hắn chết không, lại hiếm thấy xuất hiện một cái hình người lớn nhỏ chân không, giống như chúng lôi đều không dám tới gần hắn. Phản phất bách điều gặp phải phượng hoàng, phàm nhân gặp phải đế hoàng. Kỳ diệu như vậy biến hóa trong nháy mắt để Phạm Thành cải biến ý nghĩ, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, trực tiếp phóng tới không trung. Trên bầu trời hoanh minh càng tăng lên, lôi quang bên trong một nháy mắt nhiều hơn không ít nhan sắc. Phạm Thành kinh dị phát hiện, có sự gia nhập của mình, cái này lôi kiếp uy lực thẳng tắp kéo lên. Ha ha, chết hết đi, đều chết cho ta. Phạm Thành cuồng tiếu cháy đen lộ ra đỏ sẫm huyết đục trong thân thể, lại xung kích ra vô số lôi đỉnh chi lực. Những này lôi đỉnh vừa chui ra thân thể của hắn, tựa như từng cái nhỏ bé du long đồng dạng, lẫn vào bầu trời mây đen bên trong. Lập tức, mọi người tại chỗ rõ ràng nhìn thấy, trên bầu trời mây đen giống như dắt lên một tầng đỏ như máu chi sắc, lại nhận lấy Phạm Thành sát ý ảnh hưởng. Phạm Thành như ngự lôi sứ giả, hắn giống như trở thành toàn bộ trong lôi kiếp tâm. Cái kia cháy đen trên người, lôi quang nhấp nháy, giống như tại lôi hải bên trong tắm rửa. Biến hóa này không chỉ chấn kinh kiếm tổ những này độ kiếp người, một bên ngắm nhìn người càng là muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh thoát đi này khu vực. Không tốt, vừa rồi lôi kiếp lại tới. Vô luận là tại chiến tranh giới vực ngoại vực, hoặc là bên trong vòng trung vực, vừa mới còn may mắn lôi kiếp kết thúc tam đại mạnh nhất tiên tông tông chủ, sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao lôi kiếp lại xuất hiện? Thậm chí bao gồm hai đại linh giới bên trong, ba vị quan sát chiến tranh giới vực lao tổ đều một mặt động dung. Bất quá, bọn hắn chung quy là người đứng xem, cũng không phải là kinh nghiệm bản thân người, không biết được trong đó cụ thể tình trạng. Chỉ có đi theo Ninh Kỳ một bên Sơn Hải giới ý chí hư ảnh, cảm thụ nhất là rõ ràng. Dù sao, kiếm tổ đám người lôi kiếp là Sơn Hải giới quy tắc ngưng tụ ra, làm Sơn Hải giới ý chí, hắn có thể hoàn toàn cảm giác được lôi kiếp biến hóa. Tại Phạm Thành xông vào trong đó về sau, những cái kia quy tắc thúc đẩy sinh trưởng lôi đỉnh tựa hồ hoàn toàn bị sửa. Sơn Hải giới ý chí đối hắn trưởng không quyền ngay tại từng bước một sói mòn. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh mặt lộ vẻ kinh sợ, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Trước đó thì cũng thôi đi, Ninh Kỳ lôi kiếp hắn không thể điều khiển, là bởi vì lẫn vào có hạo nhiên giới quy tắc, thậm chí còn có giới hải lực lượng. Nhưng bây giờ, bất quá là một cái may mắn tại Ninh Kỳ trong lôi kiếp sống sót hợp đạo cực hạn tu sĩ, tại sao lại cải biến lôi kiếp? Hắn thực sự nghĩ không minh bạch. Ninh Kỳ ở bên, giữ im lặng liếc mắt nhìn Sơn Hải giới ý chí hư ảnh. Xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết Phạm Thành mới được, không phải, Sơn Hải giới ý chí càng là hiếu kỳ, liền càng sẽ truy hỏi căn nguyên. Hắn cũng nhìn về phía xông vào lôi kiếp bên trong Phạm Thành. Kỳ thật hắn cùng Phạm Thành cảm giác rất giống, cũng cảm thấy bây giờ kiếm tổ đám người kiếp lôi thực sự quá mức nhỏ yếu. Nhưng Ninh Kỳ lại so Phạm Thành cảm thụ càng sâu, hắn không chỉ có thể thao túng những cái kia dị biến kiếp lôi, thậm chí có thể thao túng Phạm Thành. Phạm Thành ở trong mắt Ninh Kỳ, giống như một cái có thể không chế từ xa bom. Lôi vân phía dưới, kiếm tổ các loại người nhìn lấy đột biến kiếp vân, đã bắt đầu hướng Ninh Kỳ trước đó chỗ độ kiếp mây chuyển biến, trong lòng không khỏi thẳng đánh tình thịch. Mặc kệ là kia hợp đạo cực hạn tiêu hắc nhân ảnh, hoặc là cái này kiếp vân, đều để bọn hắn cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiểu tử, cái này chơi đến có phải hay không quá lớn chút, chúng ta cũng không phải ngươi a. Hắn truyền âm cho Ninh Kỳ nói. Ninh Kỳ nhẹ nhàng trả lời, có ta ở đây, ngươi lão cứ việc thả 1000 cái tâm. Kiếm tổ nhìn lướt qua bên người Tề Khả Khanh bọn người, phát hiện Tề Khả Khanh lại so với hắn thần sắc còn kiên định hơn, kiếm tổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm sao cảm giác cái này ra hỏa so với mình còn muốn tin tưởng Ninh Kỳ. Lập tức, hắn cũng làm xong độ kiếp chuẩn bị. Túi đầu lần nữa nhìn một cái phía dưới đám người chạy tứ tán, kiếm tổ trong lòng hào khí tỏa ra, toàn bộ Sơn Hải giới ngoại trừ Ninh Kỳ bên ngoài, còn có ai dám độ kiếp nạn này? Phong vân biến sắc, bầu trời lôi vân bởi vì Phạm Thành tiến vào càng phát ra nặng nề buông xuống. Trong đó tháo chạy lôi xà càng ngày càng nhiều, càng tụ càng lớn. Chương 368, rung động nghịch chuyển 2 chương 368, rung động nghịch chuyển tắm rửa lôi quang Phạm Thành giống như điên cuồng, hắn bỗng nhiên một chỉ phía dưới. Lập tức, bên cạnh hắn du tẩu lôi xà lập tức hướng xuống mặt bổ tới. Kiếm tổ bọn người trực tiếp bị chém trúng. Trong bọn họ, có người dựa vào nhục thể chọi cứng, có người dựa vào pháp khí chèo chống, cũng có người dựa vào thuật pháp thần thông đến ứng chiến kiếp lôi. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, mặc kệ bọn hắn tu luyện chính là gì pháp, mặc kệ bọn hắn ứng đối như thế nào, hạ xuống lôi đỉnh tùy tiện liền xuyên thủng hết thảy. Một cái mắt, thân thể tất cả mọi người liền bị đánh xuyên một cái độc lớn. Kiếm tổ bọn người sắc mặt một trắng, lập tức chữa trị thương thế. Cái này lôi kiếp cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn không biết rõ phổ thông lôi kiếp uy lực thế nào, nhưng loại này biến dị lôi kiếp, thực sự để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Mấu chốt đây là Ninh Kỳ vượt qua kiếp bên trong dư lôi thôi. Càng làm cho bọn hắn im lặng là, bọn hắn chưa chữa trị thương thế, ở giữa bầu trời lôi kiếp chợt hạ xuống. Kia Phạm Thành tại trong lôi kiếp, hoàn toàn sửa lôi kiếp quy tắc, hoàn toàn thuận tâm ý của hắn, như cánh tay thúc đẩy. Cho dù là Ninh Kỳ trước đó khi độ kiếp, lôi kiếp cũng sẽ cho hắn thở dốc cơ hội, nhưng giờ phút này kiếm tổ bọn người đối mặt lôi kiếp, lại hoàn toàn thao túng trong tay Phạm Thành. Hắn khuyên hàng liền hàng, căn bản không cho nhân tu phục thương thế thời gian. Ha ha ha. Phạm Thành tại trong lôi vân cười to, trước nay chưa từng có điên cuồng. Hắn hai mắt đỏ bừng vô cùng, tràn ngập cừu hận nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người. Kiếp vân cũng tựa hồ bởi vì hắn nội tâm bặm bẹo đang bặm bẹo, cũng bởi vì hắn nội tâm hận ý tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng quyết tán. Hắn hôm nay nhất định phải diệt lôi vân phía dưới tất cả mọi người. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn lôi đình đâm rách mây đen, cùng nhau hướng phía dưới bổ ra, khóa chặt phía dưới mỗi một đạo bóng người. Mặc kệ là độ kiếp, hoặc là không độ kiếp, mặc kệ là hợp thể tu sĩ, hoặc là hợp đạo tu sĩ, thậm chí là hợp thể trở xuống tu sĩ. Phạm Thành lâm vào điên cuồng, trong lòng chỉ có một cái từ, đó chính là hủy diệt. Cái này lôi vân từ kiếm tổ bọn người tập thể độ kiếp ngưng tụ đến, vốn là cực kỳ rộng lớn, bây giờ bởi vì Phạm Thành nguyên nhân, bao phủ địa giới càng rộng, phía dưới cũng không biết rõ có bao nhiêu sơn hải giới tu sĩ. Giờ phút này tất cả mọi người chỉ hận chính mình ít sinh một cái chân, vì cái gì còn không có chạy ra lôi vân phạm vi. Kiếp lôi đánh xuống, bọn hắn tất cả mọi người như mặt tận thế. Linh Kỳ một mực tại lặng lẽ chú ý sơn hải giới ý chí động tĩnh, không nghĩ tới giờ phút này, sơn hải giới ý chí hư ảnh vẫn là một bộ bộ dáng suy tư. Đối sơn hải giới ý chí mà nói, tìm hiểu được ở trong đó biến hóa rõ ràng so người phía dưới mệnh càng có giá trị. Có thể Linh Kỳ lại không thể tùy theo Phạm Thành làm ẩu, tiếp tục náo loạn, kia một mảnh khu vực tất cả đều là của hắn bộ hạ, đều đã chết hắn còn thế nào chơi. Kết quả là Linh Kỳ đối Phạm Thành xa xa một chỉ. Chính là một chỉ này, phía trước bộ kia tận thế cảnh tượng như nhân xuống tạm dừng khóa, tự động thái biến thành trạng thái tĩnh, giống như thời gian đình chỉ. Hư không bên trong, đánh xuống kiếp lôi hết thảy đứng im, huyền lập ở đỉnh đầu mọi người phía trên ba thước. Tất cả người nhìn lấy bỗng nhiên đứng im kiếp lôi, không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại cấp tốc rời xa. Kiếm tổ bọn người nhìn hướng Linh Kỳ phương hướng. Chỉ gặp Linh Kỳ một thân âm dương hai màu pháp y liễu, đứng ngạo nghễ hư không, dựng thẳng kiếm chỉ hướng lôi vân. Quả nhiên là hắn xuất thủ. Cái này tiểu tử càng ngày càng để cho người ta xem không rõ hư thực, không mò ra hắn đến tột cùng đến cỡ nào mạnh. Bọn hắn lại nhìn phía trên không lôi vân bên trong. Cái kia đạo cháy đen bóng người, giờ phút này giống như đánh bạc thua rơi hết thảy người, lăng lăng nhìn qua phía dưới đứng im kiếp lôi. Tại sao lại như thế? Tại sao có thể như vậy? Hắn không ngừng huy động cánh tay của mình, còn muốn lặp lại trước đó ngự sử vạn lôi phong quang, nhưng là tất cả kiếp lôi cũng sẽ không tiếp tục nghe hắn hiệu lệnh. Không chỉ là phía dưới kiếp lôi, liền liền trên bầu trời lôi vân đều tại đây khắc giống như ngưng trệ. Phạm Thành là trong đó duy nhất có thể di động tồn tại. Một giây sau, tất cả mọi người liền nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ gặp tất cả kiếp lôi giống như biển sâu trương ngư chỗ sâu xúc tu, vậy mà cùng nhau hướng bầu trời thối lui. Phúc thủy càng hợp thu. Tất cả người nhìn lấy một màn này, trong nội tâm tình thịch cuồng loạn, đây quả thực là thần tích. Bất kể là ai, mặc kệ bọn hắn lớn bao nhiêu niên kỷ, thậm chí mặc kệ bọn hắn nghe qua cỡ nào ly kỳ cố sự, đều không có trước mắt một màn này mang cho bọn hắn cảm thụ tới rung động. Có ai nghe nói qua kiếp lôi còn có thể nghịch chuyển sao? Không có. Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Trong lôi vân Phạm Thành nhìn qua toàn bộ lui về trong lôi vân kiếp lôi, hắn một trương cháy đen mặt góc miệng mở lớn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tất cả kiếp lôi lại hóa thành tại trong lôi vân toán loạn các loại lôi xả. Đột nhiên, Phạm Thành chỉ cảm thấy thân thể của mình không hề bị chính mình khống chế, tựa hồ có một cỗ uy lực vô thượng dẫn dắt hắn, bay về phía trong lôi vân tâm vị trí. Phạm Thành dùng sức khoát tay chết thẳng cẳng, nhưng lại căn bản không tránh thoát được. Hắn vận dụng sau cùng lực khí, vặn bẹo cái cổ, nhìn hướng về sau phía dưới, nhìn về phía Ninh Kỳ chỗ phương vị. Nơi đó một đạo đứng ngạo nghễ bóng người chính nắm lưỡi kiếm chỉ nhắm ngay hắn, trên mặt biểu lộ lạnh nhạt vô cùng. Ta sớm nên nghĩ đến. Phạm Thành đáy lòng thì thảo, minh ngộ tới. Đã hắn cũng có thể dựa vào Ninh Kỳ độ kiếp dư lôi thao túng kiếp lôi, như vậy chân chính độ kiếp chủ nhân Ninh Kỳ, chẳng lẽ không thể à? Chỉ là nhất thời điên cuồng hoàn toàn che đậy Phạm Thành tâm trí, cho tới giờ khắc này, hắn mới thanh tỉnh lại. Thế nhưng là, một bước sai từng bước sai, bây giờ hắn còn có thể làm sao? Hắn trước tiên liền có tự bảo ý nghĩ, thân thể hắn mặc dù đã không thể làm chủ, nhưng hắn ý chí vẫn là tự do. Tu sĩ đến hợp đạo chi cảnh, dù là ý chí cũng có thể giết người, cũng có thể đâu động tiên địa, cô động các loại bản sơn điển hải thần thông. Phạm Thành cô động ý chí, ý đồ tự hủy. Nhưng hắn phát hiện cũng bất quá là uổng công, chỉ thấy chung quanh trong lôi vân tất cả lôi xà đều hướng thân thể của hắn vọt tới. Những cái kia lôi xà giờ phút này đều là có thể hủy diệt đục thể, hủy diệt ý chí lôi đao, phủi đi qua hắn thân thể, cũng cắt ý chí của hắn. Phạm Thành thật vất vả nhặt được tính mạng, trực tiếp bị thu gặt đến phá thành mảnh nhỏ. Trong lòng của hắn hối hận a. Không, đối với hắn dạng này đi đến quyền cao chức trọng người mà nói, chưa từng có hối hận qua, có chỉ là được làm vua thua làm giặc. Thành, liền có thể bao trùm tại mọi người phía trên, liền có thể tùy ý ức hiếp so với mình nhỏ yếu người, bại, đó chính là chính mình tài nghệ không bằng người. Ở giữa bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, sẽ không còn được gặp lại Phạm Thành thân ảnh. Chương 369, hối hận trúc viêm xuyên chương 369, hối hận trúc viêm xuyên linh kỳ chỉ phía xa lôi vân. Tại ý niệm của hắn thao túng dưới, vừa mới đánh xuống tất cả kiếp lôi lại toàn bộ nghịch chuyển mà quay về. Lôi vân lan lột, điện xà xen lẫn, đem trong lôi vân trung tâm Phạm Thành triệt để xóa bỏ. Trong lúc nhất thời, âm ầm kiếp minh thanh âm im bặt mà dừng, thiên địa quy tịch. Phía dưới tất cả người nhìn lấy phong vân khó lường bầu trời, không gây một người lên tiếng, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại là người nào gây nên? bọn hắn mới đầu sợ hai trên bầu trời xuất hiện lôi sẽ kiếp ba vừa đến tự thân, lập tức rời xa kiếm tổ bọn người. Phía sau bọn hắn nhìn thấy một tên hợp đạo cực hạn tiêu hắc nhân ảnh xông vào trong lôi kiếp, không chỉ có đem lôi kiếp cải biến tăng cường, biến thành trước đó kia linh kỳ chỗ độ chi kiếp, còn đem lôi kiếp phạm vi không ngừng khuyết tán phóng xạ, trừ cái đó ra lại vẫn có thể thao túng lôi kiếp, phải dùng lôi kiếp không khác biệt diệt đi phía dưới tất cả mọi người. Đám người nhìn thấy cái này đáng sợ lôi kiếp, đột nhiên coi là sắp đứng trước ngã xuống chi hiểm, nhưng lại tại lôi kiếp bổ tới đỉnh đầu bọn họ ba thước thời khắc, đáng sợ lôi kiếp lại như dừng lại, sau đó quỷ dị lùi về kiếp vân bên trong. Về sau đám người liền nhìn thấy cháy đen hợp đạo cực hạn tu sĩ không có lực phản kháng chút nào bị lôi kiếp xóa bỏ. Bọn hắn đã nghĩ mà sợ lại may mắn, càng thêm cái này thần tích mà không hiểu có loại cùng bái tâm thái. Đến tột cùng là ai giết chết cái kia không biết tên hợp đạo cực hạn tu sĩ, là ai làm được đây hết thảy? Phía dưới lôi vân, mạnh nhất cũng bất quá hợp đạo cực hạn tu sĩ, bọn hắn biết rõ, đối phương đã có thể xóa bỏ kia tiêu hắc nhân ảnh, tự nhiên cũng có thể xóa bỏ bọn hắn. Cho nên, nơi đây tất cả tu sĩ đều có chút kinh hồn tăng đảm, người này tất nhiên mạnh đến đáng sợ. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn có thể nghịch chuyển kiếp lôi. Chỉ có cùng kiếm tổ bọn người quen thuộc các tu sĩ rung động trong lòng không hiểu, chẳng lẽ là hắn? Nhâm Ba Bình, Lãng Anh Anh, Giang Ngư Dược, Thanh Xuất Lam, bốn người này đều là hải tổ dưới trướng của chủ, bọn hắn bị Ninh Kỳ cứu, về sau tự mình hợp đạo giáng lâm về sau, liền đi theo tự mình hợp đạo cùng một chỗ chiến đấu. Bây giờ xa xa nhìn qua thiên kiếp, tất cả mọi người cứng ở tại chỗ. Là Ninh Kỳ a? Thế nhưng là hắn như thế nào trưởng thành nhanh như vậy, kia tiêu hắc nhân ảnh thế nhưng là hợp đạo cảnh cực hạn tu sĩ a. Mà bọn hắn cùng Ninh Kỳ tách ra thời điểm, khi đó Ninh Kỳ tu vi mới hợp thể cực hạn. Trước đây trăm vị hợp đạo sơ hàng, muốn trấn nhiếp đi theo kiếm tổ đám người phù giao vực đại quân, lang gia vực đại quân, nhưng Ninh Kỳ hiện thân, lấy hợp thể cực hạn tu vi phản sát ba tên hợp đạo trùng kỳ tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Kỳ chẳng lẽ liền có thể tùy tiện chém giết hợp đạo cực hạn đại tu sĩ sao? Nhưng nếu không phải hắn, ai sẽ đi cứu kiếm tổ bọn người? Ngoại trừ Lang Anh Anh trong mắt tràn đầy chờ mong bên ngoài, đám người còn lại ai cũng mặt lộ thất bại chi sắc. Ninh Kỳ tốc độ phát triển đơn giản để bọn hắn cảm thấy mình cùng ốc xin không sai biệt lắm. Sớm biết như thế, bọn hắn còn không bằng đi theo Ninh Kỳ. Mà bọn hắn hợp đạo tiền bối, từng cái trên mặt ngược lại là nhiều một vòng vẻ sợ hãi. Trước đây bọn hắn cảm thấy Ninh Kỳ cũng bất quá là có chút thiên phú thôi, nhưng bây giờ càng xa xôi, Lang gia vực tu sĩ đại quân đã đổi thống lĩnh, từ mới giáng lâm hợp đạo chấp trưởng đại quân. Cùng Ninh Kỳ từng có gặp nhau tất cả đều là hợp đạo trở xuống tu sĩ. Trúc Viêm xuyên đợi tại trong đội ngũ, nhìn qua phương xa muốn độ kiếp kiếm tổ, Tề Khả Khanh bọn người, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Hắn ngược lại là liếc thấy thanh tình thế, biết rõ hẳn là Ninh Kỳ gây nên. Chỉ là càng biết rõ chân tướng, trong lòng càng là thất lạc. Hắn trước đây vì sao muốn xuất lĩnh đại quân thoát ly Ninh Kỳ đội ngũ, không tiếp tục cùng kiếm tổ bọn hắn đợi cùng một chỗ. Trúc Viêm xuyên ruột đều nhanh hối hận thành, nhìn xem cùng hắn cùng cấp bậc Tề Khả Khanh, nhìn xem tiếp tục đi theo kiếm tổ đám người phù giao vực tu sĩ, bọn hắn lẫn vào nhiều cái luận. Như hắn không có lựa chọn ly khai Ninh Kỳ, kia độ kiếp người bên trong tất nhiên có hắn cùng dưới trướng hắn cái khác hợp thể cực hạn tu sĩ. Trúc Viêm xuyên nhìn lướt qua bên người những người khác, quả nhiên, những người khác cũng ý thức được điểm này, không ít người cũng đang len lén nhìn hắn, trong mắt đều là oán trách. Trúc Viêm xuyên tâm càng đau đớn hơn. Nhưng vô luận lại thế nào hối hận, hắn cũng biết rõ, đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận lựa chọn mang tới hậu quả. Hắn duy nhất còn sót lại một điểm hy vọng, chính là bọn hắn chí ít đi theo Ninh Kỳ qua, chí ít cùng Ninh Kỳ quan hệ còn không tệ. Còn có một người cũng hiểu biết việc này chính là Ninh Kỳ gây nên, đó chính là từ chúng hợp đạo truy sát Ninh Kỳ lúc, liền lưu lại muốn trợ giúp Ninh Kỳ Lãnh Thanh Nạo. Tuy nói cuối cùng bị Ninh Kỳ Nazi đi, nhưng Lãnh Thanh Nạo một mực đợi tại phụ cận. Bây giờ nàng đợi ở một bên, một trương xinh đẹp khuôn mặt bên trên, miệng nhỏ trương láo tròn. Lãnh Thanh Nạo thụ mệnh tại Hải Tổ từng nói muốn thu Ninh Kỳ làm đồ đệ, để nàng tiến vào chiến tranh giới vực sau trông nom một hai. Nhưng bây giờ, Lãnh Thanh Nạo một mặt xoắn xuýt, đến tột cùng là ai chiếu cố ai? Nàng chỉ có thể nói, Hải Tổ cũng nhìn lầm, người này thực lực tấn thăng nhanh chóng, cho dù là nàng cũng là cuộc đời ít thấy. Mà cái khác không minh bạch phía sau đến tột cùng là ai tạo thành lôi kiếp lịch chuyển tu sĩ, bọn hắn cùng nhau nhìn chỗ không bên trong. Mắt thấy trên bầu trời độ kiếp số đạo tu sĩ cùng nhau nhìn về phía đông nam phương hướng hư không, bọn hắn cũng đi theo nhìn lại. Nơi đó một đạo thân mang âm dương hai màu thanh niên lạnh nhạt chỉ phía xa lôi vân. Chẳng lẽ chính là người này điều khiển hết thảy? Trong lòng mọi người hoảng sợ, bọn hắn tiếp tục nhìn qua người này chờ đợi lấy hắn hành động kế tiếp. Giờ phút này, Linh Kỳ lấy thiên địa là hòa lò, phạm thành làm dư lôi thuốc dẫn, uy tắc kiếp lôi làm thuốc, muốn lại tế luyện một trận mới lôi kiếp ra. Xem như hắn đặc biệt là kiếm tổ bọn người định chế lôi kiếp, cũng là hắn một lần nếm thử. Đã phạm thành thân ẩn dư lôi đều có thể thao túng sơn hải giới lôi kiếp, huống chi hắn vị này trước đó hoàn chỉnh vượt qua 36 nặng kiếp kinh nghiệm bản thân người, Linh Kỳ đương nhiên muốn hạ chẳng chơi đùa. Như nếm thử thành công, kia về sau hắn hoàn toàn có thể để dưới trướng tất cả mọi người thoát ly linh giới trường khống, cũng ban cho bọn hắn siêu việt hai đại linh giới phổ thông hợp đạo lực lượng, từ đây thoát ly sơn biển giới trường khống, hóa thành cùng hắn đồng dạng tự do tu sĩ. Bên cạnh hắn, ngay tại suy tư sơn hải giới ý chí hư ảnh cũng bị cảnh này đánh gãy suy nghĩ, quay đầu liếc nhìn Linh Kỳ. Linh Kỳ từ vượt qua trận kia trước nay chưa từng có lôi kiếp về sau, sơn hải giới ý chí càng ngày càng xem không hiểu hắn, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Linh Kỳ ngay tại thoát ly hắn trường khống. Không chỉ là hắn trường khống, còn có sơ tổ, hải tổ hai người trường khống. Sơn hải giới ý chí cực không ưa thích loại cảm giác này, bất luận cái gì thoát ly hắn trường khống sự tình, đều là đối với hắn một loại uy hiếp. Giống như hoàng đế sợ hãi phía dưới thần tử thoát ly chính mình trường khống, vậy cũng là đối với mình quyền lực cùng lợi ích uy hiếp. Trước đây Sơn tổ cùng Hải tổ chính là như thế. Nhưng Sơn Hải giới ý chí nghĩ lại, lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nếu như Linh Kỳ mọi chuyện đều tại hắn cùng Sơn tổ Hải tổ trong khống chế, như vậy, hắn còn thế nào lợi dụng Linh Kỳ đến thoát khỏi Sơn tổ, Hải tổ đối với hắn kiểm chế. Cho nên, vì tương lai, Sơn Hải giới ý chí trầm mặc đứng ở một bên, trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, chỉ là lặng lặng xem xuống dưới. Hắn muốn nhìn một chút, Linh Kỳ còn có thể làm được cái gì tình trạng. Linh Kỳ chỉ phía xa lôi kiếp. Bây giờ Phạm Thành đã bị hắn điều khiển lôi kiếp triệt để xóa bỏ. Phạm Thành mặc dù biến mất, nhưng vô luận là trong thân thể của hắn trước đó tích chứa dư lôi, vẫn là trên bầu trời mới đản sinh lôi kiếp, đều còn tại trong lôi vân trung tâm. Trong lôi vân trung tâm, các loại lôi kiếp bị Linh Kỳ đều ngưng tụ tại đây. Linh Kỳ bỗng nhiên trực tiếp bay về phía trời cao. Hắn còn chưa tới gần kiếp vân, những cái kia kiếp vân vậy mà phân tán, hóa thành một đóa như bông thăng mây. Chương 369, Hối hận trúc viêm xuyên 2 chương 369, Hối hận trúc viêm xuyên thang mây tự động bay ra, rơi vào Linh Kỳ dưới chân. Bọn chúng hình như có chính mình tôn ti ý thức, hình như có ý nghĩ của mình, đang nên tiếp Linh Kỳ. Linh Kỳ sửng sốt một cái, liền liền hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Bất quá thân dấu hắn độ kiếp dư lôi Phạm Thành trước đó cũng có thể làm đến khống chế lôi kiếp, hắn bị này chân chính vượt qua lôi kiếp người được lợi, địa vị tự nhiên còn tại phía trên Phạm Thành. Kết quả là, Linh Kỳ liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạp lôi kiếp chi mây mà tiến vào kiếp vân bên trong. Một màn này, tự nhiên lại dẫn tới đám người khóe mắt cuồng loạn. Kiếm tổ bọn người liền tại kiếp vân phía dưới, nhìn thấy Linh Kỳ phong cách ra sân phương thức, trên mặt cười khổ không thôi. Tốt ra hỏa, bọn hắn nhiều người như vậy tập thể độ kiếp, vốn nên là một kiện nhất phong cách sự tình, làm sao biến thành dạng này? Hiện tại bọn hắn còn độ kiếp không độ kiếp rồi. Làm sao cảm giác kiếp vân đều phải nghe cái này tiểu tử an bài? Tốt tiểu tử, ngọn gió lại bị ngươi cướp sạch, vẫn là tại Sơn Hải giới tất cả tu sĩ trước mặt, thù này lao phu nhớ kỹ. Kiếm tổ nghiến nghiến răng, hoán hận nói. Một bên Tề Khả Khanh mắt vượng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm kinh bị. Cái này lao ra hỏa góc miệng cười toe toét, làm sao đều ép không dưới, giống như là mang thủ dáng vẻ sao? Ngươi liền đắc chí a ngươi, chớ có thân ở trong phúc không biết phúc. Tề Khả Khanh tiếp tục nhìn về phía bầu trời. Nhìn qua Ninh Kỳ từng bước một dẫm lên kiếp vân, tiến vào trong lôi kiếp trung tâm. Tề Khả Khanh lại liếc mắt nhìn bên cạnh đồng dạng độ kiếp phù giao vực tu sĩ, bọn hắn cũng hướng nàng quăng tới ánh mắt, tất cả trong ánh mắt đều là cảm kích. Cảm kích Tề Khả Khanh kiên quyết, cảm tạ Tề Khả Khanh không giống kia trúc biêm xuyên, dẫn đầu bọn hắn ly khai Ninh Kỳ. Tề Khả Khanh rất cảm thấy vui mừng. Nàng một cá nhân tu vi mạnh hơn, đối với nàng mà nói, cũng sẽ không lớn bao nhiêu vui sướng. Nhưng là làm phù giao vực tu sĩ thống lĩnh, có thể dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ thu hoạch được cơ duyên, Tề Khả Khanh mới là cao hứng nhất. Tề Khả Khanh cũng vô cùng cảm kích Ninh Kỳ, cái này cơ duyên toàn bắt nguồn từ Ninh Kỳ một người. Một đường nhận Ninh Kỳ nhiều như vậy chiếu cố, từ Ninh Kỳ nơi đó thu hoạch đông đảo, nàng đều không biết rõ sau đó nàng cùng mọi người nên như thế nào cùng Ninh Kỳ ở chung được. Nàng còn trở về phù giao vực sao? Nàng vẫn là làm giao quang tiên tông đệ tử a? Thấy thế nào, nàng cùng dưới trướng tất cả mọi người đã thành Ninh Kỳ tùy tùng. Việc này đối với Tề Khả Khanh tới nói, cũng có chút khó mà quyết đoán. Nàng lắc đầu, dứt khoát đem hết thảy quên sạch sành sanh, được rồi, chờ chiến tranh kết thúc hết thảy đều kết thúc lại nói. Linh Kỳ từng bước một đạp trên kiếp vân, đi vào trong lôi kiếp tâm. Lần này tới đến trong lôi vân, cùng trước đó hắn độ kiếp không đồng dạng. Vừa tiến vào lôi vân, Linh Kỳ cảm giác tựa như về tới trong nhà mình, loại kia trưởng không cảm giác ở xa trước đó phía trên Phạm Thành. Phạm Thành cảm thấy kiếm tổ bọn người độ kiếp sở sinh lôi đỉnh so với mình thể nội dư lôi muốn thấp hơn mấy cấp độ, Linh Kỳ thì cảm thấy liền liền những cái kia dư lôi hình thành kiếp lôi đều ở trước mặt hắn phụ phục, đang nên tiếp hắn đến. Hắn Linh Kỳ chính là cái này lôi kiếp chi chủ. Linh Kỳ nhìn qua phía trước, tất cả kiếp lôi ngưng tụ thành một viên to như cái gầu hình tròn thể. Trên đó điện quang lưu chuyển, lấp lánh trăm sắc, lại cực kỳ thu liễm, tựa như là một viên kiếp lôi chi đan. Linh Kỳ vừa đi gần, viên kia lôi kiếp chi đan giống như cực kỳ mừng rỡ, lập tức chủ động bay về phía Linh Kỳ, giống như chó sủ, vây quanh Linh Kỳ không ngừng xoay tròn chuyển động. Linh Kỳ giơ ra một ngón tay. Cái này kiếp lôi chi cầu lập tức xích lại gần, nhẹ nhàng đụng vào Linh Kỳ ngón tay. Chạm nhau một cái mắt, Linh Kỳ đối với kiếp lôi trưởng không càng là tùy tâm, bọn chúng tựa như là trong cơ thể hắn tách ra đi đồ vật. Linh Kỳ đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không giống với Phạm Thành tỉnh tỉnh mê mê, Phạm Thành vừa tiến vào lôi kiếp về sau, cảm thấy tự thân có thể điều khiển lôi kiếp, kia là loại cảm giác mơ hồ. Linh Kỳ thì rõ ràng hết thảy nguồn gốc, biết được cái này lôi kiếp là như thế nào hình thành. Linh Kỳ ánh mắt rạng rỡ. Hắn lúc này mới biết, hắn vượt qua lôi kiếp ích lợi đến cỡ nào kinh người. Không chỉ là tự thân tu vi bên trên, cũng không chỉ là thoát ly Sơn Hải giới cái này cường đại linh giới trường khống, không nghĩ tới tự thân còn có thể khống chế Sơn Hải giới hình thành kiếp lôi. Theo loại tình hình này suy luận, chẳng phải là hạo nhiên giới như hình thành kiếp lôi, hắn đồng dạng cũng có thể điều khiển. Chuyện này đối với Linh Kỳ tới nói, 10 phần trọng yếu, bởi vì quan hệ đến đằng sau hắn phải chăng có thể chiến thắng hai đại linh giới. Linh Kỳ thu hồi tạp niệm, hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía trước viên này kiếp lôi quy tắc đại đan. Hắn nếu có thể điều khiển kiếp lôi, kia đến tột cùng có thể làm được cỡ nào tình trạng đâu. Linh Kỳ nhìn xuống phía dưới, nhìn qua Huyền Lập không trung kiếm tổ bọn người. Lôi kiếp tiếp tục. Kiếm tổ bọn người nghe vậy, thân thể một trận căng cứng. Về phần càng phía dưới đông đảo tu sĩ, thì nín thở ngưng thần. Kiếp lôi bên trong truyền đến thanh âm siêu nhiên, như thiên uy đồng dạng khó lường, bọn hắn phải chăng đem chứng kiến kỳ tích. Từ trước đến nay tu sĩ độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh, có thể vượt qua lôi kiếp người đã là vô cùng may mắn. Lôi kiếp lại phân nặng số, phổ thông hợp đạo tam kiếp, hơi thiên tài một chút lục kiếp, thiên tài đứng đầu cửu kiếp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới lôi kiếp cũng là có thể điều khiển, cũng không người nào dám nghĩ, nhưng bây giờ lại hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Nếu có thể thành công, tên kia gọi Linh Kỳ ra hỏa, hiển nhiên đem trở thành Sơn Hải giới sự thượng lưu lại vĩ tên cường giả. Linh Kỳ con ngón búng ra, lập tức phía trước kiếp lôi đại đàn quay tròn xoay tròn. Từ từ, từng đạo nhỏ bé lôi quang tản vào chung quanh tất cả mây đen bên trong, hấp thu trong đó lực lượng. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh rõ ràng cảm giác được, Sơn Hải giới bên trong quy tắc lại một lần dị động, hướng nơi đây chút xuống mà tới. Cái này tiểu tử ở trước mặt hao hắn lông dê đúng không? Được rồi, hiện tại Sơn Hải giới cũng không phải hắn một người đương ra làm chủ, hắn không chấp nhặt với Linh Kỳ, liền nhìn xem Linh Kỳ có thể làm được trình độ gì. Linh Kỳ tại trong lôi kiếp tâm, thể nội đủ loại quy tắc cùng kiếp lôi hô ứng. Hắn mỗi một lần hô hấp, những cái kia kiếp lôi đều sẽ đáp lời toán loạn. Dạng này còn chưa đủ. Linh Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Nhiên giới phương hướng. Đã hắn có thể điều khiển kiếp lôi, như vậy kiếm tổ bọn người độ kiếp tất nhiên cũng muốn tốt nhất. Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh kỳ thật cũng ẩn thân phụ cận. Hắn từ lôi kiếp lại đến một khắc này, liền quay trở về nơi đây. Lúc này trông thấy kiếp lôi lại đã hấp thu không ít Sơn Hải giới quy tắc chi lực, đáy lòng của hắn còn có chút khinh miệt, cũng không phải đối Linh Kỳ, mà là đối Sơn Hải giới. Tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể ảnh hưởng linh giới quy tắc, kia Sơn Hải giới còn có thể nào đánh bại hắn Hạo Nhiên giới? Chỉ là hiện tại, nhìn thấy Linh Kỳ nhìn về phía Hạo Nhiên giới phương hướng, Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh không khỏi trong lòng nhảy một cái. Không thể nào, cái này ra hỏa trước đó mặc dù độ kiếp bên trong có Hạo Nhiên giới quy tắc, nhưng đó là ngẫu nhiên, hắn hiện tại luôn không khả năng còn có thể dẫn động Hạo Nhiên giới quy tắc a. Đột nhiên, Hạo Nhiên giới ý chí cảm nhận được, toàn bộ chiến tranh giới vực mặt phía bắc, vô số Hạo Nhiên giới năng lượng ngừng tụ thành quy tắc, cũng hướng nơi đây tụ tới. Sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Đáng chết, cái này sao có thể? Hắn nhưng là Hạo Nhiên giới chi chủ, không hắn ban thưởng quyền lực, không hắn cho phép, ngoại nhân sao có thể điều động hắn Hạo Nhiên giới quy tắc chi lực? Hạo Nhiên giới ý chí lúc này đâu động tự thân lực lượng, bắt đầu tranh đoạt Hạo Nhiên giới quy tắc quyền khống chế, hắn muốn để hướng nơi đây tụ tới Hạo Nhiên giới quy tắc chi lực tất cả đều lui về. Nhưng một giây sau, Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh trên trán, giống như sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản Hạo Nhiên giới quy tắc chi lực lưu động.